Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, mẹ ra người phát hiện, từ nhà bọn họ nhỏ nhất khuê nữ Điểm Điểm bị cục đá tạp hôn tỉnh lại sau, liền có chỗ nào trở nên không giống nhau. Mễ lao đầu cùng mễ lao thái đem luyến tiếc ăn bánh quy đưa cho Điểm Điểm ăn, còn mang theo Điểm Điểm hạ điển, đột nhiên đã chịu công xã khen ngợi, khen bọn họ làm việc nghiêm túc ra sức. Đại bá mẫu lấy ra luyến tiếc dùng nguyên liệu cấp Điểm Điểm làm tân y giề phục, đem nàng ôm vào trong ngực một đốn thân mật, không bao lâu khám bệnh xuất thân dựng, không thể sinh lời đồn tùy theo đánh vỡ. Đường ca đường tỷ nhóm đi chỗ nào đều mang lên Điểm Điểm, mỗi ngày thu hoạch tràn đầy, lại bắt thỏ lại chảo cá, còn đào đến một cây láo sơn tham. Mẹ ba mẹ mẹ mang theo Điểm Điểm đi chân trên, cơ duyên xảo hợp hạ thông qua nhà xưởng chiêu công khảo thí, trở thành mỗi người hâm mộ chính thức công. Người trong thôn đều nói, tiểu Điểm Điểm đây là đại nạn không chết, phúc vận thêm thân nột. Chỉ cần nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, tiểu kinh hỉ liền sẽ liên tiếp không ngừng. Đến nỗi những cái đó bất an với hiện trạng, thỉnh xem làm không sách thanh nhị ba mẫu, ly hôn, chặt đứt chân, ngay cả thân sinh nhi nữ đều không quá tưởng phản ứng nàng, cho rằng nàng là rảo gia tinh, hảo hảo sinh hoạt không hảo sao. Chỉ có tiểu Điểm Điểm chính mình rõ ràng, nàng mới không phải bị ông trời chiếu cố đâu, rõ ràng là lúc trước tạp nàng cục đã biến thành một viên lấp lánh sáng lên thủy tinh cầu, không chỉ có cho nàng tròng lên một tầng phúc vận quang hoàn, mỗi ngày còn có thể giúp nàng bói toán ngày hôm sau vận khí, như vậy nàng mới có thể ra cửa tất giao hảo vận. Rốt cuộc vận khí không tốt thời điểm nàng là sẽ không ra cửa, nàng cũng không thể hướng cách vách tiểu xui xẻo chứng học tập. Đệ một chương thượng. 3 tháng sơ, bên ngoài nhiệt độ không khí còn thấp đến dọa người. Bờ ruộng biên nước cạn đường kết một tầng hơi mỏng băng, Hồng Tình công xã Phong An đại đội xã viên nhóm cũng đã ở điền vùng biên cương trên đầu bận việc lên. Qua một đông, mấy tháng không như thế nào xử lý đồng ruộng hiện trạng thê thảm, yêu cầu hoa đại lực khí tu chỉnh, chờ tới rồi 3 tháng đế, nên bắt đầu vụ xuân. Mễ Lao Thái ăn mặc một thân xám xịt đánh mãn mụn vá đại áo đông, không để ý tới bên cạnh đám kia không làm việc chỉ lo nói chuyện phía mụ lười nhóm, vùi đầu rút bên chân cỏ dại. Này đó thảo sinh mệnh lực tràn đầy, như vậy lành thiên đều có thể đỉnh chui từ dưới đất lên tầng ra bên ngoài mạo, đến thừa dịp chúng nó còn không có hoàn toàn trưởng thành chạy nhanh rút, bằng không chờ vụ xuân liền lại là cái đại phiền toái. Rút rút, Mễ Lao Thái liền không tự giác bắt đầu thất thần. Tối hôm qua, con thứ ba ra hai cái tiểu gia hỏa vận khí tốt, ở trên núi tìm được rồi 5 viên gà rừng trứng, về nhà giao cho nàng. Mà nàng đâu, thì tại muội hạ hai quả trứng sau, dư lại 3 viên hợp lại rau dại làm tràn đầy một đại bàn rau dại xào trứng. Tuy rằng thời buổi này thiếu muối thiếu du, nhưng này gà rừng trứng cũng coi như là khó được, cả gia đình thơm ngào ngạt tan một đốn, nằm mơ thời điểm trong miệng còn có thể táp đi ra trứng mùi hương lý. Đến nỗi dư lại 2 viên, Mễ Lao Thái trong lòng đều có an bài. Gà rừng trứng là Thiên Hạo Thiên Trạch cặp song sinh này huynh đệ tìm được, nên muốn thưởng một chút, trong đó một viên liền phân cho bọn họ, hai anh em một người một nửa. Mà cuối cùng một viên đâu, sẽ để lại cho nàng tiểu cháu gái Điểm Điểm, nàng là trong nhà nhỏ nhất hài tử. Từ nhỏ liền không ăn qua mấy đốn tốt, lưu một quả trứng đơn độc cho nàng ăn, nàng xem ai dám có dị nghị. Nghĩ đến tiểu cháu gái Điểm Điểm cùng chính mình mất sớm tiểu nữ nhi có 5 phần giống khuôn mặt nhỏ, cùng nàng cười kêu nàng mãi mãi đồng âm, Mễ Lao Thái trong lòng dâng lên một cổ lửa nóng, trên tay động tác cũng nhanh vài phần. Nàng nhưng đến chạy nhanh đem sống làm xong, thừa dịp trong nhà những người khác không về nhà chạy nhanh đem trứng cấp nấu, cầm đi cấp Điểm Điểm ăn. Đầu xuân trong đất không nhiều ít sống. Đại đội trưởng mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, chỉ cần hoàn thành chính mình nhiệm vụ lượng là có thể trở về, không cần ở ngoài ruộng làm ngao thời gian. Nói nữa, đại đội trưởng chính là họ Mễ, này quan hệ họ hàng, liền càng dễ dàng nói chuyện. Đáng tiếc Mễ Lao Thái một lòng tưởng sớm một chút trở về, bên cạnh mấy người lại không muốn như nàng ý. Cũng là Mễ Lao Thái xui xẻo, hôm nay phân phối nhiệm vụ thời điểm, nàng cùng trong thôn kia mấy cái có tiếng toé miệng bà tử bị phân đến một tổ. Trong đó còn có cái cùng nàng thập phần không đối phó Triệu Hồng Diệp, nhưng đem nàng cấp ghét bỏ hỏng rồi. Bắt đầu làm việc sau, Mễ Lao Thái cũng bất hòa các nàng thấu làm một đống, trong lòng tính toán ra mỗi người nhiệm vụ lượng, liền trước làm lên. Lúc sau, nàng còn xuất thần suy nghĩ trong chốc lát lúc sau trứng gà phân phối, chờ phục hồi tinh thần lại, liền nghe được chính mình cháu gái Điểm Điểm tên. Muốn ta nói, năm đó cái kia điên đoán mệnh chỉ phương hướng xác định vững chắc là nhà của chúng ta, nói cái gì phúc tinh dáng thế. Nhưng còn không phải là nhà của chúng ta nhị nha sao? Các ngươi cũng không nghĩ, lúc trước nhị nha mới vừa sinh hạ tới thời điểm, phía đông không trung chính là lập tức liền đỏ, cái kia nhan sắc nha, nhiều năm như vậy ta đều còn nhớ rõ đâu. Triệu Hồng Diệp một trương mặt ra liền cùng nàng tên dường như, hồng toàn bộ nhăn run gió, thiên nàng chính mình còn không có điểm tự giác, nói chuyện thời điểm biểu tình khoa trương, ngũ quan đều đoàn ở cùng nhau, làm người không nỡ nhìn thẳng. Bất quá vây quanh ở nàng bên cạnh đều là thích nói trường nói đoạn, chỉ cần có thể cho các nàng nói chút cảm thấy hứng thú nội dung, ai quản đối phương trông như thế nào a? Một cái khác bà tử tựa hồ cùng Triệu Hồng Diệp cũng không quá đối phó, bĩu môi, mở miệng nói, ừ, kia có cái gì, ta đại đội thượng ai không biết nhà ngươi nhị nha cùng mẹ ra tiểu nha đầu cơ hồ là đồng thời sinh ra, ai phân rõ ngày đó không là vì ai hồng. Nói nữa, điên đoán mệnh lúc ấy chính là nói người là phúc tinh, nhà ngươi cái kia nhìn nhưng không giống như là có phúc khí, gầy ba ba, còn suốt ngày bị ngươi sai xử làm việc, muốn thật là phúc tinh ngươi như thế nào không đối nhân ra hảo một chút. Những người khác nghe xong cảm thấy thật là có vài phần đạo lý, phúc tinh sao có thể lớn lên dạng A. Phúc tinh ai, kia chính là bầu trời thần tiên nào có lớn lên xấu. Cứ như vậy, mẹ ra cái kia tiểu điểm điểm mới tương đối giống đi. Thịt mút mút, trắng nõn, đỉnh đầu chát hai cái bím tóc nhỏ, gặp người liền cười, kia tươi cười đều có thể ngọt đến nhân tâm đi. Các bà tử một đốn thảo luận, đối với mẹ điểm điểm mới là điên đoán mệnh trong miệng cái kia phúc tinh nghe đồn càng thêm rất tin vài phần. Triệu Hồng Diệp vừa thấy, giận sôi máu, nàng luôn luôn không thể gặp mẹ ra người hảo, hiện tại nghe người ta nói mẹ điểm điểm mới là phúc tinh, hỏa khí lập tức dung đi lên, lập tức nói không lựa lời nói, các ngươi đánh giám. Kia nha đầu sao có thể là phúc tinh, một bức đoạn mệnh tướng, không chừng khi nào người liền không có. Bởi vì kích động, nàng nói được nước miếng văng khắp nơi, liền trong miệng đều bao một đại than nước miếng. Nhưng mà cuối cùng hai chữ còn chưa nói xong, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng hét to, ngươi đạp mã mới cho lão nương đánh giám. Triệu Hồng Diệp, ngươi còn có làm hay không người, chúng ta liền ở chỗ này, ngươi còn dám nguyền rủa ta ngoan ngoan cháu gái, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Vừa dứt lời, Triệu Hồng Diệp cổ sau liền rỗi lại đây hai tay, thẳng tắp hướng nàng miệng tập kích qua đi, nhoáng lên thần công phu, hai căn dính đầy bùn đất ngón tay liền một tả một hữu kéo lấy nàng khoe miệng, mạnh mẽ mà hướng hai bên kéo đi. Kia lực đạo, quả nhiên là có xé lạ uy lực. Miệng đều bị người kéo ra, bên trong nước miếng tự nhiên là bao không được, một nửa ra bên ngoài chạy tới. Một nửa kia còn lại là bị không cẩn thận sặc vào yết hầu, dẫn tới Triệu Hồng Diệp mãnh liệt mà hò khăn lên. Khu khu khu. Ngươi làm gì, Trương Sảo Lan ngươi điên rồi đi, mau cho ta bùng ra, đau đau đau. Miệng đều bị kéo lấy còn có thể đọc từng chữ rõ ràng, cũng là rất lợi hại. Ta không buông. Ngươi muốn mê tín liền chính mình mê đi, dựa vào cái gì mang lên ta cháu gái. Ngươi tin hay không ta kêu người tới đem ngươi bắt đi, nói ngươi tuyên dương phong kiến mê tín. Những người khác cũng khiếp sợ. Phản ứng lại đây các mặt lộ vẻ thẹn thùng, các nàng cũng là liêu đến quá quên mình, nhất thời đã quên mễ lao thái là cùng các nàng cùng nhau, này không, nói được nhất hung cái kia trực tiếp đã bị bắt được. Này tuyên dương phong kiến mê tín chính là tội lớn, ai cũng không dám dễ dàng dính lên, trong lúc nhất thời, cư nhiên không ai tiến lên đi tách ra hai người. Qua một hồi lâu, một tiểu nhóm người tài trí thành hai đội, một đội chạy tới mễ lao thái bên kia lại là ôm nàng sau này kéo, lại là bắt lấy tay nàng muốn cho nàng bùng ra. Một khác đội tắc đi Triệu Hồng Diệp kia đầu, khẩn trương mà coi chừng, ngoài miệng còn không dừng, kêu cái gì. Ai, ai, ai, nước miếng chảy xuống tới. Xảo Lan Thẩm Nhi ngươi mau buông ra đi, thật sự muốn nứt ra rồi. Lại không buông ra Triệu Hồng Diệp phải bị nước miếng sặc chết lạp. Nếu là Di Vãng, nghe được có người nói nước miếng gì đó, Trương Xảo Lan, cũng chính là mễ lao thái đã sơm chán ghét đến buông lỏng ra. Nhưng lúc này đây, tình huống đại không giống nhau. Triệu Hồng Diệp cái này lao đông tây cư nhiên dám nguyền rủa nàng ngoan cháu gái, không cho nàng một cái giáo huấn nàng liền không phải Trương Xảo Lan. Đệ một chương hạ. Mễ lao thái xe đến càng dùng sức. Nàng ỷ vào chính mình có cầm sức lực, căn bản không đem những người khác để vào mắt, lăng là xả một hồi lâu, nghe Triệu Hồng Diệp kia quỷ giống quỷ kêu thanh âm hư nhược rồi đi xuống, mới cảm thấy không sai biệt lắm, bắt tay lỏng rồi rời ra. Nhìn mắt trên tay lại là bùn đất lại là nước miếng tí, thuận tay chảo qua Triệu Hồng Diệp quần áo và táo liền lao lên. Chờ đem 10 căn ngón tay toàn bộ lau khô, mễ lao thái mới đối với túng đi xuống Triệu Hồng Diệp nặng nề mà hừ một tiếng, giống cái đấu thắng gà trống dường như, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị hướng nguyên lai vị trí đi đến. Những người khác kiến thức mễ lao thái sức chiến đấu, đồng thời im tiếng, sợ chính mình không cẩn thận chọc tới nàng cũng tới cái tay xé miệng tử. Quá khủng bố, này lao bà tử hung thật sự. Không đợi mễ lao thái nâng lên chân tới, cách thật xa lại chạy như bay lại đây một bóng người, nhìn vóc người không cao. Giọng nhưng thật ra rất đại. Không được rồi, không được rồi, mễ mãi mãi ngươi mau trở về đi thôi, mễ điểm điểm bị cục đá tạp hôn lạp. Thanh âm chủ nhân tuổi không lớn, hô to thời điểm tiếng nói mang theo sắc nhọn, làm nghe được nhân tâm một trận phát mau, chờ tiếp thu đến lời nói tin tức sau, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Cái gì? Điểm điểm làm sao vậy? Trong đó phản ứng lớn nhất chính là mễ điểm điểm thân mãi mãi mễ lao thái, trên mặt nàng đắc ý biểu tình đã sớm biến mất không thấy, thay thế chính là hoảng loạn, lo lắng. cùng một loại vượt mức bình thường sợ hãi. Điềm Điềm sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Không được, nàng đến trở về canh giữ ở Điềm Điềm bên người. Nghĩ kỹ chính mình nên làm cái gì sau, Mễ Lao Thái chảo một cái đã bắt được tiến đến báo tin Hắc Thằng Gầy, hỏi, mau nói cho ta biết, Điềm Điềm hiện tại người ở nơi nào. Hắc Thằng Gầy cảm giác bị bắt lấy cánh tay đau quá, nhưng không dám hé răng, vội vàng đem địa phương cấp nói cho Mễ Lao Thái Mễ Điềm Điềm hiện tại đã bị đưa đi vệ sinh sở. Vừa nghe cháu gái Điềm Điềm bị đưa đi vệ sinh sở tiếp thu trị liệu, Mễ Lao Thái không chỉ có không buông tâm, ngược lại càng thêm lo lắng. Đây là bị tạp đến nhiều nghiêm trọng a, mới bị người tặng qua đi. Đem Hắc Thằng Gầy buông ra, nàng bay thẳng đến vệ sinh sở chạy đi. Thức mau, thân ảnh của nàng liền biến mất ở một chúng còn không có phản ứng lại đây bà tử trong tầm mắt. Người đi rồi, nguyên bản khí thế tiểu đi xuống Triệu Hồng Diệp lại vũ lên, nàng trên mặt lộ ra đại thù đến báo khoái ý, hưng phấn mà hướng tới mấy người nói, các ngươi xem đi, ta nói quả nhiên không sai, mẹ ra kia tiểu nha đầu chính là đoàn mệnh. Ta mới vừa nói xong nhưng không phải đã xảy ra chuyện sao. Kia Trương Xảo Lan còn dám xé ta miệng, xem ta chờ hạ như thế nào tìm nàng tính sổ. T. Những người khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không giấu vết sau này lui một bước nhỏ. Cái này Triệu Hồng Diệp, ngày thường loại này lời nói lung tung nói còn chưa tính, đều loại này lúc, cư nhiên còn vui sướng khi người gặp họa, này tâm à, thật là hắc đến thấu thấu. Về sau vẫn là thiếu cùng nàng lui tới đi. Triệu Hồng Diệp chính cao hứng, không có chú ý tới những người khác thái độ biến hóa. Chờ nàng cười đủ rồi, phát hiện kia Hắc Thằng Gầy còn xử tại bên cạnh, chính khom lưng cánh cung thẳng thở dốc. Xem ra vừa mới chạy tới báo tin, đem hắn cấp mệt muốn chết rồi. Nàng một đôi vẩn đục trong mắt thủ cục xoay vài vòng, lộ ra tinh quang, làm bộ ra hòa ái bộ dáng, nói, Hắc Đản, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ngươi này chuyên môn chạy tới cho người ta báo tin, làm kia lão bà tử cho ngươi điểm chạy chân phí không quá phận đi. Mau cùng qua đi tìm nàng muốn a. Thời buổi này nhà ai nhật tử đều không hảo quá, nhưng gặp phải có tiểu hài tử giúp vội, các đại nhân tổng hội cấp điểm đồ vật, mấy viên hạt dưa, một tiểu khối đường, lại vô dụng bẻ một khối lương thực phụ bánh bột ngô đều được. Tuy rằng không cho cũng không ai sẽ nói cái gì, nhưng là Triệu Hồng Diệp chính là vui khuyến khích người hướng đi Trương Xảo Lan đòi chỗ tốt. Nàng khỏe miệng còn đau đâu, nóng rát, nên sẽ không thật bị xé rách đi. Đột nhiên, Triệu Hồng Diệp nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, hướng tới trên mặt đất phi phi phi phun ra vài khẩu nước miếng. Ngày đó giết Trương Xảo Lan, vừa mới cho nàng ăn nhiều ít bùn lầy. Bị gọi là Hắc Đản Hắc Thằng Gầy ngay vậy, nâng lên một bàn tay hướng tới Triệu Hồng Diệp bái bái, hô hấp hoàn toàn bình phục sau mới chậm rãi thẳng khởi eo, đối Triệu Hồng Diệp nói, tiền mãi mãi, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, bị đưa đi vệ sinh sở trừ bỏ Điểm Điểm còn có nhà ngươi nhị nha đâu, nàng lúc ấy không cẩn thận trượt một ngã, cũng ngất đi rồi. Triệu Hồng Diệp nhà chồng họ Tiền, đại đội hài tử thói quen kêu nàng tiền mãi mãi. Vốn dĩ Triệu Hồng Diệp còn ở cặc cười, đột nhiên nghe được Hắc Đản nói nhị nha cũng bị tặng qua đi, mặt lập tức liền kéo xuống dưới, lập tức hùng hùng hổ hổ nói, ai đưa quá khứ? Tiểu nha đầu có cái gì hảo trị, xem bệnh không cần tiêu tiền a, khi ta ra tiền gió to quát tới a. Không được, ta phải chạy nhanh đi đem người mang ra tới. Nói xong, cũng hướng tới vệ sinh sở phương hướng chạy tới. Phía sau truyền đến Hắc Đản ngay thẳng thanh âm, tiền mãi mãi, ta cho ngươi báo tin, ngươi chừng nào thì cho ta chạy chân phí nha. Triệu Hồng Diệp nghe xong, dưới thân một cái lảo đảo, một đôi đoạn chân mại đến càng nhanh. Mà bên kia, Mễ Lao Thái đã chạy tới vệ sinh sở, mới vừa đi đến cháu gái bên người, liền cùng mơ mơ màng màng tỉnh lại cháu gái tới cái đối diện. Ngay sau đó, nằm ở trên giường trên đầu đỉnh cái đại bao mảnh mai tiểu nữ hài liền không hề dự Triệu Hoa một tiếng khóc giống lên. Nãi nãi, ô ô ô, nãi nãi, Điềm Điềm rất nhớ ngươi. Đệ hai chương thượng. Tiểu nữ hài khóc đến thật sự là quá thảm thiết, đến nỗi với ở đây người cư nhiên không một cái phát hiện nàng lời nói có vấn đề. Bình thường dưới tình huống, tiểu hài tử bị cục đá tạp, chán thượng còn đỉnh lớn như vậy một cái bao, không phải hẳn là kêu đau không? Vì cái gì Mễ Điềm Điềm tỉnh lại sau chỉ nói muốn Mễ Lao Thái? Các nàng không phải mỗi ngày gặp mặt sao? Từ đâu ra hảo tưởng? Mễ Lao Thái đã sớm bị cháu gái tiếng khóc làm cho trong lòng nắm đau, đem trắng non tiểu nữ hoa tiểu tâm mà toàn bộ nhi ôm vào trong lòng ngực, tránh đi nàng trên đầu đại bao, che kín nếp nhăn bàn tay to ở nàng sau lưng một chút nhẹ nhàng trấn an. Nãi nãi ở đâu? Điềm Điềm ngoan, không đau, chúng ta chờ hạ liền về nhà, đến lúc đó nãi nãi cho ngươi nấu trứng gà ăn. Quen thuộc tiếng nói, quen thuộc hương vị, ngay cả chụp ở trên lưng lực đạo, đều là quen thuộc. Mễ Điềm Điềm trong tay gắt gao nắm chặt Mễ Lao Thái áo đông và áo, chậm rãi an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có nhỏ giọng nức nở. Nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, rõ ràng một khắc trước còn ở một cái hoàn toàn thế giới xa lạ phiêu đãng, giây tiếp theo liền chán tê dần, về tới thân thể của mình chung. Hơn nữa nàng còn nhiều một đoạn mơ hồ ký ức. Ở cái này trong trí nhớ, nàng cũng là bị cục đá tạp tới rồi, nhưng tỉnh lại hậu nhân liền biến choáng váng, làm cái gì phản ứng đều rất chậm, liền người khác kêu nàng tên đều phải phản ứng hơn nửa ngày. Người trong thôn đều nói nàng bị cục đá tạp thành ngốc tử. Chỉ có người trong nhà còn vẫn luôn đối nàng hảo, đem ăn ngon đồ ăn lưu lại đơn độc cho nàng ăn, vất vả tích cóp tiền mang nàng đi trong huyện xem bệnh, ngóng trông nàng có thể sớm ngày hảo lên. Chính là sau lại, nàng bị không quen biết người mang đi, đi rồi thật dài lộ, ngồi đã lâu xe, cuối cùng nàng hình như là phát sốt, cả người nóng lên vô pháp thanh tỉnh, mang nàng đi người đem nàng một người ném ở trong núi, trên người nhiệt độ cơ thể chậm rãi tiêu tán, lâm vào vô biên hắc ám. Lại lúc sau chính là nàng thân thể một nhẹ cảm giác phiêu ở không trung, thổi đi một cái mới tinh thế giới, kiến thức tới rồi cùng chính mình nơi thời đại bất đồng phong cảnh sau, lại một lần đã trở lại. Hình như là làm một giấc mộng, lại hình như là đã trải qua cả đời. Hồi tưởng khởi trong trí nhớ trước khi chết cô độc cùng tuyệt vọng, Mễ Điểm Điểm sợ hãi đến co rúm một chút. Nàng không cần chết. Yên tâm, ngươi sẽ không chết đát. Điểm Điểm, ngươi làm sao vậy, có phải hay không cảm thấy lạnh? Hai thanh âm đồng thời vang lên. Trước một cái mang theo nại âm, cùng Mễ Điểm Điểm giống nhau đều là tiểu bằng hưu thanh âm. Rồi sau đó một cái còn lại là chính mình quen thuộc nhất, nàng thích nhất mãi mãi thanh âm. Bị xa lạ thanh âm một kích thích, Mễ Điểm Điểm liền khóc đều quên mất, ngốc ngốc mà ngẩng đầu ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cái này u ám phòng nhỏ bị mảnh ngăn cách, cái này không gian trừ bỏ nàng cùng mãi mãi hai cái bên ngoài, còn có chính nghĩa ra ra cùng ánh ánh A-Z, không có mặt khác tiểu bằng hưu. Như vậy, cái kia thanh âm rốt cuộc là từ đâu tới đâu? Mễ Điểm Điểm buồn rầu mà nhíu nhíu mày. Điểm Điểm, ngươi làm sao vậy? Mễ Lao Thái thấy cháu gái không đáp lại nàng, lo lắng hỏi. Đứa nhỏ này, nên sẽ không có mạnh chính nghĩa nói kia cái gì chứng đi. Bằng không như thế nào tỉnh lại nửa ngày trừ bỏ ban đầu, lúc sau sẽ không bao giờ nữa nói chuyện đâu. Mễ Điểm Điểm lực chú ý lập tức rời đi, đem phía trước cái kia xa lạ thanh âm ném tại sau đầu. Nàng luôn luôn là cái ngoan ngoãn hài tử, cũng không sẽ cho trưởng bối thêm phiền toái. Ý thức được chính mình không đáp lại đã làm mãi mãi sốt ruột, nàng vội vàng từ Mễ Lao Thái trong lòng ngực ngẩng đầu lên, ngưỡng mặt nhìn về phía Mễ Lao Thái. Năm nay mới vừa mãn 4 tuổi, nữ hài nhi có một trương trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, làn da tùy mẹ, bạch bạch nộn nộn, ngũ quan phỏng chừng là kế thừa cha mẹ toàn bộ ưu điểm, xương được với là tinh xảo. Bởi vì trong nhà chiếu cô đến hảo, trên mặt sạch sẽ, cười rộ lên thời điểm tươi đẹp động lòng người, chưa khỏi nhân tâm. Đương nhiên, nếu xem nhẹ nàng trên đầu đại bao cùng trên má nước mắt nói, liền càng tốt. Mễ Điểm Điểm cười đối Mễ Lao Thái nói, mãi mãi, ta không có việc gì, ta không lạnh. Ngẩng đầu động tác tựa hồ là đè ép tới rồi trên trán đại bao, Mễ Điểm Điểm đau đến bánh bao mặt nhăn thành một đoàn, nhưng vì không cho người lo lắng, ra vẻ kiên cường đối Mễ Lao Thái nói, cũng không đau. Trời thấy còn thương, lớn như vậy một cái bao, sao có thể không đau. Mễ Lao Thái đau lòng hỏng rồi, đối với cháu gái cười cười, một lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hảo bà bối, tâm can nhi thịt nói một hồi lâu. Mạnh Chính Nghĩa là vệ sinh sở duy nhất bác sĩ, ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, xác định Mễ Điểm Điểm không có choáng váng đầu, ghê tởm tình huống, đại đại thư khẩu khí. Bọn họ này đó thầy lang ở Thượng Cương trước chỉ trải qua đơn giản huấn luyện, nhìn xem tiểu mau bệnh không nói chơi, nhưng nếu là gặp phải nào chấn động linh tinh ốm đau, đã có thể bó tay không biện pháp. Như vậy bệnh chỉ có thể đi huyện bệnh viện nghĩ cách, chứ không nói có thể hay không chữa khỏi đi, trong quá trình tiêu phí thời gian tinh lực cùng tiền tài liền đủ bình thường nông hộ ăn thượng một hồ. May mắn tiểu Điểm Điểm không có bị tạp thành não chấn động. Tình liên hảo, nhìn dáng vẻ Điểm Điểm không có gì trở ngại, trên đầu bao trở đi trở về đồ điểm kem đánh răng, quá mấy ngày là có thể tiêu sưng. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, mấy ngày nay liền không cần ra cửa, ở nhà nằm tốt nhất. Mạnh Chính Nghĩa đối với Mễ Lao Thái dặn dò nói. Sự tình quan tiểu cháu gái thân thể khỏe mạnh, Mễ Lao Thái nghe được phá lệ nghiêm túc, liên tục gật đầu, hận không thể đem mỗi một chữ đều nhớ kỹ ở trong lòng. Một bên Triệu Ánh cũng lộ ra vui mừng tươi cười, may mắn Điểm Điểm không có việc gì, lúc ấy thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Nàng đi đến Mễ Lao Thái bên người, nhỏ giọng đem sự tình trải qua nói một lần. Nguyên lai, hôm nay trong thôn mấy cái nhất nghịch ngợm hải tử ghé vào cùng nhau chơi ném bao cát, bởi vì chơi địa phương ly Mễ ra không xa, Mễ Điểm Điểm tò mò dưới liền chạy ra đi vây xem, trừ bỏ nàng bên ngoài, cách vách Tiền Nhị Nha nghe được động tĩnh cũng ra tới nhìn. Sau lại không biết như thế nào đám kia hải tử chơi tâm biến đại. Không ném bao cát, sửa ném hòn đá nhỏ, loại này đá nện ở trên người một chút đều không đau, lúc ấy ai cũng không để ở trong lòng, ngay cả Mễ Điểm Điểm cũng chống cằm ngồi ở trên một cục đá lớn xem đến mùi ngon. Nhưng đột nhiên, giữa không trung một đống hòn đá nhỏ chi gian liền xuất hiện một khối rất đại cục đá, thẳng tắp hướng tới mễ điểm điểm phương hướng tạp qua đi. Ở toàn bộ người còn không có phản ứng lại đây phía trước, nay tảng đá liền cùng mễ điểm điểm chán tới cái thân mật tiếp xúc, liền đau hô đều không có, mễ điểm điểm đường trưởng đã bị tạp ngất đi. Lúc sau chính là tiền nhị nha hoảng sợ thét chói tai, đám kia ném cục đá tiểu tử nhóm bị dọa sợ, phần phật vây quanh lại đây, một không cẩn thận còn đụng ngã tiền nhị nha, làm hại nàng cũng mạc danh ngất đi. Ra chuyện lớn như vậy, lưu tại trong nhà mẹ ra người lín lên ra tới xem xét, nhưng qua một hồi lâu, trong phòng một chút động tĩnh cũng không có, vẫn là Triệu Ánh vừa vặn có việc trở về tranh ra, mới phát hiện ngất xỉu đi hai cái tiểu cô nương cùng một đám chân tay luôn cuống tiểu tử nhóm. Nàng không chút nghĩ ngợi liền trước đem hai người đưa đi vệ sinh sở, còn phái hắc đản cùng một cái khác chạy trốn mau tiểu tử phân biệt đi cấp hai nhà đại nhân báo tin. Lúc sau phát triển mễ lao thái liền đều đã biết. Đệ hai chương hạ. Nghe xong Triệu Ánh giải thích, mễ lao thái gật gật đầu, tâm nói trách không được nàng tiến vào nơi này thời điểm phát hiện cửa đứng vài cái tiểu tử ngốc, nhìn đến nàng một đám đều cùng chim cút dường như run bần bật, nguyên lai cháu gái sở dĩ sẽ bị thương là bọn họ làm chuyện tốt ta. Chờ nàng đem Điềm Điềm đưa về nhà, nhất định phải từng cái đi bọn họ mấy cái trong nhà thảo cách nói, việc này tuyệt không định dễ dàng bóc qua đi, vô pháp vô thiên, cần thiết cho bọn hắn một chút giáo huấn mới được. Mễ Điềm Điềm an tĩnh mà nghe mãi mãi cùng Ánh Ánh A Di đối thoại, ủy khuất đến nếu máu, nguyên lai nàng trên đầu bao là như vậy tới a, chính là nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có đâu. Cắm rễ ở Mễ Điềm Điềm chỗ sâu trong óc màu ngân bạch tiểu cầu bay nhanh xoay tròn vài vòng, bộc phát ra vài miếng lượng màu bạc quang mang, đang định tiếp tục vừa rồi bị đánh gây đề tài. Dèm vải tử bên ngoài liền ầm ĩ lên. Ngân bạch tiểu cầu, thôi, nó chờ một chút đi. Điềm Điềm. Điềm Điềm đâu? Nhà ta Điềm Điềm có hay không sự? Đây là một người tuổi trẻ nữ nhân thanh âm. A Chi, ngươi bình tĩnh một chút, Điềm Điềm nhất định sẽ không có việc gì. Một người tuổi trẻ giọng nam nói, trong thanh âm mang theo hơi hơi run rẩy, có thể tưởng tượng ra hắn nhấp chặt môi cố gắng chấn định bộ dáng. Tiền nhị nha. Tiền nhị nha ngươi đi ra cho ta, ngươi lại không bệnh tới cái gì vệ sinh sở. Chạy nhanh cấp lao nương ra tới. Chị bệnh gì, lao nương một phân tiền đều sẽ không đảo. Hồn hện, đây là tức muốn hộp máu Triệu Hồng Diệp thanh âm, bất quá ai cũng không đáp lại nàng là được. Mễ lao thái nghe được bên ngoài thanh âm, ý bảo tiểu cháu gái trước ngồi, kéo ra mảnh đối với tới rồi kia đối tuổi trẻ nam nữ nói, lao tam tức phụ, các ngươi mau tiến vào, Điềm Điềm đã tỉnh. Hai người thấy thế, vội vàng đi đến. Một cái tiểu trạm không gian năm cái đại nhân, nháy mắt bị tê đến tràn đầy. Mạnh Chính Nghĩa thấy tạm thời không chính mình chuyện gì, nói thanh liền trước đi ra ngoài, Triệu Ánh cũng đi theo đi ra ngoài, đem không gian để lại cho mẹ ra người. Điềm Điềm, ngươi không sao chứ? Nhìn đến nữ nhi trên trán tiểu sưng bao, Thái Kiều Chi hốc mắt lập tức liền đỏ, nửa ngồi xổm nữ nhi mép giường, vươn hai tay treo ở giữa không trung, do dự mà có nên hay không đem nữ nhi ôm lại đây, ôm nói có thể hay không làm đau nữ nhi. Mễ Điềm Điềm liền không có phương diện này do dự, lại nhìn đến hai cái thân cận người. Vẫn là nàng ba ba mụ mụ, nàng trực tiếp vươn tay cánh tay, hướng tới Thái Kiều Chi nói, mụ mụ, ôm. Ai? Thái Kiều Chi mắt sáng rực lên, cũng bất chấp do dự, lập tức đem nho nhỏ nữ nhi ôm ở trong lòng ngực. Đứng ở một bên Mễ Húc Quang cẩn thận quan sát nữ nhi trạng thái, tầm mắt nhiều lần ở cái trán của nàng dừng lại, trong mắt hiện lên thương tiếc cùng nghĩ mà sợ. Xem tiểu cháu gái một lần nữa trở nên hoạt bát lên, Mễ lao thái tính nhẩm là hoàn toàn buông xuống. Nhưng tưởng tượng đến những cái đó người khởi sướng còn không có đã chịu trừng phạt, nàng mặt lại đen xuống dưới, đứng lên trầm giọng nói, lao tam tức phụ, các ngươi bế lên Điềm Điềm, chúng ta về nhà, chờ đem Điềm Điềm dàn xếp hảo, lao tam ngươi cùng ta cùng đi tìm người tính sổ. Mễ Húc Quang nghe vậy, từ thê tử trong tay tiếp nhận nữ nhi, tiểu kiều tiểu tiểu nhân nhi, ngoan ngoãn mà dựa vào hắn trên vai, trên người còn lộ ra nhàn nhạt mùi sữa, Mễ Húc Quang ở nữ nhi trên má hôn một cái, dẫn tới đối phương khanh khách cười không ngừng. Lúc sau dùng tay tiểu tâm che khuất nữ nhi trên đầu sưng bao, nhấc chân đi ra ngoài. Người một nhà đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến Mạnh Chính Nghĩa bị Triệu Hồng Diệp lôi kéo, xảo thành một đoàn. Cái gì nước thuốc như vậy quý, đồ một chút liền phải một phân tiền, Mạnh Chính Nghĩa, ngươi đây là rực tiền A. Ta không có tiền. Đều theo như ngươi nói là thuốc đỏ, ngươi cũng không nhìn xem nhà ngươi nhị nha đầu gối miệng vết thương có bao nhiêu đại, như vậy lánh thiên ngươi liền cho nàng xuyên một cái mỏng quần, còn ở đá vụn thượng lăn một vòng. Không ma chảy ra mới là lạ, chỉ là cho nàng tiêu độc đều hoa ta non nửa bình nước thuốc đâu. Còn có, nhị nha nàng nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, cho nên mới sẽ đẩy liền té xỉu, chờ đem người lánh đi trở về, ngươi chạy nhanh cho nàng bổ bổ dinh dưỡng. Mạnh Chính Nghĩa mới mặc kệ Triệu Hồng Diệp lại nhải, vẻ mặt chính sắc mà dặn dò nàng. Triệu Hồng Diệp nếu có thể nghe được đi vào nói, liền không phải Triệu Hồng Diệp. Nàng trực tiếp làm cho mọi người đối mặt Tiền Nhị Nha phương hướng hung hăng phun một ngụm, máng, nha đầu chết tiệt kia phiến tử bổ cái gì dinh dưỡng, không đói chết là được, nhà của chúng ta nhiều người như vậy, có thể đem nàng nuôi lớn liền không tồi. Tiền Nhị Nha, ngươi thất thần làm gì, còn không mau cùng ta về nhà, từng ngày cái gì sống đều không làm, liền sẽ tiêu tiền. Tiền Nhị Nha bởi vì bị thương không nghiêm trọng hơn nữa đã trải qua xử lý, bị Mạnh Chính Nghĩa còn đâu đại sảnh một trương phá giường ván gỗ thượng, nàng cũng từ hôn mê trung thanh tỉnh lại đây, chính trực ngơ ngác mà nhìn mọi người, giống như hoàn toàn không ở trạng thái. Bị Triệu Hồng Diệp mắng, cũng chưa cho ra đáp lại, thẳng đến Triệu Hồng Diệp sinh khí mà ở nàng cánh tay thượng khắp một chút, mới có rút đau đớn hoàn hồn, rũ mắt giấu đi đáy mắt cảm xúc, yên lặng từ trên giường bò xuống dưới, khập khiễng đi tới Triệu Hồng Diệp bên người. Thấy vậy, Mạnh Chính Nghĩa thở dài, không tính toán quản đi xuống. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Kia nửa bình thuốc đỏ, coi như hắn quá độ thiện tâm đi. Mễ ra người thờ ơ lạnh nhạt, chờ khắc khẩu bình ổn. Mễ Lao Thái cố ý lớn tiếng đối với Mạnh Chính Nghĩa nói, Chính Nghĩa à, chúng ta đi về trước à, tiền thuốc men chờ hạ ta làm người cho ngươi đưa lại đây. Nhà chúng ta nhưng không giống nào đó người, tiền xem đến so mệnh đều quan trọng. Nói xong, cũng không cho Triệu Hồng Diệp cơ hội phản bác, ngẩng đầu đỡ ngược hướng cửa đi đến. Chờ sắp vượt qua ngạch cửa thời điểm, nàng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu đối với một khác nhóm người hung tận nói, các ngươi mấy cái tiểu tử cũng cho ta chờ, chờ hạ ta liền thượng nhà các ngươi nói nói. Bị điểm danh mấy cái tiểu tử ủ rũ cục đôi, đều biết về nhà sau một đốn măng xào thịt là không tránh được. Lúc ấy trường hợp quá mức hỗn loạn, ai cũng không biết rốt cuộc là ai vứt kia khối đại thạch đầu, trách nhiệm cũng chỉ có thể cùng nhau gánh vác. Trên đường trở về, Mễ Điểm Điểm cũng từ kinh sợ đan sen trạng thái trung thoát ly, một đôi mắt to mê mê hoặc hoặc, đầu nhỏ một chút, cơ hồ sắp ngủ. Chờ tới rồi ra đem nàng đặt ở chuyên trúc tiểu dương đệm thượng sau, càng là đôi mắt một bế trực tiếp đã ngủ. Hô hấp nhợt nhạt bằng thẳng, rất là an ổn. Mà nàng ngủ hạ sau, Thái Kiều Chi Lưu lại ngồi ở nàng bên cạnh chăm sóc, mà Mễ Lao Thái tắc mang theo con thứ ba Mễ Húc Quang ra cửa thảo cách nói đi. Mễ Điểm Điểm đối này hoàn toàn không biết gì cả, lâm vào hắc ngọt mộng đẹp. Nhưng chờ nàng ngủ say sau, cái kia kỳ quái thanh âm lại xuất hiện. Hải hải, tiểu khả ái, ngươi có thể thấy ta không? Đệ ba chương thượng. Mễ Điểm Điểm cả kinh lập tức mở to mắt, lại phát hiện trước mắt cũng không phải quen thuộc hoàn cảnh. Bốn phía đen xì, chỉ có phía trước có cái màu trắng quăng cầu ở không ngừng lập lòe. Này không phải nhà nàng. Chẳng lẽ nàng vẫn là đã chết? Mễ Điểm Điểm miệng một bẹp, vừa muốn khóc. Ai, tiểu khả ái, ngươi đừng khóc ca, ta không có ác ý đã. Thủy tinh cầu nơi nào nghĩ đến chính mình vừa ra chàng liền đem người cấp dọa khóc, vội vàng hướng tới Mễ Điểm Điểm bay qua tới, một bên phi còn một bên giải thích. Đại khái là bởi vì sốt ruột, toàn bộ hình cầu chuyển động đến càng nhanh, liên quan phát ra quang mang cũng càng thêm sáng ngời. Mễ Điểm Điểm mới chỉ có 4 tuổi, cho dù ở thế giới kia kiến thức quá ấn xuống chốt mở liền sẽ phát ra màu trắng quang bóng đèn, cũng bị cái này cảnh tượng cấp mê hoặc ở, nho nhỏ miệng mở ra thành nhỏ hình, trong lúc nhất thời thật đúng là đã quên tiếp tục khổ sở. Ngươi là ai nha? Trung quy vẫn là tiểu hài tử lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong, Mễ Điểm Điểm thật cẩn thận hỏi ra thanh. Cảm động đất trời. Nó rốt cuộc chờ tới rồi. Thủy tinh cầu hưng phấn mà bùng lên hai hạ, sau đó tự giới thiệu lên. Ngươi hảo nha, ta là thiên giới nhiều bảo tiên quân chế tắc mà thành bói toán dùng thủy tinh cầu. Ta là hạ phàm tới lịch kiếp, hiện tại cùng ngươi trói định lạc, lúc sau có thể mỗi ngày giúp ngươi bói toán ngày hôm sau vận khí Nga. Ngươi kêu Mễ Điểm Điểm đúng không? Ta về sau có thể trực tiếp kêu ngươi Điểm Điểm sao? Một đại đoạn nói xuống dưới, Mễ Điểm Điểm chỉ nghe hiểu cuối cùng một câu, ngơ ngác gật đầu nói có thể. Đến nỗi cái gì thiên giới, nhiều bảo tiên quân, bói toán vận khí linh tinh từ ngữ, xin thứ cho nàng 4 tuổi nhiều lắm 5 tuổi đầu căn bản vô pháp lý giải, này đó đều là cái gì nha? Khu, Điểm Điểm ngươi giống như không nghe hiểu. Bất quá không quan hệ, chúng ta thực tế thao tác vài lần ngươi liền biết nên làm như thế nào làm, lúc sau còn có sẽ không ta dạy cho ngươi. Nô. Còn có chuyện ta muốn cùng ngươi xin lỗi, chính là phía trước đi, ta cùng ngươi chói định thời điểm đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, hại ngươi ngất đi rồi, thực xin lỗi Nga. Thủy tinh cầu thanh âm trở nên trầm trọng lên, ngữ điệu cũng đã không có ngay từ đầu vui sướng, tràn ngập thấp thỏm cùng bất an. Ô ô ô, lúc ấy nó quá kích động, liền không cẩn thận tạp tới rồi Mễ Điểm Điểm. Lúc này đây, Mễ Điểm Điểm là hoàn toàn nghe hiểu, nguyên lai nàng trên trán cái kia đại đại bao, là cái này thủy tinh cầu dở trò quỷ. Nghĩ đến kia đoạn nhiều ra tới trong trí nhớ chính mình bi thảm tao ngộ, cùng tỉnh lại sau vẫn luôn tồn tại độn độn đau, Mễ Điểm Điểm trong ánh mắt thực mau bao một đại bông nước mắt, mãi hung địa trừng mắt cùng chính mình tề bình thủy tinh cầu, máng, hư cầu cầu. Hư cầu cầu. Đây là tạp đau nàng người xấu thủy tinh cầu, vừa mới cùng nàng lời nói khẳng định cũng đều là gạt người, nàng không thể tin tưởng. Mễ Điểm Điểm từng nhiều lần đã chịu quá ba ba mụ mụ dặn dò, không cần dễ dàng tin tưởng người xa lạ nói, hiện tại này viên xa lạ cầu, nàng cũng không thể tin tưởng. Thủy tinh cầu, a, này, một mảnh đen nhánh ý thức không gian chung, tiểu nữ hài bao một ông nhiệt lệ chậm chạp không rơi, mà thủy tinh cầu đâu, bởi vì bị tiểu nữ hài sở không mừng, toàn bộ nhi đều hể vải đi xuống, trên người quang mang ảm đạm rồi không ít. Qua không biết bao lâu, vẫn là thủy tinh cầu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cũng mặc kệ Mễ Điểm Điểm có thể hay không lý giải, xin lỗi mà đối nàng nói, thật sự thực xin lỗi nha Điểm Điểm, ta không phải cố ý, vì bồi thường ngươi, ta lại đưa ngươi một cái tiểu lễ vật đi. Nói xong, nó cầu thân run run, ánh bạch quang mang trùng phân ra một cái tiểu một chút ấm màu vàng quang mang, theo thủy tinh cầu khống chế, phiêu phiêu đãng đãng đi Mễ Điểm Điểm đỉnh đầu. Mễ Điểm Điểm lại một lần quên mất khổ sở, mắt to thẳng lăng lăng nhìn kia đoàn quang mang, nhìn nó bay tới chính mình trên đỉnh đầu, sau đó chậm rãi chạy xuống, đụng vào thượng nàng phát đỉnh. Ngay sau đó, thân mình bỗng nhiên ấm áp, toàn thân giống như ngâm ở ấm áp trong nước, lỗ chân lông toàn bộ mở ra, một cổ mắt thường nhìn không tới dòng khí cọ rửa toàn thân. Mễ Điểm Điểm thoải mái mà rầm rì ra tiếng, đôi mắt không tự giác mị lên, mơ màng sắp ngủ. Lúc này, thủy tinh cầu mang theo không tha thanh âm truyền đến, cho nàng giới thiệu kia đoàn quang mang lai lịch. Đây là ta sinh ra linh trí sau nhiều bảo tiên quân khen thưởng cho ta phúc vận ánh sáng, ta đem hơn phân nửa đều phân cho ngươi làm, về sau vận khí của ngươi sẽ trở nên siêu cấp tốt, Điểm Điểm ngươi liền tha thứ ta đi cờ ác cờ. Mễ Điểm Điểm như cũng là cái biết cái không, phúc vận là cái gì? Có phải hay không cùng phúc khí giống nhau đồ vật? Ngãi ngãi thường xuyên sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, nói nàng là cái có phúc khí hoa hoa, lớn lên về sau nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử, có cái này hư cầu cầu nói phúc vận. Nàng có phải hay không là có thể quá thượng hảo nhật tử lạc. Như vậy suy đoán, Mễ Điểm Điểm không tự giác nhớ tới nàng phiêu ở không trung kia đoạn thời gian nhìn đến cảnh tượng, bên trong người mỗi một cái đều ăn mặc xinh đẹp quần áo, ăn ăn ngon đồ ăn, tinh thần no đủ, một chút ưu sầu đều không có. Nếu là nàng còn có chính mình mọi người trong nhà cũng có thể biến thành như vậy, thật là tốt biết bao nha. Mễ Điểm Điểm đúng rồi đối thủ chỉ, dương mắt bay nhanh liếc mắt một cái thủy tinh cầu, trên mặt biểu tình hết sức rối rắm. Bị tạp đến sắc thật rất đau. Càng không cần phải nói nàng còn bởi vậy bị nhiều như vậy khổ, chính là này viên hư cầu cầu nói nó không phải cố ý, hơn nữa, lại còn có đem chính mình chân quý nhất đồ vật đều lấy ra tới bồi cho nàng, nàng có phải hay không có thể tha thứ nó nha. Mễ Điểm Điểm sơ sơ chán, bị kia đoàn chiếu sáng đến lúc sau, cái kia xương bao liền không có như vậy đâu. Hảo! Nàng quyết định, liền tha thứ này viên hư cầu cầu đi. Thế nào thế nào? Người tha thứ ta sao? Thủy tinh cầu sốt ruột à? Nó thấy Mễ Điểm Điểm ôm đầu không nói lời nào, còn cau mày, cho rằng nàng trong lòng còn có khí, không khỏi sốt ruột truy vấn nói. Không chiếm được tha thứ, nó liền sẽ bị người chán ghét. Bị chán ghét, nó công tác liền vô pháp triển khai. Này nếu là không bắt đầu công tác, nó hồi thiên giới nhật tử liền sẽ không bao giờ. Thủy tinh cầu cảm thấy chính mình tiền đồ một mảnh hắc ám. Đệ ba chương hạ. Rồi sau đó, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một bó quang. Nó nghe được tiểu cô nương thanh âm mềm mại mà đối nó nói. Ta tha thứ ngươi lạp. Bất quá ngươi về sau không cần lại tạp đến ta Nga, bằng không ta sẽ sinh khí không bao giờ lý ngươi. Thủy tinh cầu lại bắt đầu quay tròn xoay lên, nó thành công vượt qua nguy cơ lạp. Một cao hứng, nó lại phát ra một bó chiếu sáng ở tiểu cô nương trên người, cái này chỉ là nó thiên phú năng lực, có trấn an tinh thần công hiệu. Này ba ngày thời gian, Mễ Điểm Điểm tao ngộ bị cục đá tạp vượng, phiêu đãng bên ngoài linh hồn một lần nữa trở lại 4 tuổi khi thân thể, còn khóc lớn một hồi, tinh thần sớm đã mỏi mệt bất ham. Bị này quang một chiếu, mí mắt lập tức liền trọng lên, không một lát liền vây được không mở ra được đôi mắt. Điềm Điềm, ngươi trước ngủ một giấc đi, chờ tỉnh ngủ ta lại tiếp tục cùng ngươi liêu. Thủy tinh cầu thanh âm giống như từ thật xa địa phương chuyển tới, Mễ Điềm Điềm không tiếng động mà trả lời, hoàn toàn đã ngủ. Ngoại giới, canh giữ ở nữ nhi bên người Thái Kiều Chi thấy Mễ Điềm Điềm trong lúc ngủ mơ còn có thể lộ ra hồn nhiên tươi cười, cũng đi theo cười một tiếng. Nàng không có rời đi, vẫn luôn yên lặng ngồi ở trước giường. Đến nỗi đi ra ngoài thế nữ nhi thảo công đạo bà cùng trợ phu, nàng một chút đều không lo lắng bọn họ sẽ có hại. Lấy tính cách của bọn họ, khẳng định sẽ không bị người cấp khi dễ đi. Tuy rằng nói như vậy bọn họ giống như có chỗ nào quái quái, nhưng lại cũng là sự thật. Một khắc đầu, bị Thái Kiều Chi vô tình phun tảo một phen Mễ Lao Thái cùng Mễ Húc Quang hai người, chính hướng cách bọn họ ra gần nhất Khổng gia đi đến. Khổng gia Khổng đại tráng hôm nay cũng ở, không hề nghi ngờ hắn cũng là làm sai sự người chi nhất. Hai mẹ con bước nhanh đi tới, vừa đi một bên còn bình tĩnh mà thảo luận chờ tới rồi Khổng gia muốn như thế nào làm. Mẹ, Điềm Điềm bị lớn như vậy tội, mấy ngày nay nên hảo hảo bổ một chút dinh dưỡng. Mễ Húc Quang quan tâm nữ nhi thân thể, nhắc nhở nói. Ta biết. Mễ Lao Thái vững vàng thanh đáp lại, kia mấy cái tiểu tử có một cái tính một cái, nhà bọn họ cần thiết cho ta ra bồi thường. Chúng ta Mễ Gia Hoa, không thể bạch bạch bị khi dễ. Mễ Húc Quang cao hứng với hai người ý kiến thống nhất, thật mạnh gật gật đầu. Nghĩ đến nữ nhi sở dĩ sẽ bị thương coi như là thai bay vạ gió, lại nhắc nhở một câu, mẹ, kia mấy cái tiểu tử cũng không phải cố ý, đợi chút ngươi. Không cần mắng quá hung. Nghe xong lời này, Mễ Lao Thái tức giận mà trừng mắt nhìn này khờ nhi tử liếc mắt một cái, nói, ngươi yên tâm đi, ta mới không công phu cùng bọn họ xảo đi xuống đâu. Ngươi tin hay không chỉ cần chúng ta hai người qua đi, bọn họ liền sẽ chủ động lấy đồ vật ra tới bồi cho chúng ta. Ân, còn có thể như vậy. Mễ Húc Quang đầu mắc kẹt vài giây, hoảng hốt gian nhớ tới nhà mình lão nương tự hắn có ký ức tới nay công tích vĩ đại, đột nhiên liền cảm thấy, nàng nói, giống như cũng không phải rất khó thực hiện. Mẹ, ngươi xem làm liền hảo. Mễ Húc Quang cảm thấy, chính mình cùng đi đến mục đích, có lẽ chỉ là vì hỗ trợ lấy đồ vật. Gió lạnh một tuổi, đầu óc của hắn càng thêm bình tĩnh. Mà này một bình tĩnh, hắn liền nghĩ tới ngay từ đầu bị xem nhẹ bộ phận. Mẹ, hôm nay không phải nhị tẩu lưu tại ra sao? Vì cái gì Điểm Điểm xảy ra chuyện thời điểm không gặp nàng ra tới? Hơn nữa chúng ta mang Điểm Điểm về nhà thời điểm, trong nhà cũng không có nàng bóng dáng. Mễ Húc Quang mặt càng nói càng hắc, đôi tay nhịn không được nắm thành nắm tay, khắc chế chính mình lửa giận. Mễ gia người nhiều, Mễ Lao Đầu cả đời tổng cộng sinh 3 cái nhi tử, 3 cái nữ nhi, trừ bỏ nhỏ nhất nữ nhi không lưu lại, mặt khác đều trưởng thành, từng người thành ra. 2 cái nữ nhi đã xuất giá, Mễ gia tam huynh đệ còn lại là ở cùng một chỗ. Tam huynh đệ kết hôn lại sinh hài tử, hiện tại đã có 6 cái tôn bối. Bọn nhỏ tuổi không đồng nhất, đại 4 cái đều tới rồi học tiểu học tuổi, mà tiểu nhân 2 cái, trừ bỏ Mễ Điểm Điểm ngoại, còn có cái nhị phòng Mễ Thiên Ân. Bình thường đại gia đi ra ngoài bắt đầu làm việc thời điểm, đều sẽ lưu lại một người ở nhà coi chừng này 2 đứa nhỏ, thuận tiện nấu cơm. Mà hôm nay, lưu lại chính là nhị tẩu Tiêu Tuệ. Cho nên, nàng người đâu? Hai mẹ con liếc nhau, sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng hóa thành dày đặc hắc. Trong nhà đem 2 đứa nhỏ giao cho nàng, là đối nàng tín nhiệm. Nhưng hôm nay, trừ bỏ Mễ Điểm Điểm ở nhà bên ngoài, nàng cùng Mễ Thiên Ân đều không thấy. Loại tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện, vẫn là đã rằng có đoạn thời gian, ai cũng không biết. Nếu không phải Điểm Điểm từ trong nhà chạy ra không cẩn thận bị cục đá tạp thương, trong nhà những người khác ai sẽ nghĩ đến tại đây phía trước nàng bị một người nhốt ở trong nhà. Là, Điểm Điểm cho tới nay đều ngoan ngoãn nghe lời, không khóc không náo, thời thời khắc khắc vì những người khác suy nghĩ. Nói câu khó nghe, có chút đại nhân còn không có nàng tới hiểu chuyện đâu. Nhưng nếu như vậy hiểu chuyện, đổi lấy lại là người khác cố ý xem nhẹ cùng lãnh đãi, kia Mễ Húc Quang tình nguyện chính mình nữ nhi là cái kiểu man tùy hứng, ít nhất như vậy nàng liền sẽ không ở hắn nhìn đến địa phương đã chịu khi dễ. Mễ Húc đến hô hấp đều thô nặng vài phần. Mà Mễ Lao Thái lửa giận, cũng không so với hắn tới thiếu. Đi! Chúng ta đi trước đêm nên làm sự đều cấp làm, chờ trở về nhà, ta lại tìm Tiêu Tuệ hảo hảo tính toán hôm nay chướng. Nghe Mễ Lao Thái ngữ khí, Mễ Húc Quang liền biết Tiêu Tuệ làm sự so với kia mấy cái hài tử càng thêm không bị tha thứ, gật đầu đồng ý sau, cùng Mễ Lao Thái cùng nhau càng thêm nhanh chóng mà hướng tới Khổng Gia phương hướng đi qua. Đệ 4 chương thượng. 1 giờ sau, Mễ Lao Thái từ cuối cùng một hộ nhà cảm thấy mỹ mãn mà ra tới, cùng tới khi hai tay chống chân bất động, lúc này mặc kệ là nàng vẫn là Mễ Húc Quang, trong tay đều cầm không ít đồ vật. Nhà này cấp mấy viên trứng gà, kia ra cấp một tiểu túi gạo, còn có cấp đường đỏ, bột mì, bánh quy. Tóm lại, Mễ Lao Thái vừa lòng đến không được, nghĩ thầm mấy thứ này lấy về ra liền toàn bộ để lại cho tiểu cháu gái, cho nàng hảo hảo bổ bổ, đem bị cục đá tạm không tinh khí thần toàn cấp bổ sung trở về. Nghĩ đến đây, Mễ Lao Thái cảnh giác mà hướng chung quanh nhìn nhìn, thức hảo, trên đường không ai, nàng chạy nhanh đem nhi tử kéo đến trong một góc, hai mẹ con trao đổi một cái hai người đều hiểu ánh mắt, bắt đầu không tiếng động thả nhanh chóng mà đem này đó vật tư hướng trên người tàng. Thời buổi này, nhà ai đều hy vọng nhà mình lương thực mãn thương, không lo ăn uống, khá vậy lo lắng không cẩn thận lộ phú, bị những cái đó ra mặt dày cấp nhớ thương thượng, tới cửa tới mượn lương. Nếu là mềm lòng mượn, chỉ sợ phiền toái quần quận không ngừng, nhưng nếu không mượn, nói không chừng ngày hôm sau trong thôn liền sẽ truyền ra nhàn ngôn toái ngữ, đối cả nhà thanh danh đều không tốt. Cũng bởi vậy, ở ăn một hai lần buồn mệt sau, Mẹ ra người không thầy dạy cũng hiểu hạng nhất kỹ năng, chính là như thế nào làm được đem đồ vật giấu ở trên người không bị người ngoài phát hiện. Đầu mùa xuân, thời tiết còn có chút lạnh, Mễ Lao Thái cùng Mễ Húc Quang đều ăn mặc to rộng hầu áo đông, đừng nhìn bên ngoài mụn vá chồng mụn vá, tường kép đông nhưng đều là năm kia mới vừa tụ, ấm áp xóa tung thật sự. Vì dễ bề giữ ấm, áo ngoài cổ tay áo đều là sửa đổi, bỏ thêm dây thun, gió lạnh vào không được, giấu ở trong tay áo đồ vật cũng không dễ dàng rớt ra tới. Mễ Húc quang tay trái trong tay áo tắc gạo, tay phải trong tay áo tắc bột mì, tắc xong sau vây vây tay, từ bên ngoài xem căn bản nhìn không ra tới. Cấp bánh quy kia hộ nhân ra ra cảnh không tồi, đại nhi tử ở trấn trên xưởng thực phẩm đường công nhân, ngẫu nhiên sẽ hướng trong nhà lấy chút hút hàng hóa. Mà này bánh quy chính là thứ nhất, ngăn nắp tứ đại khối, tới gần nghe có một cổ nồng đậm ngai hương, còn xốp giòn, đừng nói là tiểu hải tử, liền đại nhân nghe thấy đều sẽ nhịn không được chảy nước miếng. Mễ Húc quang đem này bốn khối bánh quy cũng giấy dầu tiểu tâm bao hảo, xốc lên áo đông tàng tới rồi mặt khác phùng nội sấn trong túi, rồi sau đó lại tiểu tâm khấu thượng nút thắt, một chút đều không áp đến bánh quy. Mà Mễ Lao Thái kia đầu, còn lại là đem trang đường đỏ túi hướng quần túi một tắc, áo đông và táo xả trường một ít che lại túi. Đến nỗi dư lại bốn viên trứng gà, cũng dễ làm, một tay hai cái chộp vào trong lòng bàn tay, tay hướng trong tay áo co rụt lại, người khác nhìn đến chỉ biết cho rằng nàng ngại lánh mới bắt tay tàng đi vào. Xong việc sau, Mễ Lao Thái nhìn nhi tử xác định tình huống. Thế nào, nhìn không ra tới đi. Ân, hoàn toàn nhìn không ra, mẹ chúng ta mau trở về. Đi. Hai mẹ con một đường không nói chuyện hướng trong nhà chạy đến, ra tới lâu như vậy, cũng không biết bọn họ bé ngoan tỉnh không có. Bị hai người nhớ thương Mễ Điểm Điểm xác thật là tỉnh. Bị thủy tinh cầu chiếu sáng như vậy một chút, Mễ Điểm Điểm một giấc này có thể nói là ngủ đến cực kỳ sảng khoái, mới vừa tỉnh lại khi hơi có chút không biết đêm nay là đêm nào cảm giác, hai con mắt mê mê hoặc mà nhìn Thái Kiều Chi, đem người xem đến manh ra vẻ mặt huyết. Thái Kiều Chi kiêu ngạo phi thường, tâm nói không hổ là nàng sinh hạ tới hài tử, lại xinh đẹp lại đáng yêu, chi kỷ tiểu áo đông nên là cái dạng này. Nàng thò lại gần ở Mễ Điểm Điểm trên má hôn vài cái, cười nói, Điểm Điểm ngươi tỉnh lạc, khát không khát, muốn hay không uống nước. Đã đói bụng sao, mụ mụ chờ đợi cho ngươi trưng canh trứng. Bà vừa ra đến trước cửa đưa cho nàng một viên gà rừng trứng, nhìn dáng vẻ là tối hôm qua tiết kiệm được tới, đến nỗi sử dụng, tự nhiên là để lại cho Điểm Điểm ăn. Trong nhà vài cái hài tử, Thái Kiều Chi một chút đều không cảm thấy bà cách làm có chỗ nào không thỏa đáng, nàng khuê nữ như vậy đáng yêu, cho nàng hơi chút chừa chút ăn không phải thực bình thường sao. Mễ Điểm Điểm liếm liếm môi, có chút làm, vì thế thành thật gật gật đầu, nói chính mình khác. Sau đó lại dùng tay che che bụng nhỏ, dạ dày bộ đúng lúc phát ra ủ cục thanh âm, chọc đến nàng sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt ngượng ngùng mà nhìn Thái Kiều Chi, mắt trông mong mà nhìn, không nói lời nào. Thái Kiều Chi trong lòng hiểu rõ, đây là lại đói lại khát đâu. Nàng đi đến bên cạnh đem lượng cảm lạnh bạch khai tráng men trà lu lấy lại đây, tiểu tâm đưa tới nữ nhi bên miệng, ý bảo nàng chậm rãi uống không cần cấp. Mễ Điểm Điểm phủng trà lu đế ung ục ung ục uống lên non nửa ly, lúc sau lực chú ý đã bị lu thượng họa đỏ rực béo cá chép cấp hấp dẫn đi rồi, này cá thoạt nhìn hảo phì, làm thành đồ ăn khẳng định ăn rất ngon, mang lưu. Bất kỳ nhân gian, Mễ Điểm Điểm nhớ tới chính mình ở một thế giới khác nhìn đến các loại cá chế tắc thành tinh mỹ thức ăn, thèm ý liền càng tăng lên. Nàng hảo muốn ăn cá Nga. Thủy tinh cầu cảm nhận được Mễ Điểm Điểm khát vọng, ở nàng trong đầu nhẹ nhàng ra tiếng, Điểm Điểm ngươi yên tâm đắc. Đi theo cầu ca có thịt ăn, chờ buổi tối ta liền cho ngươi bói toán, xem ngày mai có hay không cơ hội làm ngươi có thể ăn đến cá. Nguyên bản, ngủ một giấc tỉnh lại Mễ Điểm Điểm là đã quên thủy tinh cầu tồn tại, nó đột nhiên ra tiếng làm nàng lập tức nghĩ tới. Bởi vì nội tâm đã tiếp nhận rồi thủy tinh cầu tồn tại, nàng đã không có sợ hãi cảm xúc, bình tĩnh mà tại ý thức trung hòa thủy tinh cầu giao lưu thượng. Thật vậy chăng? Cầu, ta ngày mai liền có thể ăn đến cá sao? Thủy tinh cầu, cầu là cái quỷ gì xưng hô? Bất quá tính, nhân gia vẫn là hài tử, mới 4 tuổi đâu, so nó nhỏ vài gấp trăm lần, nó nên khoan dung chút. Làm xong tâm lý xây dựng, thủy tinh cầu trả lời Mễ Điểm Điểm vấn đề, kia cũng nói không chừng, vẫn là muốn xem ngươi ngày mai vận thế, bất quá có ta đưa cho ngươi phúc vận ánh sáng ở, xác suất hẳn là sẽ lớn một chút. Hảo Nga! Mễ Điểm Điểm nho nhỏ hoan hô một tiếng, hãy còn mong đợi lên. Thủy tinh cầu khẽ thở dài một tiếng, này ngốc cô nương, đều còn không có 100% xác định đâu. Hy vọng đưa ra đi phúc vận ánh sáng có thể cho lực chút đi. Thái Kiều Chi lo lắng mà nhìn lại bắt đầu như đi vào coi thần tiên thiên ngoại nữ nhi, mày đẹp nhân lại, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy nữ nhi bị cục đá tạp vượng tỉnh lại sau, liền trở nên ái xuất thần. Bọn họ có phải hay không hẳn là lại mang Điềm Điềm đi tìm bác sĩ kiểm tra hạ, bằng không không yên lòng a. Đệ 4 chương hạ. Mụ. Điềm Điềm đã đói bụng. Mễ Điềm Điềm kết thúc cùng thủy tinh cầu nói chuyện thiếm, tiểu thân mình một cùng mà cọ tiến Thái Kiều Chi trong lòng ngực, hướng tới nàng làm nũng nói. Đã đói bụng nha, kia mụ đi cho ngươi trưng ăn ngon canh trứng Nga, ngươi một người ở trong phòng có thể chứ, không cần lại chạy ra đi Nga. Nghe được nữ nhi nói đói, Thái Kiều chi nào còn có mặt khác tâm tư tưởng này tưởng kia, dặn dò xong nữ nhi sau, liền suy trứng gà đi phòng bếp. Lúc này là buổi sáng 10 giờ không đến, trong phòng bếp quặn cũ é, cơm sáng ăn xong tới giờ mầm toàn bộ đôi ở bệ bếp biên, còn không có tiến hành rửa sạch. Thái Kiều chi lúc này mới nhớ tới từ bọn họ về nhà, liền không có gặp qua bổn hẳn là ở nhà nhị tẩu thân ảnh, nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm trầm, môi bực mình mà nhấp hẳn. Bất quá hiện tại nhất quan trọng vẫn là nữ nhi thầm thì kêu bụng, sinh một lát hờn dỗi, Thái Kiều chi một lần nữa đánh lên tinh thần, đem kia chồng dơ mâm chuyển qua không dễ dàng đụng tới góc, ở tủ bắt tìm ra một cái sạch sẽ chén xứ, vùi đầu bắt đầu làm chưng trứng. Tuy rằng tay nghề của nàng so ra kém làm được một tay hảo đồ ăn đại tẩu, nhưng cấp hài tử trưng cái canh trứng vẫn là có thể làm được. Đem so nuôi trong nhà trứng gà ít hơn một ít gà rừng trứng khái đến trong chén, lấy chiếc đũa đem vàng óng ánh trứng dịch rào tán, giải nhập một chút muối tinh, quấy đều, sau lại từ bếp thượng trong nồi múc điểm nước gấm đảo đi vào, tiếp tục quấy, chờ trong chén chất lỏng một lần nữa trở nên đều đều sau, Thái Kiều chi mang tới trưng bản, ra đến trong nồi, đem chén phóng đi lên, cuối cùng đắp lên nắp nồi. Chuẩn bị công tác làm xong, nàng ngồi xổm xuống đi ngồi ở tiểu băng ghế thượng, tay chân lanh lẹ mà bậc lửa củi lửa, đem lửa đốt lên. Không trong chốc lát, nho nhỏ phòng bếp trên không liền phiêu ra một cổ mê người mùi hương. Thừa dịp trong nồi trưng trứng còn không có thủ, Thái Kiều chi lại từ tủ bát chỗ sâu trong lấy ra dầu mè, tính toán chờ trưng trứng ra nồi sau tích thượng vài giọt, tăng tăng hương khí. Thơm quá a, gì, đệ muội ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại? Ngươi đây là đang làm cái gì, canh trứng? Chờ hạ phân ta một ít đi, Thiên Ân mới vừa còn nói hắn đói bụng. Thái Kiều chi chính ảo tưởng ngốc một lát nữ nhi ăn đến thơm ngào ngạt trưng trứng đáng yêu biểu tình. Phòng bếp bên ngoài liền truyền đến quen thuộc tiếng nói. Mà thanh âm chủ nhân, đúng là buồn hẳn là ở nhà thủ lại thần bí biến mất một cái buổi sáng nhị tẩu Tiêu Tuệ. Tiêu Tuệ nói âm vừa ra, bị nàng ôm vào trong ngực mẹ Thiên Ân cũng kinh hỉ ra tiếng, canh trứng, canh trứng. Ta muốn ăn, mụ mụ mau cho ta bưng tới. Cùng mẹ điểm điểm một chút trẻ con phì bất đồng, mẹ Thiên Ân thực sự là có chút tráng, khuôn mặt phì đô đô, lộ ra tới ngón tay cũng tròn tròn, vừa thấy liền biết ngày thường thức ăn còn khá tốt. Xem hắn hiện tại phản ứng liền biết, tham ăn thật sự. Thái Kiều Chi không để ý đến hắn, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Tiêu Tuệ trên người. Ôm hải tử tuổi trẻ nữ nhân ăn mặc một thân màu xanh đen vải dệt quần áo, mặt trên khó được không có bất luận cái gì một vá, nàng không có giống những người khác giống nhau đem tóc dùng dây thun trói lại, ngược lại nhu thuận đến khoác ở sau người. Một trận gió thổi qua, đem nàng tóc phất khởi, mang ra một cổ khác trí thức mỹ. Người như vậy không nên xuất hiện ở nông thôn, mà hẳn là sinh hoạt ở thành phố lớn. Nhưng Tiêu Tuệ, cố tình chính là Nguyên Dương huyện Hồng Tinh công xã Phong An đại đội nhà họ Mễ nhị phòng tức phụ. Bất quá lúc này Thái Kiều Chi nhưng vô tâm tư đi vì nàng đáng tiếc, nàng lạnh mặt, đứng dậy vô vô trên quần áo cọ đến hắc hôi, đôi mắt không mang theo một chút độ ấm mà nhìn về phía Tiêu Tuệ, chất vấn nói, nhị tẩu, ngươi vừa rồi đi đâu? Tiêu Tuệ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe vậy ngẩn người, cũng không có đem Thái Kiều Chi mặt lạnh để ở trong lòng, cười giải thích nói, ta xem buổi sáng còn có điểm thời gian. Liền mang theo Thiên Ân đi thanh niên trí thức điểm một chuyến, có đoạn thời gian không đi, ta qua đi nhìn xem. Nàng là sớm nhất xuống nông thôn thanh niên trí thức trí nhất, sau lại ở cơ duyên xảo hợp dưới gả cho mẹ ra con thứ hai mẹ Húc Kiệt. Gả chồng sinh con sau, Tiêu Tuệ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi tranh thanh niên trí thức điểm, mẹ ra những người khác đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng lúc này đây, Thái Kiều Chi lại không cách nào tiếp thu đối phương đương nhiên cách nói. Lưỡi căn chỗ ẩn ẩn phiếm chua sót. Tuy rằng nói điểm điểm là chính mình không chú ý mới bị cục đá tập đến, nhưng nàng chính là sẽ nhịn không được nghĩ nhiều, nếu lúc ấy trong nhà có người, hay không sẽ ngăn cản một vài đâu. Thái Kiều Chi vững vàng thanh hỏi, kia nhị tẩu vì qua đi thanh niên trí thức điểm, liền đem điểm điểm một người lưu tại trong nhà sao. Tiêu Tuệ nguyên bản liền không phải cỡ nào trì độn người, ngược lại còn có điểm tiểu tâm cơ, cái này cũng cảm giác ra tới Thái Kiều Chi cảm xúc không đúng rồi, ám đạo một tiếng không xong, trên mặt tươi cười cũng trở nên miễn cưỡng lên. Ta. Điềm Điềm luôn luôn ngoan ngoãn, sẽ không nơi nơi chạy loạn, ta lo lắng nàng cùng qua đi sẽ ngại nhàm chán, liền không làm nàng cùng nhau. Lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, Tiêu Tuệ đã bị Thái Kiều Chi trừng lại đây hung ác ánh mắt sợ tới mức cấm thanh. Điềm Điềm hôm nay bị người dùng cục đá tạp tới rồi, ta cùng bà còn có hài tử nàng ba mới vừa đem nàng từ vệ sinh sở mang về tới. Lời này có hai tầng hàng nghĩa, tầng thứ nhất là mễ Điềm Điềm bởi vì trong nhà không đại nhân, chính mình chạy ra đi, không cẩn thận bị thương. Lại còn có rất nghiêm trọng. Mà tầng thứ hai còn lại là, các nàng hai cái cộng đồng bà, mẹ Lao Thái đã biết tin tức này, hơn nữa là nhất hiểu biết tình huống cái kia. Vô luận là tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ hai, đối với Tiêu Tuệ tới nói đều không phải một cái tin tức tốt, nghe xong Thái Kiều Chi mang theo phẫn hận hỏi trách, nàng mặt lập tức liền trắng. Sao có thể? Nàng rõ ràng chỉ đi ra ngoài mấy cái giờ, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy đáng sợ sự tình? Thực trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Tuệ ở trong đầu bay nhanh mà nghĩ tìm từ, muốn đem chính mình từ lần này sự kiện trung trích đi ra ngoài. Cái này trách nhiệm, nàng không thể một người gánh vác. Rõ ràng là Mễ Điềm Điềm chính mình nghịch ngợm đi ra ngoài chơi, lại không phải nàng bức, như thế nào có thể quái nàng đâu. Đáng tiếc Tiêu Tuệ thời gian cũng không cũng đủ, còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, cửa nhà lại có tân động tĩnh. Mễ Lao Thái trung khí 10 phần thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ta đã về rồi. Ta bảo bối ngoan cháu gái Điềm Điềm tỉnh sao. Bá một chút, Tiêu Tuệ sắc mặt trực tiếp biến thành trắng bệnh. Đệ năm chương. Mễ Lao Thái không phải một người trở về. Ở nàng phía sau, Mễ Lao Đầu, Mễ Húc Quang, Đại phòng Mễ Húc Huy cùng Thái Tiểu Đào, Nhị phòng Mễ Húc Kiệt đều lục tục nghe được tin tức xin nghỉ đuổi trở về, một đám người ở trên đường đụng tới, liền cùng nhau đi trở về tới. Mễ gia trừ bỏ ở trường học đi học 4 cái hài tử, toàn viên đến đông đủ. Mễ Lao Thái mới vừa kêu xong lời nói, liền thấy được xử tại phòng bếp cửa Tiêu Tuệ, đôi mắt trừng, lập tức hướng tới nàng hùng hùng hổ hổ qua đi. Hảo A Tiêu Tuệ, làm ngươi ở nhà nấu cơm ngươi ra bên ngoài chạy, phản thiên ngươi. Ngươi phía trước rốt cuộc đi đâu? Ngươi có biết hay không liền bởi vì ngươi không ở, Điềm Điềm nàng gặp bao lớn tội. Lao Thái Thái một mở miệng, những người khác đều không nói. Liền tính bọn họ sốt ruột đi xem Mễ Điềm Điềm, lúc này cũng không dám lược Lao Thái Thái mặt mũi. Tiêu Tuệ ôm nhi tử tay nắm thật chặt, Mễ Điềm Điềm, Mễ Điềm Điềm, há mồm ngậm miệng Mễ Điềm Điềm, này Lao Thái Thái trong lòng trong mắt, trừ bỏ nàng cháu gái, liền nhìn không tới mặt khác mấy cái tôn tử sao? Nhưng nàng cũng cấp Mễ gia sinh hai cái nữ nhi à? Như thế nào liền không gặp các nàng bị trọng điểm chiếu cố? Này rõ ràng chính là khác nhau đối đãi. Ở hôm nay phía trước, Tiêu Tuệ đối với Mễ Điềm Điềm cái này tiểu chất nữ vẫn còn có vài phần thiện ý, mà hôm nay qua đi, nàng đáy lòng chỗ sâu trong đã đối Mễ Điềm Điềm có liền nàng chính mình đều rất khó phát hiện oán ý. Bị nhiều như vậy đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm, hiện giờ nói cái gì cũng chưa dùng, Tiêu Tuệ chỉ có thể khô cằn mà giải thích nói, ta hôm nay buổi sáng đi thanh niên trí thức điểm, ta không biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Nếu là biết đến lời nói, ta khẳng định sẽ không ra cửa. Vừa nói, nàng một bên hướng chính mình trượng phu đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt, hy vọng hắn có thể chạy nhanh giúp chính mình trò chuyện, làm nàng từ này xấu hổ tình cảnh giải thoát ra tới. Mễ Thiên Ân tựa hồ là cảm nhận được đại nhân chi gian dương cung bạt kiếm không khí, cũng không nói muốn ăn canh trứng, an an tĩnh tĩnh mà xúc ở mụ mụ trong lòng ngực, tò mò mà nhìn mọi người. Hắn vừa rồi hình như có nghe mãi mãi nói tiểu muội muội làm sao vậy, hắn hảo tưởng chạy nhanh đi xem nàng nga. Nhưng mà lúc này đây, Tiêu Tuệ lại nhất định phải thất vọng rồi. Thường lui tới đối nàng hữu cầu tất ứng trượng phu, lúc này đây nhìn nàng trầm mặc lắc lắc đầu, cũng bạn một tiếng gần như không thể nghe thấy than nhẹ, giống như ở nói cho nàng, lúc này đây, thật là nàng làm sai. Tiêu Tuệ trong lòng cay chát, cuối cùng vẫn là từ bỏ dãy rủa, ở bọn họ trong mắt, chính mình quả nhiên vẫn là người ngoài đi. Tiêu Tuệ âm thầm sinh hờn dỗi, tức giận đến vành mắt đều đỏ, nàng ách giọng nói đối Mễ Lao Thái nói, mẹ, ta biết sai rồi. Ta đây liền tự mình đi hướng Điềm Điềm nhận lỗi. Nàng lệ quang doanh doanh bộ dáng dừng ở Mễ Húc Kiệt trong mắt, làm hắn trong lòng nhất chịu đau, nhịn không được tự mình hoài nghi, hắn vừa mới có phải hay không quá bất cận nhân tình chút. Làm Tiêu Tuệ trượng phu, hắn không chỉ có không có vì nàng nói chuyện, ngược lại còn ở trong lòng trộm trách cứ nàng không màng trong nhà. Nghe xong Tiêu Tuệ nói, Mễ Lao Thái có chút động dung, cái này lão nhị tức phụ, nhận sai thái độ vẫn là không tồi, còn hảo cũng không có tạo thành không thể vãn hồi sai lầm. Lúc sau hơi làm trừng phạt là được. Nàng thanh thanh giọng, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe lão tam bọn họ kia phòng truyền đến động tĩnh. Nguyên bản nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, một cái đầu nhỏ từ bên trong dò xét ra tới, đỉnh đầu nhăn bảy vai tám đảo, trên trán che lại toái toái tóc mái, mà dưới tóc mái phương là một cái phình phình tiểu xương bao, nhìn đáng thương vừa buồn cười. Mễ Điềm Điềm tỉnh lại sau liền không có tiếp tục ngủ, nàng nghe mụ mụ nói, thành thành thật thật ngốc tại trong phòng không ra đi. Cho dù nghe thấy được canh trứng mùi hương cũng sinh sôi cấp nhìn xuống. Nhưng thực mau, nàng liền nghe được trong viện tranh chấp thanh, đầu tiên là mụ mụ hỏi nhị bá mẫu nàng vì cái gì không ở nhà, sau đó mãi mãi bọn họ cũng về nhà, cũng là ở trách cứ nhị bá mẫu đi ra ngoài loạn đi. Mễ Điềm Điềm kỳ thật đã tưởng không lớn lên chính mình hôn mê trước sự tình, kia đoạn ký ức cách đến quá xa xăm, phảng phất bịt kín thật dày một tầng xa, mặc kệ là nhị bá mẫu vẫn là nàng bản nhân, lời nói làm sự nàng đều hoàn toàn nhớ không rõ. Nhưng nàng vẫn là phân rõ thị phi, nàng sẽ bị cục đá, nga không đúng, bị thủy tinh cầu tập trung, căn bản là không trách nhị bá mẫu cũng không cần phương hướng nàng xin lỗi. Nghĩ đến đây, Mễ Điềm Điềm rốt cuộc nhịn không được, mở cửa chạy đi ra ngoài. Nàng mục tiêu minh xác, thẳng tắp mà chạy hướng về phía trong nhà nhất nói chuyện được đại gia trưởng, mẹ Lao Thái. Nãi nãi, ai ú ta bé ngoan, ngươi như thế nào ra tới? Nhìn đến mẹ Điểm Điểm sau, mẹ Lao Thái liền cùng biến sắc mặt dường như, một chút thứ từ ầm trầm mặt biến thành cười vui mặt, ngồi xổm xuống thân sờ sờ mẹ Điểm Điểm đỉnh đầu, hỏi nàng, Điểm Điểm làm sao vậy, là tưởng nãi nãi sao? Mẹ Điểm Điểm nặng nề mà gật gật đầu, nói tưởng, sau đó từ mẹ Lao Thái trong lòng ngực chui ra tới nhìn về phía nhị bá mẫu Tiêu Tuệ. Đương mới vừa nhìn đến Tiêu Tuệ mặt thời điểm, mẹ Điểm Điểm không biết như thế nào, đột nhiên cả người run lên một chút. Đây là đến từ tiềm thức run rẩy, liền mẹ Điểm Điểm cũng không biết đây là vì cái gì, theo bản năng mà tưởng bị gió thổi một chút lanh tới rồi, cũng không có để ở trong lòng. Run rẩy qua đi, mẹ Điểm Điểm thực mau liền khôi phục bình thường, mại thanh mại khi nói, này không liên quan nhị bá mâu sự tình, nhị bá mâu ra cửa phía trước có cùng ta nói rồi, là Điểm Điểm chính mình muốn đi ra ngoài mới có thể bị cục đá tạp. Cho nên nhị bá mẫu không cần xin lỗi. Tiêu Tuệ ngẩn người, không nghĩ tới mẹ Điểm Điểm còn tuổi nhỏ, cư nhiên còn biết thế đại nhân nói chuyện. Chính là rõ ràng, nàng mang theo Thiên Ân đi ra ngoài thời điểm, căn bản liền không nhớ tới nói cho nàng một tiếng A, nàng lại vẫn là làm cho mọi người mặt nói nàng là cùng nàng nói qua mới đi ra cửa. Trải qua mẹ Điểm Điểm như vậy một giải thích, Tiêu Tuệ trên người trách nhiệm xem như đi hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tuệ trong lòng lại là hổ thẹn, lại là ấy nấy, nàng lớn như vậy một người. Cư nhiên đều không có hải tử tới hiểu chuyện. Nhìn nhìn lại mễ Điểm Điểm trên chán bao, Tiêu Tuệ cũng đau lòng thượng, lớn như vậy một cái bao, lúc ấy đến nhiều đau à. Nhớ tới chính mình trong phòng còn lưu có một vài cha mẹ gửi lại đây không mở ra sữa mạch nha, Tiêu Tuệ quyết định chờ trễ chút liền cấp mễ Điểm Điểm đưa qua đi, cũng coi như là thừa mễ Điểm Điểm vì nàng giải vây tình. Mễ Lao Thái thấy yêu nhất tiểu cháu gái đều vì lão nhị tức phụ cầu tình, cũng tuyệt đem sự tình hoàn toàn nháo đại tâm tư. Nhưng Tiêu Tuệ không phải cái gì sai lầm đều không có, trong nhà làm nàng lưu lại giữ nhà, là tín nhiệm nàng, mà nàng lại không đem này phân tín nhiệm đương hồi sự, mang theo chính mình hài tử tùy ý ra cửa, vừa đi chính là vài tiếng đồng hồ, liền cơm trưa đều không có làm, đó có phải hay không chờ bọn họ tan tầm nên ăn cơm trưa, liền tùy tiện làm điểm trực tiếp đối phó đi qua. Càng nghĩ càng giận, Mễ Lao Thái tuyên bố đối Tiêu Tuệ trừng phạt, lão nhị tức phụ, lúc sau một tháng, trong nhà vệ sinh, bao gồm phòng bếp cùng nhà xí, đều từ ngươi một người quét tước, ngươi không có gì nghĩ đi. Nàng vốn đang tưởng thêm một câu những người khác đều không chuẩn hỗ trợ, nhưng là nhìn đến con thứ hai kia đau lòng đôi mắt nhỏ, ác hàn một chút, ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về, tính, đến lúc đó hắn ai giúp liền đi giúp đi. Mễ Lao Thái quả nhiên không hổ là lúc ấy vài thập niên ra đại gia trưởng, ngay cả nói ra trừng phạt cũng sáng tạo khác người, thẳng đánh hồng tâm. Muốn nói nhà này nhất không yêu làm việc nhà sống, cũng nhất không am hiểu làm việc nhà sống, chính là từ thành phố lớn tới Tiêu Tuệ. Nàng luôn là ngại nhiều chạm vào vấy mỡ sẽ bị thương trên tay da thịt, mỗi lần đến phiên nàng nấu cơm, sau khi kết thúc tổng hội nốt ở trong phòng cho chính mình tay bôi lên phần che tay cao xương. Nghe xong Mễ Lao Thái tuyên án, Tiêu Tuệ mặt quả nhiên là cứng đờ vài giây, nàng không có phản bác quyền lợi, chỉ có thể trầm mặc gật gật đầu, ứng hạ. Sự tình xem như tạm thời hạ màn, phòng bếp ẩn ẩn có tiêu hổ vị truyền đến, Thái Kiều Chi đột nhiên ai nha một chút, bước nhanh hướng phòng bếp đi đến, nàng canh trứng còn ở trong nồi đâu, cũng không nên đốt chọi. Thái Kiều Chi cái thứ nhất rời đi, Tiêu Tuệ cũng ôm hải tử trở về trong phòng, đến nỗi những người khác, tắc toàn bộ lưu tại chỗ, đối với vẻ mặt ngốc ngốc mễ Điểm Điểm hỏi hàn ân cần lên. Điểm Điểm còn đau không? Ba ba cho ngươi thổi thổi. Mễ Húc Quang sớm đã ngồi xổm xuống, ở nữ nhi cái chán phía trước hô hô mà thổi bày phong. Điểm Điểm, hảo hải tử, đại bá mẫu buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Đại bá mẫu Thái Tiểu Đào thương tiếc mà sờ sờ mễ Điểm Điểm phát đỉnh, hứa hẹn nói. Nàng cũng liền một thân trù nghệ còn tính thấy qua đi, nếu có thể sử dụng mỹ thực trấn an tiểu nha đầu đau đớn trên người, vậy không thể tốt hơn. Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt hai cái bá phụ đều là thành thật hàm hậu tính tình, có Mễ Húc Quang cùng Thái Tiểu Đào lên tiếng ở phía trước, bọn họ cũng không biết lại nói chút cái gì, một cái kính mà hướng tới Mễ Điểm Điểm cười. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Mễ Lao Đầu đứng ở bên cạnh, có loại tưởng tới gần Mễ Điểm Điểm lại không biết nên như thế nào tới gần co quắp cảm. Thật sự là tiểu cháu gái bên người vây quanh người quá nhiều. Mễ Điểm Điểm nghe từng đạo quen thuộc tiếng nói, ủy khuất đến đỏ hồng hốc mắt, nàng đã lâu không có nghe được đại gia thanh âm lạc, quái tưởng niệm. Nàng từng cái hướng các trưởng bối vân an, nói chính mình đã không đau, không cần lo lắng, cuối cùng nhìn về phía ly chính mình xa nhất ra ra Mễ Lao Đầu. Nhìn đối phương có chút già nua khuôn mặt, cũng không biết như thế nào, Mễ Điểm Điểm đột nhiên ùng ục một tiếng nặng nề mà nuốt nuốt nước miếng, đại đại đôi mắt lộ ra nồng đậm thèm ý nàng trước kia như thế nào không biết. Ra ra tên nghe tới ăn ngon như vậy. Mễ Điểm Điểm nghĩ đến kia đoạn linh hồn phiêu đãng thật dài trong trí nhớ, không quen biết tiểu bằng hữu từ gia trưởng trong tay tiếp nhận ấn có mễ lao đầu chữ có nhân mễ quả đồng, một ngụm, lại tô lại giòn, còn thơm ngào ngạt, liền nhịn không được nước miếng tràn lan lên. Nàng cũng hảo muốn ăn một ngụm Nga. Nghĩ như vậy, nàng lại nhìn nhà mình ra ra liếc mắt một cái, đôi mắt nhỏ trùng tràn ngập mạc danh tiếc nuối. Mễ lao đầu chỉ cảm thấy chính mình trên người lạnh căm căm, yên lặng mà quấn chặt trên người áo khoác. Lại một lát sau, Thái Kiều Chi liền ra tới kêu mễ điểm điểm mau thừa dịp nhiệt đi ăn canh trứng, vây quanh ở mễ điểm điểm bên người các đại nhân lúc này mới tan đi, uống miếng nước, hơi chút nghỉ một lát nhi, liền ra cửa tiếp tục lao động. Thái Kiều Chi cùng mễ lao thái là không bỏ được đi, các nàng hai cái giữ lại. Tiêu Tuệ ở trong phòng ngây người có trong chốc lát, còn không cho phép mẹ Thiên Ân đi ra ngoài, đem tiểu mập mạp ủy khuất đến không được. Chờ đến bên ngoài người đi được không sai biệt lắm, nàng rốt cuộc đứng dậy đi ra ngoài, tính toán đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Kết quả tới rồi phòng bếp vừa thấy, Thái Kiều Chi cư nhiên còn chưa đi, xem nàng tiến vào, dùng ánh mắt ý bảo nàng kia đôi dơ mâm phương hướng, khỏe miệng cứng đờ mà kéo kéo, một câu đều không nói từ bên người nàng trải qua, đi ra ngoài. Tiêu Tuệ trong lòng nghẹn khuất cực kỳ, nàng cảm thấy tam đệ muội là oán hận thượng nàng. Mễ Điểm Điểm ngồi ở nhà chính trước tiểu băng ghế thượng, trước người là một trương mỏng tấm ván gỗ đinh lên bàn nhỏ, mặt trên thả chén nóng hôi hổi canh trứng. Bởi vì trưng thời gian quá dài, canh trứng trên cùng kia một tầng hơi chút có chút sụp đổ, nhưng này cũng không gây trở ngại nó mỹ vị. Bạch Hồ Hồ tay nhỏ gian nan mà bắt lấy một cái điệu trưởng canh, Mễ Điểm Điểm một cái miệng nhỏ, ăn đến thơm ngọt cực kỳ. Mễ Lao Thái ngồi ở cách đó không xa, tươi cười đầy mặt mà nhìn, cười đến bình thản lại hiền từ, vô luận là ai nhìn đến lúc này nàng, đều rất khó đem nàng cùng sức chiến đấu bạo biểu hung bà tử liên hệ đến cùng nhau. Mễ Thiên Ân gión ra gión rén mà mở cửa, thăm dò ra bên ngoài nhìn lại, quần áo hạ tựa hồ còn ẩn giấu điểm cái gì, bụng cao cao phồng lên, hắn thoạt nhìn lén lút, giống như ở sợ hãi bị người nào nhìn đến giống nhau. Hắn thực mau liền phát hiện đang ở ăn canh trứng Mễ Điểm Điểm, ánh mắt sáng lên, ném ra chân ngắn nhỏ hướng nàng phương hướng chạy qua đi. Một bên chạy một bên đem trong lòng ngực cất giấu đồ vật đào ra tới, hiến vật quý giống nhau đặt ở Mễ Điểm Điểm trước mặt. Điểm Điểm, Điểm Điểm, ngươi thế nào lạp, có hay không rất đau đau? Nhạ, đây là ta mụ mụ luyến tiếc ăn sữa mạch nha, rất có dinh dưỡng, đều cho ngươi ăn. Nói xong, liền tưởng đem đồ vật hướng muội muội trong tay tắc. Ăn đến một nửa suýt nữa bị hoảng sợ Mễ Điểm Điểm. Cho rằng tôn tử là chạy tới cỏ canh trứng Mễ Lao Thái. Đệ 6 chương. Cuối cùng, ở Mễ Lao Thái ngầm đồng ý dưới, Thái Kiều Chi nghẹn cười nhận lấy Mẹ Thiên Ân đưa lại đây sữa mạch nha, cao hứng mà khích lệ Mẹ Thiên Ân thật là một cái hảo ca ca. Một bên, Tiêu Tuệ mặt trướng đến đỏ bừng, xấu hổ đến đầu đều sắp nâng không đứng dậy. Nàng thân nhi tử nha, thật là cho hắn mẹ đảo một cái đại đại hố. Đồ vật đã đưa ra đi, làm nàng lại lấy cái gì đồ vật đương nhận lỗi. Mẹ Thiên Ân chống nạnh làm ngẩng đầu đỡ ngực trạng, thoạt nhìn rất là tán đồng Thái Kiều Chi đối hắn khích lệ. Mễ Điểm Điểm trước mắt to, chậm rãi từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, tươi cười Điểm Điểm mà đối Mẹ Thiên Ân nói lời cảm tạ, cảm ơn Thiên Ân ca ca nga, ta thỉnh ngươi ăn canh trứng đi. Nói, liền đem đã ăn hơn một nửa canh trứng đẩy đến Mẹ Thiên Ân trước mặt, chủ động đem điều canh đưa qua. Mễ gia mấy tiểu bối quan hệ rất là thân cận, thường xuyên ghé vào cùng nhau chia sẻ các loại thức ăn, tuổi càng nhỏ liền càng đã chịu lớn một chút hài tử chiêu cố. Bởi vậy, Mễ Điểm Điểm nói ra cùng nhau chia sẻ cách nói, hoàn toàn liền không có bị thời gian ngăn cách sở ảnh hưởng. Mễ Thiên Ân gắt gao nhìn thẳng kia chén hương khí phát mũi canh trứng, thực rõ ràng nuốt nuốt nước miếng, nhưng ngẩng đầu nhìn xem tiểu muội muội trên đầu bao, đau lòng mà cự tuyệt nói, vẫn là không được, Điểm Điểm ngươi bị thương, nên bổ một bổ, ta không thể cùng ngươi đoạt ăn. Tuy rằng hắn thật sự rất muốn ăn. Mễ Điểm Điểm mới không tin đâu, đều là tiểu hài tử, ai còn không biết hai a nàng suy nghĩ cái lý do, tiếp tục khuyên đủ, ca ca ngươi cũng ăn đi, lớn như vậy một chén Điểm Điểm ăn không hết. Mễ Thiên Ân nghe xong có chút ý động, hai tay muốn rỗi không rỗi mà nhìn lại bị đẩy gần vài phần canh trứng. Ở bên cạnh vây xem ba vị gia trưởng rốt cuộc là nhịn không được cười lên tiếng, ngay cả toàn bộ hành trình sụ mặt Tiêu Tuệ lúc này cũng giơ lên khoe miệng, này hai cái tiểu gia hỏa phản ứng, thật là quá làm người ngoài ý muốn, cũng quá đáng yêu. Được rồi. Mễ Lao Thái bàn tay vung lên, nhìn về phía Tiêu Tuệ, lão nhị tức phụ, đợi chút ta cho ngươi một quả trứng gà, ngươi cấp Thiên Ân cũng trưng chén canh trứng, cũng đừng nhìn chằm chằm hắn muội muội trong chén. Coi như làm là hắn nhớ thương bị thương muội muội, không cùng nàng tranh đoạt thức ăn khen thưởng. Tiêu Tuệ sửng sốt, không nghĩ tới bà cư nhiên sẽ nói như vậy, trứng gà ở nhà bọn họ chính là hiếm thấy thức ăn, lại còn có rất có dinh dưỡng, khó được có cơ hội mới có thể ăn thượng một đốn, nàng cho rằng ngày hôm qua ăn qua xảo trứng gà sau muốn cách đã lâu mới có thể tái kiến trứng gà bóng dáng. Nhưng hôm nay, bà cư nhiên dễ dàng như vậy lấy ra hai quả, một quả cho Mễ Điểm Điểm, một quả lại cho con của hắn. Đưa tới cửa chỗ tốt nhưng không có ra bên ngoài đẩy đạo lý, Tiêu Tuệ Dương cười lên tiếng, mắt trông mong chờ Mễ Lao Thái đi trong phòng lấy trứng gà. Trong nhà tuyệt đại bộ phận lương thực đều bị Mễ Lao Thái giấu ở nàng kia trong phòng, mỗi ngày chỉ biết lấy ra đủ cả nhà ăn một ngày lượng đặt ở phòng bếp. Nào biết nàng đợi một lát, vẫn là không gặp bà nhấc chân hướng trong phòng đi, chính lo lắng vừa mới kia lời nói chỉ là câu không khẩu hứa hẹn sau, liền thấy bà có động tác. Lúc trước Mễ Lao Thái vẫn luôn thủ cháu gái, không hướng địa phương khác đi, trên người cất giấu đồ vật tự nhiên cũng chưa kịp hợp quy tắc. Ở cùng Tiêu Tuệ sau khi nói xong, nàng mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình hai tay thượng còn méo bốn cái trứng gà đâu. Vì thế nàng hai tay cánh tay hướng về phía trước nâng nâng, đem ống tay háo thân đi lên một chút, lộ ra dấu ở trong tay háo hai tay. Như vậy lúc sau, kia bốn cái trứng gà cũng lộ ra chúng nó gương mặt thật. Nhìn Mễ Lao Thái động tác, Tiêu Tuệ đôi mắt càng mở to càng lớn, cuối cùng dừng hình ảnh ở khiếp sợ biểu tình thượng. Nàng như thế nào liền đã quên, nàng bà chính là cả nhà công nhận nhất sẽ tàng đồ vật người. Mễ Thiên Ân, hoa, có trứng gà ai? Mễ Điểm Điểm, hoa, mãi mãi hảo đồng. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy một màn này, há mồm chính là một phen cảm thán, bọn họ cảm thấy mãi mãi thật là quá lợi hại, cư nhiên có thể từ trong quần áo biến ra trứng gà. Mễ Lao Thái nhưng hưởng thụ tôn bối nhóm kinh ngạc cảm thán bộ dáng, cười tủm tỉm từ bốn viên trứng gà chọn một viên đưa cho Tiêu Tuệ, làm nàng chạy nhanh đi đem trứng cấp trứng lạc. Tiêu Tuệ tiếp nhận trứng gà, hốt hoảng mà rời đi, đều quên chính mình ngay từ đầu từ phòng bếp ra tới là vì múc nước. Thức mau, Mễ Thiên Ân cũng ăn thượng thơm ngào ngạt, nóng hầm hập trưng trứng gà. Hai cái tiểu gia hỏa mặt đối mặt ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đầu thấu đầu cùng nhau hưởng dụng mỹ vị. Chẳng qua bọn họ ăn một ngụm liền phải nhìn xem đối phương trong chén, tổng cảm thấy đối phương giống như càng tốt ăn một ít. Vì thế ở trong chén canh trứng còn thừa hơn một nửa thời điểm, vui sướng mà tới cái trao đổi, ăn đến càng thêm thơm ngọt. Một màn này, làm bàng quan mấy cái đại nhân lại một lần cảm giác không biết nên khóc hay cười. Mà Tiêu Tuệ trong lòng bị đè nén cảm xúc, cũng ở thủ hai đứa nhỏ trong quá trình tạm thời trừ khử đi xuống. Mẹ, ta đi trước nấu cơm. Nàng đối Mễ Lao Thái nói. Mễ Lao Thái có chút không quá kiên nhẫn mà chiều nàng vây vây tay, sớm nên đi, lại không nấu cơm bọn họ mấy cái trở về liền phải đói bụng. Tiêu Tuệ ngượng ngùng mà cười một chút, nàng quả nhiên không thể đối bà biến thành một cái ôn hòa Lao Thái Thái ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Một đốn cơm chưa ở Tiêu Tuệ không ngừng đẩy nhanh tốc độ chung rốt cuộc làm xong, tan tầm trở về người ăn cái 7-8 phần no, không đối nàng tỏ vẻ có cái gì bất mãn, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại đi bắt đầu làm việc. Thanh niên nam nhân một ngày có thể kiếm 10 cái công điểm, nữ nhân một ngày có thể kiếm 8 cái công điểm, hiện giờ niên đại, công điểm chính là cả nhà mệnh căn tử, quan hệ đến bọn họ có thể phân đến nhiều ít lương thực, bắt được bao nhiêu tiền, có không ăn no mà cấm lại quá một năm. Đối với bắt đầu làm việc chuyện này, ai cũng không dám chậm trễ. Mễ Lao Thái làm Thái Kiểu Chi buổi chiều cũng đi theo đi ra ngoài, từ nàng ngốc tại trong nhà, chiếu cố bị thương Tiểu Điểm Điểm. Thái Kiểu Chi ủy khuất khuất mà đi rồi, trước khi đi ở nữ nhi nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng bẹp mấy khẩu. Mễ Điểm Điểm không hiểu mụ mụ vì cái gì đột nhiên thân nàng, chỉ có thể dâng tặng một cái thuần thuần tươi cười. Buổi chiều thời điểm, nàng bị Mễ Lao Thái yêu cầu lại đi trên giường nằm ngủ một giấc, nàng ngoan ngoãn làm theo. Chờ đến một giấc ngủ tỉnh, Mễ Điểm Điểm phát hiện mép giường nhiều hai cái cơ hồ giống nhau thân ảnh. Thiên Hạo ca ca, Thiên Trạch ca ca. Mễ Điểm Điểm lập tức từ trên giường ngồi dậy, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh đâu, liền dãy rủa hướng song bảo thai trong lòng ngực nào tới. 7 tuổi Mễ Thiên Hạo làm đại ca, ở đệ đệ hâm mộ ánh mắt hạ chặt chẽ mà tiếp được phát lại đây muội muội. Đương Mễ Điểm Điểm muốn chui vào trong lòng ngực hắn cọ cọ thời điểm, kịp thời phản ứng lại đây, mềm nhẹ mà đem muội muội đầu nhỏ đẩy khai đi. Điểm Điểm cẩn thận, ngươi trên đầu còn có một cái bao đâu, đụng tới sẽ đau. Mễ Thiên Hạo nghiêm túc mà báo cho không nhẹ không nặng muội muội. Đau không? Mễ Điểm Điểm buồn rầu mà hồi ức trong chốc lát, nàng mới vừa tỉnh lại khi hình như là rất đau, chính là về nhà sau ngủ một giấc tỉnh lại, nàng liền một chút đều không đau lạc. Hiện tại là đệ nhị thức tỉnh tới, nếu không phải ca ca nhắc nhở nói, nàng đều sắp quên chính mình đầu bị cục đá tạp đến qua. Cẩn thận cảm thụ một phen, Mễ Điểm Điểm như cũ không có bất luận cái gì đau đớn, vì thế vui tươi hớn hở mà đối với ca ca lắc lắc đầu. Nói, ca ca ta không đau, thật sự một chút đều không đau nga. Một bên Mễ Thiên Hạo nhịn không được, vừa nói muội muội gạt người, một bên nỗ lực dựa lại đây, cổ rôi đến lao trưởng, miệng đối với Mễ Điểm Điểm trên trán bao bắt đầu hô hô thổi khí. Mễ Điểm Điểm cảm thấy chính mình cái trán ấm áp, còn có chút phát ngứa, khanh khách cười ra tiếng tới, thực mau, huynh muội ba người nháo thành một đoàn. Nháo xong sau, Mễ Thiên Hạo tiếp tục nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Mễ Điểm Điểm cái trán xem, tiểu đại nhân làm ra trầm tư trạng. đem khác hai cái tiểu huynh muội xem đến thẳng vào đầu, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Không được, không thể như vậy. Đột nhiên, Mễ Thiên Hạo hạ giọng mở miệng nói, Điềm Điềm bao như thế nào còn không có tiêu đi xuống. Như vậy khẳng định rất đau, ta đi tìm mãi mãi muốn kem đánh răng, cấp Điềm Điềm tô lên một ít. Bọn họ nam hải tử chắc địch, từ học được đi đường liền thích nơi nơi mừng rỡ, trên người khó tránh khỏi sẽ có chút va chạm, đầu gối, cái chán, khuỷu tay chỗ đều là khu vực thai hòa nặng, mỗi năm đều sẽ bị tô lên vài lần kem đánh răng. Có thể nói, Mễ Thiên Hạo sớm đã thành thói quen bị thương liền phải đổ một chút kem đánh răng ở miệng vết thương này một cách làm. Ở hắn trong mắt, kem đánh răng quả thực chính là trị liệu bị thương thần dược. Hắn sau khi nói xong, liền chạy ra môn tìm Mễ Lao Thái muốn kem đánh răng đi. Mễ Điểm Điểm nghe rõ ca ca nói gì đó sau, nháy mắt trước mắt liền xuất hiện một đám đồ mãn kem đánh răng quang cái chán, bạch hồ hồ, làm về sau còn sẽ một tiểu khối địa bốc ra, thật là quá xấu, cái này làm cho nàng thập phần kháng cự. Nàng không cần đồ kem đánh răng, nàng không cần biến thành xấu tiểu hải tử. Ca ca, Điểm Điểm không nghĩ đồ kem đánh răng, khó coi. Đại ca ca đi ra ngoài, Mễ Điểm Điểm chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà xin giúp đỡ nhị ca ca. Ý đồ làm Mễ Thiên Trạch đi khuyên phục Mễ Thiên Hạo không cần hướng tới nàng hạ độc thủ. Mễ Thiên Trạch rối rắm cực kỳ. Một phương diện, hắn cũng cho rằng đồ kem đánh răng sẽ làm miệng vết thương sớm một chút trường hảo, nhưng về phương diện khác, hắn cũng không đành lòng trơ mắt nhìn muội muội thất vọng, nếu là hắn không đáp ứng về sau muội muội không để ý tới hắn làm sao bây giờ nha. Đáng tiếc không chờ hắn rối rắm ra cái nguyên cớ tới, Mễ Thiên Hạo liền cùng Mễ Lao Thái cùng nhau vào nhà, Mễ Lao Thái trong tay chính cầm trong nhà duy nhất một chi kem đánh răng. Ai nha, ta cư nhiên cấp quên mất, rõ ràng bác sĩ đều cùng ta nói rồi phải cho Điểm Điểm ngươi đổ một chút kem đánh răng, đều là loại loại sai, Điểm Điểm mau tới đây, ta cho ngươi tô lên một ít, lập tức liền không đau lạc. Mễ Lao Thái một bức lửa gạt mũ đỏ sói sám dạng. Mễ Điểm Điểm nhìn xem loại loại, nhìn nhìn lại loại loại trong tay kem đánh răng, yên lặng hướng góc rụt rụt. Có thể hay không không đổ nha, Điểm Điểm không đau. Nàng tiểu tiểu thanh mà năn nỉ nói. Nàng là thật sự một chút cũng không đau a. Nhưng mà mặt khác mấy người đều hiểu lầm, bọn họ cho rằng Mễ Điểm Điểm là không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng mới như vậy nói, vì thế càng thêm lo lắng, đến nỗi không đổ, đó là không có khả năng. Điểm Điểm, ngươi liền đổ một chút đi, đổ xong thực thoải mái. Mễ Thiên Hạo nói, là nha, mắt lạnh, ngươi trên đầu bao nhất định có thể thực mau biến mất. Về điểm này, Mễ Thiên Trạch rất có kinh nghiệm. Bị hai cái ca ca tả khuyên hữu khuyên, hơn nữa còn có cái Mễ Lao Thái ở bên cạnh như hổ rình mồi. Cuối cùng Mễ Điểm Điểm vẫn là thỏa hiệp, nhắm chặt con mắt thò lại gần làm mãi mãi cho nàng tô lên, lại trường lại kiểu lông mi không ngừng rung động, thoạt nhìn thực sợ hãi bộ dáng. Thấy cháu gái như vậy, Mễ Lao Thái xuống tay càng thêm mềm nhẹ, ngón tay dính lên bài trừ tới kem đánh răng, một chút, thật cẩn thận mà đem chúng nó bôi trên cháu gái trên trán, còn tận lực mạt đến đều đều, bóng loáng, thoạt nhìn bộ dáng đẹp chút. Rõ ràng là 3 tháng thời tiết, sau khi kết thúc nàng lăng là ra một thân mồ hôi mỏng, này quả thực chính là nàng đổ quá. Nhất phí thời gian kem đánh răng. Mà ở cái này trong quá trình, Mễ Điểm Điểm không biết khi nào đã mở mắt, chờ Mễ Lao Thái đem toàn bộ xương bao đồ đầy kem đánh răng, Mễ Điểm Điểm đôi mắt đã biến thành mắt lấp lánh, đỏ thắm môi hướng về phía trước nhếch lên, bánh bao trên mặt tràn ngập thả lỏng thích ý, có loại nhộn nhạo đáng yêu. Đồ kem đánh răng, quả nhiên cùng ca ca nói giống nhau, mắt lạnh, thật thoải mái nha. Nàng thật thơm. Đệ 7 chương. Đêm đó, Mễ Điểm Điểm đỉnh một chán kem đánh răng. Tại hạ công về nhà đại nhân chi gian chuyển động vô số vòng, khoe ra nàng mới vừa phát hiện thần dược. Đại bá mẫu, cái này kem đánh răng thật thoải mái nha, ngươi muốn hay không cũng tới một chút nha. Không được Điềm Điềm, đại bá mẫu không thường đến, không cần đổ kem đánh răng. Thái tiểu đào ôn nhu cười cự tuyệt tiểu chất nữ đề nghị, ngược lại hỏi nàng buổi tối muốn ăn cái gì. Buổi sáng thời điểm nàng chính là cùng người hứa hẹn quá, buổi tối phải cho Mễ Điềm Điềm làm tốt ăn. Nhớ tới đại bá mẫu hảo thủ nghệ. Mễ Điểm Điểm ánh mắt sáng lên, Điểm Cơm nói buột miệng tốt ra, ta muốn ăn Mễ Lão. Mễ quả bổng. Ân, cái này Mễ quả bổng là thứ gì? Thái tiểu đào trong đầu đánh thượng dấu chấm hỏi, cảm thấy tiểu hài tử quả nhiên có rất nhiều mới lạ ý tưởng, tùy ý tạo từ còn hành. Bất quá hứa hẹn đã nói ra đi, nàng cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, vì thế cẩn thận về phía tiểu chất nữ hỏi thăm nổi lên Mễ quả bổng rốt cuộc là cái thứ gì? Mễ Điểm Điểm kỳ thật cũng không có ăn đến quá Mễ Lao đầu bài Mễ quả bổng, nhưng nàng xem qua vài cái tiểu bằng hưu ăn qua, đối với Mễ quả bổng tạo hình vẫn là có thể hình dung ra tới. Đại bá mẫu, Mễ quả bổng có như vậy trường, như vậy thô, như là một cây tiểu cây gậy, mặt trên còn có một cái bụ bằng Mễ, Điểm Điểm, hương hương, nhất định siêu cấp ăn ngon. Mễ Điểm Điểm dùng chính mình tay nhỏ không ngừng khoa tay múa chân, nỗ lực mà bỏ thêm vào mễ quả đồng bộ dáng. Thái Tiểu Đào nghiêm túc nghe, càng nghe trong lòng càng là phát sầu, dựa theo Tiểu Điểm Điểm hình dung, cái này mễ quả đồng phải dùng đến tài liệu, trừ bỏ gạo còn cần đường trắng đi, đều là tinh tế lương thực, làm thành cấp tiểu hài tử ăn đồ ăn vặt, có thể hay không quá mức lãng phí. Còn có, này đó tài liệu, còn cần bà đồng ý nàng mới có thể có A. Tiểu Điểm Điểm thật là cho nàng một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Được rồi, lão đại tức phụ, ngươi muốn cái gì tài liệu liền nói, ngốc một lát đi ta nơi đó lấy, Điểm Điểm đều bị thương, muốn ăn cái gì liền cho nàng làm đi. Nhiều làm chút, trong nhà bọn nhỏ mỗi cái đều phân một chút. Mễ Lao Thái ở một bên nghe xong cái đại khái, chú ý tới con dâu cả trên mặt do dự thần sắc, liền biết nàng là sợ không chuẩn có thể hay không bắt được tài liệu, đơn giản nàng hôm nay lấy về tới không ít bồi thường. Vốn dĩ liền tính toán đại bộ phận đều cấp cháu gái lưu trữ, lúc này đều ra một bộ phận làm thành thức ăn, cũng không phải cái gì việc khó. Thái Tiểu Đào ngẩn người, nhưng thực mau liền cao hứng mà ứng thanh hảo, đi theo Mễ Lao Thái lấy tài liệu liêu đi. Chờ mang tới tài liệu, liền một đầu chui vào phòng bếp, nghiên cứu mễ quả đồng cách làm đi. Mễ Điểm Điểm thấy chính mình năn nỉ được đến chấp thuận, mãi mãi còn nói các ca ca tỷ tỷ đều có phân, trong lòng mỹ đến ứa ra phao, lại chạy tới ra ra, đại bá nhị bá. Còn có chính mình ba mẹ bên kia khoe ra trên trán kem đánh răng lớn đi. Các đại nhân xem đến một trận coca, Điểm Điểm đứa nhỏ này thật là quá sẽ khổ chung mua vui, rõ ràng bị cục đá tạp tới rồi cái chán, không khóc không nháo không nói, còn có thể đỉnh một cái đại bao nơi nơi chạy loạn. Thật là quá hiểu chuyện. Trong nhà bọn nhỏ cũng rất là tò mò Mễ Điểm Điểm trạng thái. Đại đường tỷ Mễ Thanh Thanh cùng nhị đường tỷ Mễ Ninh Ninh vây quanh tiểu muội muội, vẻ mặt đau lòng, còn vì các nàng mẹ Tiêu Tuệ hướng Mễ Điểm Điểm xin lỗi. Muội muội, thực xin lỗi ngà, chúng ta mụ mụ không có xem trọng ngươi, hại ngươi chạy ra đi xem náo nhiệt, nếu là ngươi không đi ra ngoài nói, liền sẽ không bị tạp tới rồi, khẳng định rất đau đi. Nghe xong các tỷ tỷ nói, Mễ Điểm Điểm tiểu đại nhân nặng nề mà thở dài, nàng lời nói như thế nào liền không ai tin tưởng đâu. Việc này thật sự một chút đều không trách nhị bá mẫu, hơn nữa nàng cũng là thật sự một chút cũng không đau nha. Nhìn Mạc Danh Lâm vào hạ xuống cảm xúc tiểu đường muội, Mễ Thanh Thanh hơi hơi mỉm cười. Cơ trí mà bắt đầu nói sang chuyện khác. Điềm Điềm, chúng ta ngày mai nghỉ ngơi, tính toán ra cửa trích rau dại, ngươi muốn cùng đi sao? Bọn họ mấy cái hiện tại đều ở niệm tiểu học, mỗi tuần đều có thể phóng một ngày giả. Nghe xong Mễ Thanh Thanh đề nghị, Mễ Điềm Điềm đôi mắt lại sáng lên, rất là cảm thấy hứng thú đáp, muốn đi, ta muốn đi, chúng ta đi trích rau dại, chảo cá, mang về nhà cho đại gia ăn. Mễ Thanh Thanh, phía trước chưa nói còn có chảo cá cái này hoạt động a? Một bên Mễ Ninh Ninh vẫn luôn là nhà mình tỉ tỉ cái đuôi nhỏ, lúc này cũng nhịn không được nhắc nhở càng tiểu nhân muội muội, Điềm Điềm, vừa mới tỉ tỉ chưa nói muốn đi bắt cá à, chúng ta liền trích rau dại, không đi bờ sông. Bọn họ thôn nguồn nước còn rất phong phú, trừ bỏ lớn nhất một cái con sông ngoại, đông nam tây bắc còn có không ít sông nhỏ tiểu mương, nhưng là năm trước, có cái hài tử không cẩn thận rơi vào trong sông thiếu chút nữa không đã cứu tới sau, các đại nhân liền không được bọn nhỏ đơn độc đi bờ sông, liền sợ chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Nghe được Mễ Điểm Điểm muốn đi bờ sông chảo cá, Mễ Ninh Ninh liền cảm giác có chút hơi sợ. Mễ Điểm Điểm đã sớm đã quên có này cha, mắt trông mong về phía các tỷ tỷ ăn lợi, chính là cá cá ăn rất ngon loa, ta đã lâu không ăn đến thịt thịt, nhị tỷ tỷ ngươi không muốn ăn cá cá sao? Nàng là thật thật lâu không ăn, linh hồn phiêu phiêu đãng đãng hồi lâu, còn nhìn rất nhiều người ở hưởng dụng mỹ thực khi bộ dáng, cả người liên quan linh hồn đều lộ ra một cổ nồng đậm khát vọng chi ý. Mễ Ninh Ninh năm nay cũng mới chỉ có 6 tuổi, một cái không chú ý đã bị Mễ Điểm Điểm cấp mang ra vài phần thèm ý, khuyên can nói là nói không được nữa, ngược lại cùng Mễ Điểm Điểm cùng nhau, mắt trông mong nhìn về phía đại tỷ Mễ Thanh Thanh. Mễ Thanh Thanh, Mễ Ninh Ninh ngươi cái này tiểu phản đồ. Điểm Điểm, các ngươi đang nói cái gì? Giang Cô Gian, Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch cũng đã đi tới, tò mò hỏi. Mễ Điểm Điểm vừa thấy các ca ca cũng tới, vội vàng nói cho bọn họ chính mình muốn ăn cá, sau khi nói xong liền chớp mắt to nhìn hai người, chờ đợi bọn họ trả lời. Nô. Muốn đi chảo cá à, thật cũng không phải không thể, ta biết có một chỗ, thủy thực thiện, hơn nữa trong nước cũng có cá. Mễ Thiên Hạo trầm tư một lát, không màng Mễ Thanh Thanh liều mạng hướng hắn đưa mắt ra hiệu, chậm gì gì nói, bất quá hiện tại thời tiết quá lạnh, nước lạnh đến xương, cá không tốt lắm chảo, các ngươi đi không chuẩn xuống nước, nếu là không bắt được cá cũng không nên trách ta à. Mễ Thiên Hạo chỉ đương mang theo đại gia đi bờ sông dạo chơi ngoại thành, căn bản không nghĩ tới bọn họ có thể thật sự bắt được cá cái này khả năng tính. Vừa nghe có cá, Mễ Điểm Điểm không chút nghĩ ngợi liền cuồng gật đầu, ân. Ta cũng đi. Mễ Thiên Trạch hưng phấn mà nói, như vậy chuyện thú vị như thế nào có thể thiếu hắn đâu. Ta cũng đi. Mễ Thiên Ân không biết từ cái nào góc chui tiến vào, cường thế gia nhập thảo luận. Thực hiển nhiên, hắn đối ra cửa chảo cá chuyện này đồng dạng là thực cảm thấy hứng thú. Mễ Thanh Thanh cảm thấy, chính mình làm trong nhà lớn nhất hài tử ý thức trách nhiệm bắt đầu lung lay sắp đổ, cuối cùng, ở những người khác cổ động hạ, lấy người giám sát thân phận gia nhập tiến vào. Đến lúc đó nàng muốn ở bên cạnh nhìn này mấy người, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ làm ra bất luận cái gì nguy hiểm hành vi. Vậy nói tốt, chúng ta ngày mai sớm một chút rời giường, đi trước trích rau dại, sau đó ta mang các ngươi đi bắt cá. Nếu ai ngủ quên, liền không mang theo hắn đi. Mễ Thiên Hạo nói. Mặt khác 5 người nhất trí gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trong nhà các đại nhân hoặc là vội vàng nghỉ ngơi, hoặc là làm mặt khác sự tình, căn bản không biết ở bọn họ không chú ý dưới tình huống, 6 cái tiểu gia hỏa đã an bài hảo ngày hôm sau hoạt động. Cũng sẽ không biết, chờ ngày hôm sau bọn họ tan tầm trở về, này đó hài tử sẽ mang cho bọn họ bao lớn kinh hỉ. Lại qua ước chừng hơn 10 phút, Thái Tiểu Đào cười ngâm ngâm mà bưng một mâm màu trắng đồ ăn đi ra, nơi nơi tìm Mễ Điểm Điểm thân ảnh, nhìn đến nàng sau, vội vàng hô, Điểm Điểm mau tới đây nhìn xem, đại bá mẫu làm có phải hay không ngươi nói cái kia mẹ quả đồng. Ở hôm nay phía trước, Thái Tiểu Đào cũng không biết mẹ quả đồng là thứ gì, chỉ có thể căn cứ Mễ Điểm Điểm hình dung cùng chính mình lý giải tới làm, cuối cùng ra tới thành phẩm, kỳ thật còn rất giống như vậy một chuyện. Thô sứ mâm là từng cây thành nhân ngón cái phẩm chất điều trạng vật, gạo bị xào thành màu trắng xóa tung mễ hoa, dùng đường đun nóng hòa tan sau chất lỏng dính liền ở bên nhau, hơi chút động lại sau Thái Tiểu Đào tìm cái khuôn đúc đem chúng nó ngã vào cùng nhau để ép thành hình, cuối cùng dùng dao phay cắt thành lớn nhỏ nhất trí điều trạng, chờ đến hoàn toàn làm lạnh động lại, liền biến thành nàng từ phòng bếp mang sang tới thành phẩm. Nói thật ra, Thái Tiểu Đào trong lòng còn có chút thấp thỏm, sợ chính mình lý giải sai lầm, không chỉ có sẽ làm tiểu chất nữ cảm thấy thất vọng, còn lãng phí chân quý lương thực. Nhưng ở nhìn đến Mễ Điểm Điểm trên mặt tươi cười sau, nàng liền biết cái này chế tác phương pháp hẳn là 89 phần 10. Chính là loại này. Mễ Điểm Điểm nhìn đến quen thuộc bộ dáng, một cái không nhịn xuống liền bắt một cây cầm ở trong tay, chờ đồ vật bắt được sau mới nhớ tới chính mình còn không có hướng người cảm ơn đâu. Vì thế đối Thái Tiểu Đào nói, cảm ơn đại bá mẫu nha, Điểm Điểm muốn ăn chính là cái này, đại bá mẫu thật lợi hại. Thái Tiểu Đào bị khen đến có chút ngượng ngùng, làm nàng chạy nhanh nếm thử hương vị, chờ đến Mễ Điểm Điểm một ngụm cắn đi xuống. Nàng gấp không chờ nổi hỏi đối phương hương vị thế nào. Hương vị đương nhiên là siêu cấp được rồi, Mễ Điểm Điểm quả thực muốn ái chết loại này vị. Mễ hoa xốp giòn mềm mại, cắn đi xuống thời điểm hàm răng hơi hơi hạ hãm, lúc sau đã bị một tầng hơi mỏng đường tầng ngăn trở, cùng với không nùng không đạm vị ngọt, bị cắn kia một đoạn theo tiếng mà đoạn, răng rác một tiếng, chỉ chừa miệng đầy ngọt hương. Mễ Điểm Điểm thành thạo ăn xong rồi một nguyên cây, đối với vẫn luôn chờ nàng phản hồi đại bá mẫu thật mạnh gật đầu. Hảo hảo ăn nga, đại bá mẫu ngươi cũng ăn. Cái này, Thái Tiểu Đào rốt cuộc kiên tâm. Nàng chính mình không có ăn, bưng mâm cấp mặt khác hải tử mỗi người phân một cây, làm cho bọn họ ăn trước Điểm Điểm miệng, sau đó đem còn thừa cầm đi vào, đặt ở nhà chính ở giữa bàn lớn tử thượng. Dư lại chờ cơm chiều khi lại ăn, dùng một lần ăn quá nhiều ngọt đối hàm răng không tốt. Thái Tiểu Đào đối với bọn nhỏ nói, bà chỉ cho nàng một tiểu đem gạo, nhưng làm ra tới sau lượng kỳ thật còn rất nhiều, không chỉ có bọn nhỏ có thể ăn đến, ngay cả các đại nhân cũng đều có thể phân đến đâu. Mễ Điểm Điểm ăn xong một cây, chưa đã thèm mà liếm liếm môi, cảm thấy đại bá mẫu làm mễ quả đồng ăn ngon thật. Nàng nguyên bản còn tưởng lại đi lấy một cây ăn, nhưng là nghe xong đại bá mẫu nói, cảm thấy nàng nói có đạo lý, vì thế kiềm chế hạ này phân xúc động. Dù sao đợi chút còn có thể lại ăn đến, không đổi. Mặt khác bọn nhỏ cũng là đồng dạng ý tưởng, tuy rằng đều cảm thấy cái này thức ăn hương vị không tồi, nhưng cũng không có chạy tới tiến hành tranh đoạt. Thức mau, Tiêu Tuệ liền đem cùng ngày cơm chiều làm tốt. Người một nhà vây quanh ở kia trương đại cái bàn bên ăn cơm chiều, cũng đối Thái Tiểu Đào sở chế tác kia bàn mễ quả đồng biểu đạt mãnh liệt tán thưởng. Ngoạn ý nhi này còn khá tốt ăn a, lão đại tức phụ ngươi tay nghề cũng thật không tồi. Đúng vậy đúng vậy, lại hương lại giòn, tài liệu cũng đơn giản, này nếu là lấy ra đi bán, khẳng định có người nguyện ý mua. Hại, nói cái gì bán hay không, thời buổi này ngươi dám đi ra ngoài làm buôn bán. Nga, nói cũng đối. Nô, ăn ngon thật, ta lại lấy một cây. Cái này điểm là mẹ ra nhất náo nhiệt thời điểm, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, đều vừa nói vừa cười, không khí thập phần hòa hợp. Mà cùng mẹ ra chỉ có một tường chi cách tiền ra, tắc tràn ngập tiền lao Thái Triệu Hồng Diệp mắng thanh. Buổi sáng thời điểm, tiền nhị nha không cẩn thận khái bị thương đầu gối, ở vệ sinh sở thượng miễn phí thuốc đỏ, lúc sau đi theo Triệu Hồng Diệp một đường đi trở về ra. Khởi điểm, tiền ra người đối tiền nhị nha bị thương không để bụng, đều cảm thấy nàng đều tô lên dược khẳng định sẽ không có việc gì. Nhưng chờ đến buổi tối, bọn họ liền phát hiện tiền nhị nha đầu gối bị thương bộ vị cư nhiên sưng lên, xanh tím, ở thuốc đỏ làm nổi bật hạ thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Cư nhiên như vậy nghiêm trọng, nên sẽ không nhiễm trùng sinh mù đi. Tiền nhị nha thân mụ Vân Nga rốt cuộc lo lắng lên, lắp bắp chạy đi tìm bà, muốn hỏi nàng lấy điểm tiền mang theo nữ nhi lại đi vệ sinh sở nhìn xem. Triệu Hồng Diệp vừa nghe Vân Nga cư nhiên là tới quản nàng đòi tiền, trực tiếp nổi giận, há mồm liền phun lên, phi. Một cái bồi tiền hóa còn tưởng lấy tiền đi xem bệnh. Tưởng mở. Như vậy điểm tiểu thương có cái gì đẹp, ngươi đi lấy điểm hôi bôi lên không phải được rồi. Như vậy điểm việc nhỏ đều tới tìm ta, ngươi cái này ngu xuẩn, ta nhi tử cưới ngươi thật là suối quẩy. Lăn lăn lăn, còn không chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, nhìn đến ngươi ta liền phiền. Triệu Hồng Diệp càng là mắng, Vân Nga liền càng là co rúm lại, cuối cùng vẫn là không khiêng lấy bà mắng, tay bụng mặt ô ô khóc lóc chạy đi ra ngoài. Lúc này phòng ở nhưng không cách âm, hơn nữa Triệu Hồng Diệp giọng đại, chung quanh có thể nghe được tất cả đều nghe được. Lúc này, Tiền Nhị Nha nơi trong phòng, cả ngày cũng chưa cái gì quá lớn cảm xúc dao động. Tiền Nhị Nha rốt cuộc từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, khoe miệng điên cuồng giơ lên, một đôi không tính đại trong ánh mắt buộc phát ra kinh người độ sáng. Nàng cư nhiên đuổi kịp tiểu thuyết trung thường xuyên xuất hiện xuyên qua. Hơn nữa, còn bị tặng một cái bàn tay vàng. Thiên Nột nói nhiều, nàng nên không phải là thế giới này vai chính đi. Đệ Tám Chương. Tiền Nhị Nha cũng không phải nguyên lai Tiền Nhị Nha, nàng chân thật tên gọi Tiền Giai Dung, là đến từ vài thập niên sau Hoa Quốc một người bình thường cao trung nữ sinh. Tiền Giai Dung cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ xuyên qua, nàng chính là ở đi học thời điểm không cẩn thận ngủ gật, lại mở to mắt liền phát hiện chính mình tới rồi một thế giới khác. Còn biến thành thập niên 70 nông thôn, một cái kêu Tiền Nhị Nha 4 tuổi tiểu nữ hoa. Loại sự tình này quán ai trên người chịu được a? Kết quả không đợi Tiền Giai Dung đối xuyên qua đại thần đưa ra kháng nghị, nàng liền phát hiện chính mình nhiều cái gọi là vạn năng đổi hệ thống bàn tay vàng. Vạn vật đều có thể đổi, chỉ cần ký chủ có cũng đủ đổi điểm. Mà cái này đổi điểm, chính là chung quanh người đối ký chủ hảo cảm giá trị. Tỷ như nói có được 10 điểm hảo cảm giá trị, là có thể từ hệ thống chung đổi đến giá trị 10 điểm hảo cảm giá trị thương phẩm. Tiền Giai Dung nhìn treo ở giữa không trung nửa trong suốt công nghệ cao giao diện, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Lúc này, đầu gối miệng vết thương lại bắt đầu phát tác, lại đau lại ngứa, nàng cắn răng ở giao diện thượng tìm tòi ngoại thương dược tề. Phát hiện trong đó nhất tiện nghi thử dùng trang ngoại thương phun xương chỉ cần 3 điểm hảo cảm giá trị. Chỉ cần 3 điểm. Này có khó gì? Trước kia Tiền Giai Dung, hiện tại Tiền Nhị Nha, nhìn đủ rũ cụp đuôi đi vào trong phòng Vân Nga, lộ ra một cái thân thiết hữu hảo tươi cười. Nàng nhất am hiểu hống trong nhà trưởng bối vui vẻ. Mụ mụ, ta khá hơn nhiều, ngươi không cần lại đi tìm nãi nãi, chờ buổi tối ngủ tiếp một giấc, ngày mai khẳng định có thể hảo. 4 tuổi tiểu nữ hoa nãi thanh nãi khí. Lại nói cùng tuổi cũng không tương xứng an ủi lời nói, vất vả mụ mụ, mụ mụ ta yêu ngươi. Vân Nga cũng không có nhận thấy được nữ nhi trên người phát sinh biến đổi lớn, chỉ cảm thấy hôm nay nàng lời nói trở nên có điểm nhiều. Nghe được nữ nhi nói ái nàng, Vân Nga trong lòng ế ẩm mềm mại, nghĩ đến đối nàng quát mắng bà, cùng lạnh nhạt trượng phu, không khỏi bi từ giữa tới, ôm lấy nữ nhi khóc lên. Ô ô ô, ta đáng thương nhị nha, là mẹ vô dụng, mẹ chưa cho ngươi muốn tới tiền, chân của ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Hảo cảm giá trị 1. Bị ôm vào trong ngực Tiền Giai Dung ngẩn ngơ, nàng vốn tưởng rằng chính mình nói như vậy lúc sau, có thể làm đến 5 điểm 10 điểm hảo cảm giá trị đâu, không nghĩ tới cư nhiên mới 1 điểm, xem ra nàng còn cần tiếp tục nỗ lực. Còn có, nhị nha là cái quỷ gì tên A, này cũng quá khó nghe quá thổ đi, đợi khi tìm được cơ hội, nàng nhất định phải đem tên này cấp sửa lại. Mẹ ra. Lúc trước Triệu Hồng Diệp tiếng giống giận, mẹ ra người kỳ thật cũng đều nghe được, chẳng qua hai nhà quan hệ cũng không tốt. Liền tính bọn họ hảo tâm tới cửa đi can ngăn nhân gia cũng sẽ không cảm kích, cho nên đại gia ở an tĩnh một cái chớp mắt sau, thực mau lại tiếp tục hàn huyên lên. Cơm chiều sau khi kết thúc, Mễ Lao Thái lại nhắc nhở Tiêu Tuệ một tiếng, làm nàng chạy nhanh đi quét tước vệ sinh, sau đó đi vào phòng bếp từ bên trong mang sang tới một tiểu bàn trước tiên chuẩn bị tốt mễ quả đồng, tiếp đón Mễ Điểm Điểm một tiếng, Điểm Điểm, mau cùng ngãi ngãi đi ra ngoài một chuyến, chúng ta đi cảm ơn ngươi oánh oánh a di. Nếu không phải Triệu Oánh Lâm thời trở về một chuyến ra nói, Mễ Điểm Điểm không biết khi nào mới có thể bị đưa đi vệ sinh sở đâu. Hơn nữa, Triệu Ánh là Mễ Lao Thái Lao Khuê mật đường Ngọc Lan nữ nhi duy nhất, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều hẳn là đi cảm ơn nhân gia. Mễ Điểm Điểm vừa nghe đến mãi mãi triệu hoán, liền vứt bỏ các ca ca tỷ tỷ chạy tới mãi mãi bên người, ngoan ngoắn mà bắt lấy mãi mãi góc áo, đi theo nàng đi ra ngoài. Mẹ, nếu không ta cùng A Chi cũng cùng đi đi. Mễ Húc Quang thấy hai người muốn ra cửa cảm ơn ân nhân, vội vàng đứng ra biểu đạt chính mình thái độ. Đi cái gì đi, các ngươi hai cái liền lưu tại trong nhà chờ, lại không phải không biết tiểu ánh tình huống, lập tức đi nhiều người như vậy làm gì. ta cùng Điểm Điểm hai người đi là đủ rồi. Mễ Lao Thái lãnh khốc mà cự tuyệt tiểu nhi tử đề nghị. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ, nhìn theo hai người ra cửa. Ai nha, tới liền tới rồi, như thế nào còn mang đồ vật a? Hai ta cái gì quan hệ a, tới cửa còn dùng đến mang đồ vật lại đây. Đường Ngọc Lan một mở cửa, liền nhìn đến chính mình lao khuê mật lãnh đáng yêu tiểu Điểm Điểm tới cửa, vội vàng đem người đón đi vào. Ở chú ý tới Mễ Lao Thái trong tay mâm sau, không khách khí mà trách tội một tiếng, ban ngày sự ta đều đã biết, Điểm Điểm còn hảo đi. Điểm Điểm thân thể yếu đuối, này đó thức ăn lưu trữ cho nàng bổ thân thể thật tốt. Hắc, này nào thành, nên tạ vẫn là muốn tạ, tiểu thánh có ở đây không à, ta mang Điểm Điểm cho ngươi tới đưa ăn lạp. Mễ Lao Thái lướt qua Đường Ngọc Lan, đem mâm đặt ở trên bàn, động tác thành thạo mà hướng tới Triệu Ánh phòng phương hướng hô lên. Này một đều, không chỉ có hô lên Triệu Ánh, còn đem Triệu ra những người khác cũng cấp hô ra tới. Triệu Đại Can, Triệu Ánh phụ thân, Đường Ngọc Lan trượng phu. Đồng Đại Dũng, ở rể Triệu ra Triệu Ánh trượng phu. Người trước chính là một trung thực nông dân, ra tới sau hướng tới Mễ Lao Thái gật gật đầu, liền đứng ở Đường Ngọc Lan bên cạnh nói cái gì cũng không nói. Người sau thoạt nhìn liền có chút quá mức nhiệt tình, đầu tiên là từng cái cùng Mễ Lao Thái cùng Mễ Điểm Điểm chào hỏi. Sau đó đôi mắt liền không ngừng hướng trên bàn mâm nó. Kia mâm chính là cái gì? Cách thật xa đều có thể ngửi được một cổ mễ hương, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Đồng Đại Dũng âm thầm hạ quyết định, đám người đi rồi hắn muốn ăn nhiều thượng mấy cây. Hắn cho rằng chính mình động tác nhỏ cũng không có bị người nhìn đến, nhưng kỳ thật toàn rơi xuống Mễ Lao Thái trong ánh mắt. Mễ Lao Thái ở trong lòng hư lạnh một tiếng, phun tào chính mình lão khuê mật không có xem người ánh mắt, này tuyển cái gì tới cửa con rể a? Lúc này Mễ Điểm Điểm cũng bung mãi mãi góc áo chạy tới Triệu Ánh bên cạnh, nói, Ánh Ánh A Di, cảm ơn ngươi Nga, mãi mãi nói là ngươi đem ta ôm đi vệ sinh sở, Điểm Điểm phải hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nói xong, còn sát có chuyện lạ cho người ta cúi mình vái chào. Kia ngây thơ chất phác ngây thơ mở mịt bộ dáng, liền cùng tranh tết nói cung hỉ phát tài béo hoa hoa giống nhau, trong nháy mắt kích phát ra Triệu Ánh tình thương của mẹ, hận không thể đem Mễ Điểm Điểm ôm vào trong ngực thân thượng mấy khẩu. Nếu dùng số liệu tới hình dung nàng lúc này cảm xúc nói, đại khái chính là hảo cảm giá trị 50. Không cần, không cần cảm tạ. Triệu Ánh kích động đến mặt đều đỏ, hướng tới Mễ Điểm Điểm vây vây tay, cũng nghiêm túc giải thích nói, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, nhìn đến ngươi có nguy hiểm, ta sao có thể phóng ngươi mặc kệ. Liên tính không phải ta, những người khác thấy được cũng sẽ rút một tay. Lúc ấy nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy, nhìn ngã trên mặt đất hai cái tiểu nữ hài cùng một đám hoảng loạn tiểu nam hài. Không chút nghĩ ngợi liền lại bối lại ôm mà dẫn dắt Mễ Điểm Điểm cùng Tiền Nhị Nha thượng vệ sinh sở. Chờ đem người đưa đến sau, nàng mới cảm giác chính mình vốn dĩ liền thọt chân phải càng không thoải mái, đi đường sinh đau sinh đau. Về đến nhà dùng nhiệt khăn lông đắp một hồi lâu, mới cảm giác hảo điểm. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình chân phải, Triệu Ánh ánh mắt hơi ảm. Nàng chân là trời sinh, cả đời đều hảo không được. Mễ Điểm Điểm tuổi không lớn, nhưng đối cảm xúc cảm giác rất là nhạy bén, nàng thực mau liền phát hiện Triệu Ánh giống như không mấy vui vẻ. Nghĩ nghĩ, liền đoán được nguyên nhân. Vành Ánh A Di chân chân đau đau, nàng khẳng định là lại không thoải mái. Vô ý thức duỗi tay ở Triệu Ánh đầu gối sờ sờ, Mễ Điểm Điểm dùng mềm mại ánh mắt nhìn Triệu Ánh. Đối phương lập tức đã bị chữa khỏi, thực mau buông không tốt tâm tình, chuyên tâm cùng Mễ Điểm Điểm đầu thú lên. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, cùng Tiểu Điểm Điểm nói chuyện thời điểm, nàng chân giống như đều thoải mái một ít đâu. Mễ Lao Thái ở một bên cười tủm tỉm mà nhìn. Qua một lát mới nói cho Triệu ra người nàng mang lại đây chính là cái gì, đêm nay thượng Điểm Điểm muốn ăn cái này mẹ quả đồng, lão đại tức phụ liền cân nhắc cấp làm ra tới, chúng ta cả nhà ăn đều cảm giác hương vị không tồi, liền cho các ngươi để lại điểm ra tới, các ngươi đừng đứng chờ, chạy nhanh nếm thử xem. Kêu hóa ra hảo, ta đã sớm muốn thử xem nhìn. Đường Ngọc Lan đầu tiên hưởng ứng, tùy tay lấy lại đây một cây liền bỏ vào trong miệng, non nửa căn ăn xong đi, đối với mẹ Lao Thái giơ ngón tay cái lên. Ân, không tồi. Triệu Đại Căn cũng ở bên cạnh nghiêm túc nói. Ăn ngon thật, Trương Thẩm nhà ngươi cũng thật đau hài tử a. Đồng Đại Dũng tay năm tay 10, ăn đến thiếu chút nữa không dám ngẩng đầu. Mễ Lao Thái ghét bỏ mà bĩu môi, không để ý tới hắn. Cũng thật có thể ăn. Này rõ ràng là nàng lấy tới cấp Triệu Ánh bọn họ ăn. 10 phút sau, nho nhỏ một mâm mễ quả đồng đã bị ăn cái tinh quang. Mễ Lao Thái cũng không nhiều ngốc, tay trái cầm không âm, tay phải nắm cháu gái tay nhỏ liền trở về cách vách chính mình ra. Chờ các nàng hai cái về đến nhà, những người khác đều đã hồi từng người phòng nghỉ ngơi, chỉ trừ bỏ Tiêu Tuệ cùng Mễ Húc Kiệt hai vợ chồng. Thấy thân mụ trở về, chính mình bị lúc trước bắt lấy thế lao bà quét tước vệ sinh, Mễ Húc Kiệt còn túng một chút, nhưng thấy Mễ Lao Thái cũng không có quá lớn phản ứng, hướng tới nàng hắc hắc cười hai tiếng, yên lặng độn xa. Mễ Điểm Điểm sớm thành thói quen người trong nhà đối mãi mãi sợ hãi, lắc lắc mãi mãi tay, nói, mãi mãi, Điểm Điểm vây vây, tưởng trở về ngủ ngủ. Rõ ràng ban ngày thời điểm ngủ đã lâu, nhưng tới rồi buổi tối cố định ngủ thời gian, nàng vẫn là sẽ thấy buồn ngủ. Vậy ngươi mau đi đi, chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy, ngươi ba mẹ phỏng chừng cũng sốt ruột chờ. Mễ Lao Thái vừa nghe ngoan cháu gái cư nhiên mệt nhọc, vội vàng đem nàng đưa đến tam phòng cửa phòng khẩu. Nàng chính là nghe Mạnh Chính Nghĩa nói qua, tiểu hài tử nên ngủ nhiều giấc, như vậy mới có thể lớn lên hảo. Tiên mãi mãi tai kiến, Điểm Điểm đi ngủ lạp. Mễ Điểm Điểm thong dong tiếp thu ngủ thần triệu hoán, mỹ mắt đánh giá nhào vào Thái Kiều Chi trong lòng ngực, bị ôm nằm vào ổ chăn, thực mau liền ngủ đến trời đất u ám. Nhìn đến nữ nhi, muội muội ngủ ngon lành, mặc kệ là Thái Kiều Chi Mễ Húc Quang hai vợ chồng, vẫn là Mễ Thiên Hạo Mễ Thiên Trạch hai huynh đệ, đều không tự chủ được phóng nhẹ tay chân, nỗ lực không phát ra một chút tiếng vang xảo đến nàng ngủ. Mà đợi Mễ Điểm Điểm toàn bộ ban ngày cộng thêm non nửa cái buổi tối thủy tinh cầu tắc. Tiểu cô nương ngươi sao lại thế này, câu ngươi cầu ca là sẽ bị hầm thành bồ câu canh có biết hay không? Hải Nha mặc kệ, đã đến giờ, nó đến bắt đầu bói toán. Đệ 9 chương. Trọng sinh trở về cái thứ nhất buổi tối, Mễ Điểm Điểm ngủ đến cũng không an ổn. Vừa mới bắt đầu, là một viên lấp lánh tỏa sáng thủy tinh cầu tiến vào đến nàng trong ngộng, thoạt nhìn giống như có điểm sinh khí, vây quanh nàng xoay vài vòng. Sau đó chủ động tế tới rồi tay nàng, làm tay nàng tâm dán sát vào tròn vo mặt cầu, mấy cái hô hấp sau, thủy tinh cầu bên ngoài quang biến thành màu đỏ, một đoạn tin tức đầu nhập vào nàng ý thức bên trong. Ngày mai vật khí, 77. May mắn phương hướng, đông. Linh vật, vô. Rõ ràng nàng đều không quen biết tự, lại có thể biết được mỗi cái tự niệm làm cái gì, nhưng là đua ở bên nhau là có ý tứ gì, liền có chút không hảo lý giải. Nha, ngày mai vận khí cũng không tệ lắm sao. Cá hẳn là ổn, Điểm Điểm ngươi tiếp tục ngủ đi, chờ ngươi tỉnh ngủ cầu ca ta lại cùng ngươi tính sổ. Thủy tinh cầu nói xong lời nói, thực mau liền biến mất. Trong lúc ngủ mơ Mễ Điểm Điểm không có nguy cơ ý thức, vui sướng mà cùng cầu phất phất tay, tiếp tục ở tiểu cá khô chung du lịch. Chính là thực mau, cảnh tượng thay đổi, hắc ám buông xuống, nàng giống như lại đi trở về chính mình đời trước. Từ nàng bị cục đá tạp thành tiểu ngốc từ sau, trong nhà liền không còn có hoan thanh tiếu ngữ. Mãi mãi đem trong nhà tích cóp xuống dưới tiền cầm đi cho nàng chữa bệnh, nhưng chạy biến trong huyện lớn lớn bé bé bệnh viện, bệnh của nàng như cũ không có hảo. Đại bá cùng đại bá mẫu buông trong tay sống đi theo cùng nhau khắp nơi bôn ba, bởi vì tinh thần không tập trung, đại bá mẫu ở cửa nhà trượt một ngã, mất đi bọn họ thật vất vả mong tới bảo bảo. Nhị bá mẫu như là thay đổi cá nhân, bắt đầu cùng nhị bá khắc khẩu, nói chịu không nổi phải rời khỏi nhị bá. Ba ba mụ mụ bởi vì nàng mỗi ngày thở ngắn than dài, bắt đầu làm việc kiếm không đến tiền. Liền bí quá hóa liều đi chợ đen tiến hành buôn đi bán lại, ở một lần đột kích kiểm tra thời điểm vô ý bị bắt lấy, lập vì đầu cơ trục lợi tội điển hình, bị mang đi sau liền rốt cuộc không trở về. Mà hai cái song bảo thai ca ca, đầu tiên là muội muội biến thành như vậy, cha mẹ lại đã xảy ra chuyện, ở trong trường học thành tích thực mau xuống dốc không thanh, chính mình cũng không có tâm tư đọc sách, mấy tháng nhanh chóng lớn lên, đã không có hài đồng thiên chân hoạt bát, cuối cùng thậm chí trộm nghỉ học. Lại lúc sau, Mễ Điểm Điểm liền cái gì cũng không biết. Ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, nàng bị một cái khuôn mặt mơ hồ không rõ nữ nhân mang đi, giao cho mấy nam nhân. Nữ nhân trong tay cầm các nam nhân cho nàng tiền vội vàng rời đi, lưu nàng một người bị mang đi xa xôi địa phương. Nhấp nô đường xá, đột phát bệnh tật, vô tình vứt bỏ, u lánh hắc ám. Mễ Điểm Điểm gắt gao mà nhíu mày, ở trên giường tả hữu quay cuồng, trên trán bố thượng rậm rạp mồ hôi, trong miệng không ngừng phát ra nói mê. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn từ ác mộng chung thoát ly. Mỹ mắt lại thật mạnh căn bản không mở ra được tới. Mễ Điểm Điểm hảo ủy khuất ta, đặc biệt tưởng không quan tâm liền khóc thành tiếng tới. Lúc này, bên cạnh duỗi lại đây một đôi ấm áp mềm mại tay, ở trên người nàng nhẹ nhàng chụp đánh, trấn an. Điểm Điểm có phải hay không làm ác mộng nha? Không cần sợ hãi, ba ba mụ mụ còn có các ca ca đều ở bên cạnh ngươi nga, ngươi an tâm ngủ đi. Thái Kiều Chi tiếng nói chuyển tới, giống như một đạo ấm áp ánh nắng xuyên thấu hắc ám. Ác mộng rốt cuộc đi xa, quang minh một lần nữa buông xuống. Mễ Điểm Điểm giãn ra mày, không hề sợ hãi cùng sợ hãi. Là nga, nàng đã trở lại, đại gia sẽ không lại cùng ác mộng giống nhau lạc. Mễ Điểm Điểm ngủ say qua đi. Trấn An đột nhiên làm ác mộng nữ nhi, Thái Kiều Chi vừa quay đầu lại, nương ngoài cửa sổ ánh trăng, nhìn đến trượng phu ngồi ở trên giường suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì, quanh thân bị một cổ khôn kể vẻ vải sở quay chung quanh. Làm sao vậy? Không, không có gì. Mễ Húc Quang khẽ thở dài, vô vô chính mình bên người vị trí. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm bắt đầu làm việc. Một ngày xuống dưới, Thái Kiều Chi xác thật cũng mệt mỏi, liền không có tiếp tục truy vấn đi xuống, nằm đảo sau thực mau liền ngủ rồi. Mễ Húc Quang cũng nằm xuống, nhưng là cũng không có ngủ. Hắn mở to hai mắt, nhìn đỉnh đầu đen xì trần nhà thật lâu sau, cuối cùng phát ra dài lâu thở dài, mới chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, dậy sớm chim chóc ở chi đầu ríu rít, đánh thức an tĩnh một đêm thôn trang nhỏ, mọi người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đâu vào đấy mà rời giường, rửa mặt, ăn cơm sáng, chuẩn bị nên đón tân một ngày. Mễ Điểm Điểm mơ mơ màng màng xuôi thai tới rồi chim tức kêu to, nhưng không có một chút tỉnh lại, vẫn là Mễ Thiên Hạo thấy muội muội còn ở vùi đầu hô hô ngủ nhiều, sợ nàng không kịp ước hảo thời gian, qua đi kêu nàng. Muội muội, nên rời giường lạp, chúng ta không phải nói tốt muốn đi trích rau dại cùng chảo cá sao? Mễ Thiên Hạo ở Mễ Điểm Điểm bên thai nhỏ giọng kêu gọi. Vừa nghe đến cái này từ, Mễ Điểm Điểm trong miệng nước miếng không tự chủ được bắt đầu tràn lan, đôi mắt còn không có hoàn toàn mở đâu. Trong miệng liền lầu bầu làm các ca ca từ từ nàng, không cần đem nàng rơi xuống. Nhi tử, các ngươi muốn đi bắt cá. Mễ Húc Quang cỏ tới cỏ lui còn không có ra cửa, không cẩn thận liền nghe được nhi tử lời nói, còn muốn mang theo Điểm Điểm cùng nhau. Hắn theo bản năng liền muốn ngăn trở, nữ nhi hôm qua mới vừa bị thương đâu, hôm nay liền phải ra cửa chơi, này thích hợp sao. Còn không chờ hắn há mồm nói chuyện, liền thấy ba viên đầu nhỏ động tác nhất trí nhìn lại đây, trên mặt là không có sai biệt khẩn cầu biểu tình. Làm trong nhà đáng yêu đảm đương, Mễ Điểm Điểm càng là híp còn chưa ngủ tỉnh đôi mắt, hướng tới Mễ Húc Quang làm nũng lên. Mễ Húc Quang! Này ai đỉnh được? Khu, các ngươi nghĩ ra đi chơi có thể, nhưng là muốn nói cho ta cụ thể ở đâu, chờ ta sống làm được không sai biệt lắm liền qua đi nhìn xem. Mễ Húc Quang chỉ có thể thay đổi cái cách nói. Mễ Thiên Hạo báo vị trí, liền ở thôn phía đông một cái dòng suối nhỏ phụ cận, dòng nước không thâm cũng không chảy xiết, nếu bọn họ chỉ ở kia phụ cận hoạt động nói. Sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hành, vậy các ngươi qua đi đi. Mễ Húc Quang gật gật đầu, Thiên Hạo, ngươi xem Điểm Nhi Điểm Điểm cùng Thiên Trạch, đừng xuống nước, như vậy lãnh thiên, hạ thủy khẳng định sinh bệnh. Yên tâm đi ba ba, ta sẽ xem lao bọn họ. Mễ Thiên Hạo làm đại ca, vẫn là rất có trách nhiệm tâm. Mễ Điểm Điểm thấy ba ba cũng đồng ý, cao hứng mà cười cười, từ ổ chăn chui ra tới tính toán chính mình mặc quần áo. Bất đắc dĩ tuổi quá tiểu, đoàn tay đoàn chân, lan lộn một hồi lâu. Mới xuyên xong một kiện áo lông, một bên Mễ Thiên Trạch xem bất quá đi, chủ động lại đây thế muội muội mặc quần áo. Cảm ơn ca ca, bẹp Mễ Điểm Điểm ở Mễ Thiên Trạch trên má để lại một cái nước miếng ấn. Mễ Thiên Trạch bụm mặt ở một bên ngây ngô cười, Mễ Thiên Hạo ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ, cũng chạy tới thảo cái thân thân. Như vậy mới công bằng. Húc Quang, mau mang bọn nhỏ ra tới ăn cơm sáng. Thái Kiều Chi thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tiếp đón nháo thành một đoàn mấy người chạy nhanh đi ra ngoài. Mễ Húc Quang vui tươi hớn hở mà lên tiếng, trước mang theo bọn nhỏ đi rửa mặt. Mễ Điểm Điểm thăm dò nhìn chậu nước chính mình ảnh ngược, phát ra nho nhỏ kinh hô, nha, kem đánh răng vỡ ra lạp. Nói, liền dùng chính mình ngón tay đi chạm vào trên trán kem đánh răng dấu vết. Trải qua một suốt đêm, hơi mỏng kem đánh răng ấn đã nứt thành một tiểu khối, tay một chạm vào liền bá lạp lạp đi xuống rớt, không trong chốc lát, Mễ Điểm Điểm trên trán cũng chỉ thừa một chút dấu vết. Nơi nào, ta nhìn xem. Mễ Húc Quang sợ nữ nhi không nhẹ không nặng, lộng đau chính mình, vội vàng lại đây xem xét. Kết quả lại phát hiện, nữ nhi cái chán chân bóng săn bằng, xương bao cư nhiên đã tiêu đi xuống. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng lúc sau mấy ngày Điểm Điểm trên chán sẽ trở nên thanh thanh tím tím, không nghĩ tới một đêm qua đi, đã khôi phục trắng nõn. Chẳng lẽ nói, tiểu hài tử tự lành năng lực tương đối hảo. Nữ nhi cái chán hảo, Mễ Húc Quang tự nhiên là thập phần cao hứng, liền không có thâm tưởng đi xuống, thuần thục mà giúp nữ nhi đem mặt giặt sạch. Lau khô dư lại kem đánh răng ấn, liền mang theo nàng đi ra ngoài. Đi phía trước, cũng không quên làm khác hai cái tiểu tử tốc độ cũng mau chút. Hôm nay đến phiên Thái Kiều Chi nấu cơm, nàng dùng hạt cao lương làm một nồi cháo, lại lạc không ít lương thực phụ bánh. Hơn nữa Thái Tiểu Đảo thân thủ làm rau ngâm, cả nhà cùng nhau ăn, cũng có thể ăn cái 7-8 phần no rồi. Mễ Điểm Điểm bị ba ba phóng tới trường điều ghế trên, chân ngắn nhỏ với không tới mà, chậm gì gì tới lui, đôi tay nâng má nhìn trên bàn cơm đồ ăn. Điểm Điểm. Ngươi như thế nào không ăn? Mễ Húc Quang ngồi ở nữ nhi bên cạnh, tò mò hỏi. Mễ Điểm Điểm lắc lắc đầu, ba ba, Điểm Điểm phải đợi đại gia cùng nhau ăn. Quả nhiên không hổ là hắn hảo khuê nữ, thật hiểu chuyện. Mễ Húc Quang lặng lẽ tự hào một chút, bồi nữ nhi cùng nhau chờ. Tả hữu hoa không được nhiều thời gian dài. Thức mau, trong nhà tất cả mọi người thuận lợi ngồi xuống, vô cùng náo nhiệt làm thành một vòng tròn. Nghe ngũ cốc đặc có thanh hương, đại gia chỉ cảm thấy trên người tất cả đều là kính nhi, ăn no mặc ấm. Tương lai mới có hy vọng, không phải sao. Nhưng mà lúc này, cách vách lại làm ầm ĩ lên. Như cũng là Triệu Hồng Diệp thanh âm ở chiều người âm dương quay khí, nha hồ, tối hôm qua không phải nói chân sưng đến đi không được lộ sao, hôm nay sao có thể xuống giường. Hải tử tức phụ, ngươi nên sẽ không con ta ẩn giấu tiền riêng đi. Còn không mau cấp lão nương giao ra đây. Không có, mẹ, ta sao có thể sẽ có tiền, trong nhà tiền đều ở ngươi địa phương, ta sao có thể sẽ tư tàng A. Hải tử tức phụ, cũng chính là Vân Nga ô ô khóc lóc, thanh âm đứt quãng. Phi, ta mới không tin, ngươi cho ta tránh ra, ta chính mình đi vào tìm. Triệu Hồng Diệp phun Vân Nga một ngụm, một phen đẩy ra nàng, trực tiếp đi vào bọn họ nhà ở. Cách vách mễ ra người vô ngữ mà nhìn một hồi lâu thiên, cái này tiền liền ra, cái này Triệu Hồng Diệp, từng ngày, sướng tùng đâu. Còn có để người hảo hảo ăn cơm. Đệ mười chương. Tưởng tiên tưởng điên rồi Triệu Hồng Diệp tự nhiên không có thể từ Vân Nga trong phòng nhảy ra tiền tới, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đối với Vân Nga liên tục không ngừng chửi ầm lên 10 tới phút. Cái gì dơ mắng cái gì, dùng từ không mang theo một chút lặp lại, không biết còn tưởng rằng Vân Nga là nàng kẻ thù, mà không phải con dâu đâu. Mễ ra các đại nhân ý bảo bọn tiểu bối chính mình đem lỗ thai che thượng, không cần đi nghe, tỉnh hỏng rồi ăn cơm tâm tình. Hơn 10 phút sau, thiên gia động tĩnh mới chậm rãi nhỏ xuống dưới. Triệu Hồng Diệp này lao thái bà, một ngày đều không ngừng nghỉ, sớm biết rằng ta ngày hôm qua nên thật sự đem miệng nàng cấp xé lạ. Mễ lao thái hướng tới tiền gia phương hướng phiên cái đại đại xem thường. Nàng nhớ tới ngày hôm qua Triệu Hồng Diệp lời nói liền tới khí, càng làm cho nàng để ý chính là, ngày hôm qua Triệu Hồng Diệp nói xong nàng cháu gái liền có chuyện, nên sẽ không chính là Triệu đại miệng quạ đen nguyền rủa đi. Mễ lao đầu cũng ở một bên hát đệm, tiền hữu kim cái này chết keo kiệt, bị cái bà nương cười ở trên đầu, cũng thật vô dụng. Những người khác nghe xong hai vị lao nhân nói, tập mãi thành thói quen, tất cả đều không có hé răng. Mễ điểm điểm hai tay che lại lỗ thai, trong miệng ngậm cái bánh bột nô, vai hàm không ngừng lên xuống, nhanh chóng tiêu diệt trong miệng đồ ăn. Ngẫu nhiên, ngồi ở nàng bên kia Thái Kiểu Chi sẽ cho nàng kẹp một ngụm tiểu thái, hoặc là uy một ngụm nước cơm, một chút đều không chậm trễ ăn cơm. Thức mau, nàng liền ăn no, vừa lòng mà vô vô chính mình tiểu cái bụng, cự tuyệt bị tiếp tục đầu uy. Mụ mụ, ta muốn đi xem nhị nha. Nàng có chút lo lắng cho mình tiểu đồng bọn. Hai người năm nay đều 4 tuổi, còn đều là nữ sinh, tuy rằng hai nhà quan hệ không tốt, nhưng Mễ Điểm Điểm cùng Tiền Nhị Nha vẫn là có thể nói được với lời nói, bằng không ngày hôm qua Mễ Điểm Điểm đi ra ngoài xem náo nhiệt thời điểm, Tiền Nhị Nha cũng sẽ không theo chạy ra. Kết quả hai người đều bị náo nhiệt cấp lan đến, một cái tạp sưng lên cái chán, một cái quăng ngã phá đầu gối. Lúc sau hai người tao ngộ càng là khác nhau như trời với đất. Mễ Điểm Điểm bị cả nhà quan tâm yêu quý, Tiền Nhị Nha lại muốn ai Triệu Hồng Diệp đến mắng. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Mễ Điểm Điểm tính toán, nếu Tiền Nhị Nha đã không có việc gì nói, nàng liền mời nàng cùng đi trích rau dại cùng chảo cá. Nếu Nhị Nha có thể mang ăn về nhà nói, nàng mãi mãi hẳn là liền sẽ không mắng nàng đi. Nhớ tới cách vách cái kia hung hung bà, Mễ Điểm Điểm sợ hãi mà rụt rụt cổ. Nghe xong nữ nhi nói, Thái Kiều Chi có chút chần chờ. Cách vách kia lão thái thái nghe tới còn ở nổi nóng, vạn nhất nàng khuê nữ đi qua không cẩn thận chọc tới nàng, không được không thể hiểu được ai thượng một đốn mắng. Nhưng nàng nếu là không đồng ý khuê nữ quá khứ lời nói, Tiểu Điểm Điểm có lẽ sẽ cảm thấy thất vọng đi. Nghĩ nghĩ, Thái Kiều Chi nói, kia chờ mọi người đều đi bắt đầu làm việc, mụ mụ lại bồi ngươi qua đi nhìn xem. Mễ ra là tam chị em dâu thay phiên nấu cơm, hôm nay đến phiên nàng, có thể không cần đi bắt đầu làm việc. Chính là chúng ta chờ hạ còn muốn ra cửa A. Mễ Điểm Điểm nói, các ca ca tỷ tỷ nói muốn mang Điểm Điểm đi bắt cá cá. Thái Kiều Chi vừa nghe, cùng Mễ Húc Quang có giống nhau phản ứng. Nhưng là ở biết Mễ Điểm Điểm bọn họ đi địa phương cũng không nguy hiểm sau, hơi chút tiến tâm. Nàng sờ sờ nữ nhi đỉnh đầu, nói, không có việc gì, chúng ta qua đi nhìn xem thực mau, chờ xem xong nhị nha ngươi lại đi ra ngoài cũng tới kịp. Mễ Điểm Điểm, hảo nga, kia mụ mụ ngươi chờ hạ bồi ta đi tìm nhị nha đi. Lại một lát sau, từ chính giữa thôn truyền đến một trận đồng la thanh, đại đội trưởng Mễ Phong thu thanh âm đi theo truyền đến, xã viên nhóm thỉnh chú ý, chuẩn bị bắt đầu làm việc, đến thời gian. Xã viên nhóm thỉnh chú ý. Trên bàn cơm ăn cơm tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mau, thực mau, đại gia liền ăn xong cơm sáng, làm bạn rời đi. Trước khi đi, Mễ Lao Thái đem Thái Kiểu Chi gọi vào một bên, cùng nàng nói, ta ở lòng bếp chôn viên gà rừng trứng, ngươi chờ hạ tìm ra cấp Thiên Hạo Thiên Trạch bọn họ phân ăn, trứng là bọn họ tìm tới, đây là cho bọn hắn khen thưởng. Thái Kiểu Chi nghe xong có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới bà ngày hôm qua cho Điểm Điểm một viên sau cư nhiên còn có thừa. Hôm nay lại cho nàng nhi tử, này cũng quá có thể ẩn giấu đi. Gà rừng trứng chính là có dinh dưỡng thứ tốt, thật sự làm người vô pháp cự tuyệt, Thái Kiều Chi không có làm nhiều ít chần chờ, liền cười ngâm ngâm mà đồng ý. Cảm ơn mẹ, ta chờ hạ liền cầm đi cấp Thiên Hạo bọn họ. Chính như Mễ Lao Thái lời nói, này viên gà rừng trứng, là Thiên Hạo Thiên Trạch nên đến. Tiêu Tuệ ở một bên đem hai người đối thoại nghe xong cái rành mạch, lại nhịn không được toan lên, bà như thế nào liền đối Lao Tam một nhà tốt như vậy đâu. Đáng tiếc những cái đó gà rừng trứng chính là Thiên Hạo ca hai tìm tới, nàng chính là muốn đi phân, cũng không có mở miệng lập trường, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà đi xa một chút. Khoe mắt dư quang ngắm đến Tiêu Tuệ rời đi thân ảnh, Mễ Lao Thái cười nhạt một tiếng, hừ, tật xấu. Đúng rồi, Điềm Điềm vừa mới có phải hay không nói bọn họ muốn đi ra ngoài chảo cá. Trễ chút làm Lao Tam qua đi nhìn, không cần ra vấn đề. Mễ Lao Thái dặn dò nói, yên tâm đi mẹ, Húc Quang vừa mới cùng ta nói, hắn vội xong rồi liền sẽ quá khứ. Thái Kiều Chi một ngụm đồng ý, vừa vặn nàng cũng lo lắng bọn nhỏ an nguy, trượng phu qua đi nhìn cũng có thể làm mọi người đều bông tâm. Đến nỗi trượng phu cũng đến tan tầm kiếm công điểm. Hại, thôi bỏ đi, tả hưu hắn lười biếng cũng không phải một ngày hai ngày. Mễ Lao Thái cũng biết chính mình này con thứ ba tính tình, căn bản không mang theo hỏi. Sự tình cứ như vậy an bài đi xuống. Trong viện, bọn nhỏ bắt đầu tập hợp, nhị phòng Mẹ Thanh Thanh, Mẹ Ninh Ninh, Mẹ Thiên Ân tam tỷ đệ, tam phòng Mẹ Thiên Hạo, Mẹ Thiên Trạch, Mẹ Điểm Điểm tam huynh muội, sáu cá nhân một cái không rơi, trên mặt tất cả đều là sắp đi ra ngoài chơi hưng phấn. Mẹ Điểm Điểm còn ở năn nỉ đại gia hơi chút chờ nàng trong chốc lát, nàng muốn đi trước cách vách tìm một chút tiền nhị nha, hỏi nàng muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Điểm Điểm ngươi mau đi đi, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Mễ Thanh Thanh làm đại tỷ, rất là dứt khoát đồng ý, làm tiểu muội muội đi sớm về sớm. Mễ Điểm Điểm lôi kéo Thái Kiều Chi tay, thực mau hướng cách vách đi qua. Thanh Thanh, các ngươi đây là muốn đi làm gì? Tiêu Tuệ kỳ thật đã ở bên cạnh nghe xong một hồi lâu, chờ đến Mễ Điểm Điểm hai mẹ con đi rồi mới đi tới hỏi chính mình quê nữ. Mễ Thanh Thanh, mụ mụ chúng ta muốn ra cửa đào rau dại, lại đi bờ sông nhìn xem có hay không cùng, nếu vận khí tốt nói chúng ta buổi tối là có thể ăn đến thịt cá lạp. Cái gì? Các ngươi muốn đi bờ sông? Không được, ta không đồng ý. Tiêu Tuệ nghe được trên người lông tơ lập tức dựng lên, nàng đối bờ sông ấn tượng còn dừng lại ở năm trước cái kia rơi xuống nước thiếu chút nữa cứu bất quá tới hải tử trên người, ngày thường chính mình đều là trốn tránh đi, càng không cần phải nói đáp ứng bọn nhỏ đi bờ sông chơi. Vì cái gì nha mụ mụ, chúng ta đi nơi đó nước sông thực thiện, căn bản sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa chúng ta còn mang theo chảo cá công cụ, sẽ không chính mình xuống nước đi bắt, ngươi cứ yên tâm đi. Nói. Mễ Thanh Thanh còn chỉ đặt ở một bên tiểu ngư vong cùng thùng nước, đây là nàng theo như lời chảo cá công cụ. Tiêu Tuệ vẫn là không đồng ý, loại này thời tiết đi bờ sông, một cái không chú ý sinh bệnh ai tới phụ trách. Đại con chưa tính, tiểu nhân mới vài tuổi A, thân thể vốn dĩ liền lược, nhưng chịu không nổi sinh bệnh khổ. Mễ Thanh Thanh còn ở một bên khẩn cầu, Tiêu Tuệ thấy nữ nhi thái độ kiên quyết, nghĩ nghĩ nói, ngươi cùng Ninh Ninh ra cửa ta còn là yên tâm, nhưng là Thiên Ân mới 5 tuổi, vẫn là không đi theo cùng đi đi. Chờ hạ ta làm ngươi tam thầm thầm. Tính, chờ hạ ta đem Thiên Ân mang xuống ruộng đi, tỉnh hắn thêm phiền. Nguyên bản Tiêu Tuệ là tính toán đem hải tử làm ơn cấp Thái Kiều Chi chiếu cố, nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua sự, nàng trung quy là không an tâm, rồi dám một lát liền quyết định mang theo mẹ Thiên Ân cùng đi bắt đầu làm việc. Đến lúc đó làm hắn ngồi ở phụ cận dưới tàng cây, nàng chính mình chăm sóc. Thấy mụ mụ rốt cuộc nhà ra, mẹ Thanh Thanh cũng không hảo nói cái gì nữa. Đồng tình mà nhìn cách đó không xa không hề có cảm giác đệ đệ liếc mắt một cái, đáp ứng rồi xuống dưới, vậy được rồi, khiến cho đệ đệ đi theo mụ mụ đi. Cùng thời gian, từ Thái Kiều Chi bồi tới cửa mời tiểu đồng bọn Mễ Điềm Điềm, bị tiểu đồng bọn không chút do dự cự tuyệt. Không được, ta đối trích rau dại không có hứng thú, chính ngươi đi thôi. Tiên nhị nha nhìn trước mặt cùng nàng giống nhau đại trắng non tiểu nữ hoa, buồn bực hai người thật là đồng nhân bất đồng mệnh, lãnh đạm mà nói. Nàng chính là có bàn tay và người, rau dại mà thôi. Hơi chút nỗ lực hạ liền có. Đệ 11 chương. Nga, hảo đi. Kia lần sau có cơ hội nói, nhị nha chúng ta lại cùng nhau chơi nha. Nói thật, Mễ Điềm Điềm cũng không có nhiều ít thất vọng, nàng cái này tiểu tỷ muội vốn dĩ liền nhát gan tiểu nhân, ngày hôm qua còn khái bị thương đầu gối, tuy rằng hơn 10 phút trước còn nghe được cái kia hung hung bà nói thương đã hảo, nhưng cũng xem như đã chịu kinh hách sao, không nghĩ ra cửa là bình thường. Ân, hôm nay nhị nha thái độ nhàn nhạt. Hẳn là cũng là bị kinh hách duyên cớ. Mễ Điềm Điềm sau khi nói xong, liền chiều người vây vây tay, nắm mụ mụ tay xoay người rời đi. Ở hai người nói chuyện thời điểm, Tiền Nhị Nha không ngừng cấp sân góc kia khối đất trồng rau tới nước, chờ Mễ Điềm Điềm các nàng đi ra môn thời điểm, phía sau liền truyền đến Tiền Nhị Nha đối nàng mãi mãi Triệu Hồng Diệp thâm tình kêu gọi, "Mãi mãi, ta đem đồ ăn đều tới được rồi, còn có chuyện gì yêu cầu ta làm sao?" Thinh linh, Mễ Điềm Điềm đánh cái dùng mình. Nghĩ thầm cái này tiểu đồng bọn cũng không tưởng tượng như vậy nhát gan sao, cư nhiên có thể sử dụng như vậy vui sướng ngữ khí cùng nàng mãi mãi nói chuyện, thật là lợi hại. Về đến nhà, Mễ Điểm Điểm phát hiện nhỏ nhất ca ca Mễ Thiên Ân chính ôm đại tỷ tỷ Mễ Thanh Thanh chân hoa hoa khóc lớn, bên cạnh còn đứng cái vẻ mặt không kiên nhẫn nhị bá mẫu. Nàng ngốc ngốc, không biết ở các nàng không ở thời điểm đã xảy ra chuyện gì. Đây là làm sao vậy? Thiên Ân như thế nào khóc thành như vậy? Thái Kiều Chi cũng cảm thấy kỳ quái, hướng tới Tiêu Tuệ hỏi. Tiêu Tuệ nhấp miệng không nghĩ giải thích, lúc này Mẹ Thiên Ân khóc đến lớn hơn nữa thanh, chiều Thái Kiều Chi cáo trạng, ô ô ô, tam thầm thầm, mụ mụ không cho ta cùng đi chơi, nàng muốn mang ta đi ngoài ruộng ô ô ô, ta không nghĩ đi. Quyết định này đối Mễ Thiên Ân tới nói không khác một cái tin dữ, hắn mong suốt một buổi tối, sắp đến muốn xuất phát, lại bị thân mụ cấp cản lại, này thật là quá thảm. Ca ca tỷ tỷ còn có tiểu muội muội đều đi, dựa vào cái gì nó không thể đi a? Nhị tẩu, ngươi xem Thái Kiều Chi cũng không dám tùy ý làm chủ, đem cầu lại đá tới rồi Tiêu Tuệ bên chân. Tiêu Tuệ thực kiên trì, đem tưởng tốt lý do nói ra, tam đệ muội, không phải ta không muốn làm Thiên Ân đi, nhưng là hắn quá nhỏ, còn ra thật sự, không giống Điểm Điểm như vậy ngoan, đi theo cùng đi còn phải có người phân tâm chiếu cố hắn, không phải thêm phiền sao. Cho nên vẫn là làm Thiên Ân cùng ta xuống ruộng đi, ngươi ngày hôm qua vội một ngày, hôm nay ở nhà hơi chút khoan khoái hạ. Cứ như vậy quyết định đi, Thiên Ân ta mang đi. Nói xong, liền không màng nhi tử khóc cầu, đem hắn từ tỉ tỉ trên đùi xé xuống dưới, ôm vội vàng chạy tới tập hợp địa điểm. Đi ra thật xa, Mễ Thiên Ân tiếng khóc như cũ có thể bị người nghe được. Thái Kiều Chi ngạnh trong chốc lát, trong lòng chửi thầm, nói cái gì hài tử nghịch ngợm lo lắng thêm phiền, còn không phải sợ hắn cũng va chạm đến. Không đem Thiên Ân lưu tại gia cũng là một đạo lý, đơn giản là lo lắng nàng chăm sóc bất tận tâm lạc. Nàng cũng không phải là người như vậy. Trong tiểu viện bầu không khí có chút đê mê, Mễ Điểm Điểm nháy ngây thơ đôi mắt, căn bản không nghe ra càng sâu tầng nội dung, chỉ cảm thấy Thiên Ân ca ca hảo đáng thương a, cư nhiên cứ như vậy bị mang đi. Một khi đã như vậy, kia nàng liền phải càng thêm nỗ lực, chờ hạ nhiều đảo gọi món ăn, nhiều làm thí điểm cá, hự hự. Thái Kiều Chi thở dài, đem bọn nhỏ đều kêu lên tới, luôn mãi dặn dò ở bên ngoài phải cẩn thận một ít, không cần đạp nước chơi, ở ăn cơm trưa trước trở về, chớ quên thời gian. Sau khi nói xong, nàng lại cấp bổ sung càng hoàn thiện trang bị, lấy ra một cái đại sọt tre cùng một cái vớt cá lưới, làm Mễ Thiên Hạo cùng nhau lấy qua đi. Này hai dạng đều là Mễ lao đầu chính mình làm, chảo cá thời điểm có điểm tác dụng. Mễ Thiên Hạo hiểu biết đồ vật cách dùng sau, gật gật đầu, lãnh đệ đệ muội muội đi theo Mễ Thanh Thanh hai chị em ra cửa. Đám người đi rồi, Thái Kiều Chi mới một phách đầu nhớ tới, quên đem lòng bếp gà rừng trứng cấp mấy đứa con trai. Bất quá chín trứng kinh phóng, buổi tối lại cho bọn hắn cũng giống nhau. Mễ Điểm Điểm bị phân một cái tiểu rổ, có thể vác ở trong khuỷu tay. Rổ nho nhỏ một cái, không có nhiều ít trọng lượng, là chờ hạ dùng để trang rau dại. Mễ Điểm Điểm vác rổ, một đường hừ chỉ có chính mình mới hiểu ca dao, tâm tình sung sướng đến như là muốn bay lên trời chim nhỏ. Ha ha ha, ra cửa trích rau dại ha ha ha, lại chảo đại cá chép lạp lạp lạp, buổi tối làm thành đồ ăn hắc hắc hắc, bụng ăn no no. Kéo kẹt kéo kẹt. Mễ Điểm Điểm lại thay đổi bài hát. Đồ ăn, ta muốn dùng bữa đồ ăn cá cá, ta muốn gặm cá cá. Kéo kẹt kéo kẹt. Gì? Mễ Điểm Điểm rốt cuộc phát hiện đầu mình giống như xuất hiện tạc âm, rất lớn kinh hô ra tiếng. Người gì cái gì gì? Còn nhớ rõ ngươi bên hồ Đại Minh cầu ca không? Tạc âm chủ nhân thủy tinh cầu thương tâm địa chất vấn nói, ta từ ngươi tỉnh lại chờ tới bây giờ, ngươi cư nhiên lại đem ta cấp đã quên. Điểm Điểm ngươi không có tâm. Bên hồ Đại Minh cái này ngạnh Mễ Điểm Điểm vẫn là biết đến. Nàng từng ở thế giới kia truy xong rồi chỉnh bộ tương quan phim truyền hình, ấn tượng rất là khắc sâu. Nguyên nhân chính là vì ấn tượng khắc sâu, đang nghe thủy tinh cầu lên án sau, nàng lập tức ngượng ngùng lên. Cái này cầu cầu toàn ở nàng trong đầu, nếu không ra tiếng nói, nàng thật sự rất khó nhớ tới nó tồn tại. Hơn nữa ngày hôm qua phát sinh sự quá nhiều, tinh thần mỏi mệt, buổi tối lại làm ác mộng, một giấc ngủ dậy, nàng cư nhiên lại đem thủy tinh cầu cấp đã quên. Ngay cả ngày hôm qua nói tốt ngủ trước muốn bói toán, nàng cũng không nhớ tới. Cầu cầu, thực xin lỗi. Mễ Điểm Điểm quyết đoán cùng cầu xin lỗi, này vốn dĩ chính là nàng sai. Ngươi thủy tinh cầu nguyên bản còn có thật nhiều lời nói tưởng nói, bán thảm gì đó, kết quả một cái thẳng cầu đánh tới, nó chuẩn bị tốt nội dung đều không dùng được, mắc kẹt một hồi lâu, nó mới rất là ngượng ngùng mà nói, không, không quan hệ. Ai, nó như thế nào liền quán thượng như vậy cái lại manh lại ngoan ký chủ đâu. Thủy tinh cầu thẳng thở dài, lại không có phát hiện tâm tình của mình rõ ràng là khoe khoang. Lúc sau trên đường, thủy tinh cầu cấp Mễ Điểm Điểm kỹ càng tỉ mỉ giảng giải ngày hôm qua bói toán đến hôm nay khí vận. Ngươi hôm nay vận khí có 77 điểm, vận khí nhan sắc đã biến đỏ nga, là may mắn một ngày đâu. Mễ Điểm Điểm bẻ 10 căn bụi bấm ngón tay, mặt ủ mày hê, cầu cầu, 77 điểm là nhiều ít nha, ta chỉ có thể đếm tới 10. Chính là so 7 cái 10 còn muốn nhiều, ai nha ngươi xem nhan sắc là được lạc, màu đỏ thuyết minh vận khí tốt, màu đen thuyết minh vận khí kém, ngươi nhớ kỹ cái này là được. Thủy tinh cầu từ bỏ trị liệu. Nga, tốt. Hôm nay may mắn phương hướng là phương đông, thuyết minh điểm điểm ngươi hướng đông đi, đụng tới chuyện tốt xác suất sẽ lớn hơn nữa nha. Mễ điểm điểm đầu góc choáng váng, cầu cầu, phía đông là bên kia nha. Ta chỉ phân rõ tả hữu Nga. Thượng bắc hạ nam tả tây hữu đông, tính, sáng sớm thái dương ra tới phương hướng chính là phía đông, mặt khác thời điểm ngươi trực tiếp hỏi ta đi. Nga, tốt. Thủy tinh cầu vốn đang tưởng lại phổ cập khoa học một chút linh vật tri thức, nhưng hiện tại, nó mệt mỏi. Về sau rồi nói sau. Kia cầu cầu, chúng ta hiện tại muốn hướng đông đi sao? Dọc theo đường đi, mễ điểm điểm đều là đi theo các ca ca tỷ tỷ phía sau đi, không cần phải xem lộ, bởi vậy cũng không biết bọn họ hiện tại là ở hướng phương hướng nào đi. Không cần. Thủy tinh cầu nói, các ngươi hiện tại liền ở hướng đông đi, lúc sau liền dựa chính ngươi, nghĩ muốn cái gì đồ vật liền đi phụ cận tìm đi. 77 vật khí, hơn nữa vẫn luôn gắn vào trên người phúc vận ánh sáng, muốn ăn con cá còn không đơn giản. Mễ điểm điểm đang định lại cùng thủy tinh cầu nói cái gì đó, liền thấy đi ở phía trước các ca ca tỷ tỷ bước chân dừng lại, mẹ thanh thanh cao hứng mà nói, chúng ta đến chân núi lạc, này phụ cận có rau dại, đại gia mau tìm xem, tìm được rồi lại cùng nhau đào. Đệ 12 chương. Nguyên lai đã đến địa phương nha, mễ điểm điểm cùng thủy tinh cầu chào hỏi, liền bắt đầu chuyên tâm tìm nổi lên rau dại. Mùa xuân nhiều vũ, ngày hôm qua ban đêm hạ quá một hồi mưa nhỏ, đất hoang thổ trên mặt có ướt át hơi nước. Không có cỏ xanh bao trùm địa phương đi qua đi còn sẽ mang lên một chân bùn. Sau cơn mưa không khí thập phần tươi mát, cỏ xanh cùng với bùn đất hương thơm, làm người ngửi qua về sau tâm tình tùy theo thả lỏng. Mùa xuân đất hoang thượng, còn hội trưởng ra chủng loại phong phú rau dại, cây tể thái, dương sỉ, bồ công anh, mạ lan đầu. Mỗi loại đều có thể chế tạo ra không ít mỹ vị, thực chịu phụ nữ cùng tiểu hài tử yêu thích. Bùn đất có điểm hoạt, các ngươi đi thời điểm tận lực đạp lên co thảo địa phương, để ý không cần trượt chân. Nếu không biết này đó là có thể ăn, liền trước đi theo ta, ta cho các ngươi chỉ một chút, sau đó lại phân công nhau đi tìm. Mễ Thanh Thanh làm có đã nhiều năm trích rau dại kinh nghiệm đại tỷ tỷ, kiên nhẫn mà dặn dò các đệ đệ muội muội. Mễ Điểm Điểm chỉ ở mâm gặp qua xảo thuộc rau dại, bởi vậy rất là hiếu học hiện tại Mễ Thanh Thanh bên người học tập trong chốc lát, bằng vào mấy cái hàng mẫu nhớ kỹ rau dại nhóm cụ thể trông như thế nào sau, mới chính mình một người vùi đầu tìm kiếm lên. Ngại tiểu rổ vướng bận, nàng đem rổ chộp vào trong tay. Khâu ở sau người, chính mình còn lại là con eo cung bối, giống cái tóc trắng xóa lao ra ra dường như, mặt cơ hồ muốn dối tiến trong đất, đi một bước xem một bước, tiến hành thảm thức siêu tầm. Vừa mới bắt đầu, nàng cái gì cũng không có phát hiện, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là tân mọc ra tới cỏ dại. Nhưng mễ điểm điểm không nhục trí, không được vì chính mình cổ vũ, tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm được nhiều hơn rau dại. Trong bất chi bất giác, nàng đi ra ngoài có một đoạn đường, dần dần cùng đại bộ đội thoát ly. Nếu lúc này nàng quay đầu lại coi trọng liếc mắt một cái nói, liền sẽ phát hiện chính mình siêu tầm phương hướng, cùng các ca ca tỷ tỷ hoàn toàn là tương phản. Mễ điểm điểm cái gì cũng không có phát hiện, tìm đến cực kỳ nghiêm túc. Thời gian dài không lưng làm nàng cảm giác có chút mệt mỏi, gương mặt đỏ bừng lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng. Mễ điểm điểm rốt cuộc ngừng lại, gõ gõ đau nhức phần lưng, sau đó trong lúc vô tình ngẩng đầu vừa thấy. Hoa, nơi này thảo lớn lên hảo tươi tốt nga, đều có nàng một nửa cao. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ. Mễ điểm điểm ném chân ngắn nhỏ tung ta tung tăng chạy qua đi, dùng tay đem thảo diệp lay khai, đầu nhỏ dò xét qua đi. Phía trước cảnh tượng, làm nàng hai mắt lập tức buộc phát ra sáng lấp lánh quang mang. Hảo. Nhiều. Dã. Đồ ăn. Nga. Tả một bụi cây tể thái, hữu một bụi bồ công anh, thượng một bụi dương sỉ, tiếp theo tùng mã lan đầu, rõ ràng chủng loại bất đồng, lại thần kỳ đến lớn lên ở cùng nhau. Mễ điểm điểm xem đến không kịp nhìn, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Nhưng nàng cũng không có trực tiếp vọt vào đi ngắt lấy, mà là xoay người, hướng tới chính mình lại đây phương hướng hô lên. Đại gia mau tới nha, ta phát hiện thật nhiều đồ ăn nga. Cách đó không xa, Mễ Thanh Thanh Mễ Thiên Hạo mấy người đang ở bởi vì tìm không thấy Mễ Điểm Điểm mà không biết nên làm cái gì bây giờ mới hào đâu. Liền nghe được từ cách bọn họ rất xa một chỗ ẩn nấp trong một góc truyền đến Mễ Điểm Điểm cao hứng tiếng gọi ầm ĩ. Điểm Điểm như thế nào chạy tới xa như vậy a? Mễ Thiên Hạo có chút không cao hứng. Liền muội muội tìm được rồi rau dại cũng chưa làm hắn kích động lên. Hắn cư nhiên không đem muội muội coi chừng, làm ca ca thật là quá thất trách. Mau, chúng ta mau qua đi. Mễ Thanh Thanh vừa nghe Mễ Điểm Điểm tìm được rồi rau dại, vội vàng lôi kéo Mễ Ninh Ninh một đường chạy chậm đi qua. Nàng không biết thật nhiều đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu, lại biết nếu chậm không kịp thải xong đã bị trong thôn những người khác phát hiện, các các nàng thu hoạch liền sẽ thu nhỏ. Vốn dĩ thôn phụ cận trường rau dại địa phương liền không nhiều ít, hôm nay là bọn họ vận khí tốt tới sớm, mới có thể độc hưởng này một phần thành quả. Bốn người thực mau liền theo thanh âm tìm qua đi, tới gần lúc sau, liền thấy Mễ Điểm Điểm không ngừng hướng tới bọn họ phất tay, còn đẩy ra bụi cỏ ý bảo mấy người hướng bên trong xem. Mễ Thanh Thanh đi đầu đi vào đi vừa thấy, phát hiện phía trước kia phiến đất trống quả nhiên dài quá rất nhiều rau dại. Nàng cẩn thận tưởng tượng, liền minh bạch là vì cái gì. Nơi này tuy rằng cũng là ở chân núi, nhưng bởi vì bị một cái nô lên tiểu sườn núi cùng rậm rạp bụi cỏ che đậy, không đi tới nói rất khó phát hiện bụi cỏ mặt sau còn có một mảnh đất trống. Không ai phát hiện liền sẽ không có người tới trích rau dại, bên này rau dại mới có thể bảo lưu lại tới. Cũng chính bởi vì vậy, hôm nay mới có thể bị bọn họ may mắn mà nhặt lẩu. Ngươi nha ngươi! Mễ Thanh Thanh ở Mễ Điểm Điểm trên trán nhẹ nhàng một chút, về sau cũng không thể lại vô thanh vô tức liền chạy ra xa như vậy, chúng ta sẽ lo lắng, lần này tạm tha quá ngươi, hiện tại trước chạy nhanh hái rau đi. Mễ Điểm Điểm tiểu tiểu thanh nói câu tốt nga, liền ngoan ngoãn mà ngồi xổm Mễ Thanh Thanh bên cạnh, đi theo cùng nhau đào đồ ăn, tính toán đoái công chỗ tội. Chẳng qua không bao lâu, nàng đã bị Mễ Thanh Thanh cấp ghét bỏ, tay chân quá chậm, quả thực ảnh hưởng nàng phát huy. Điểm Điểm, ngươi không cần cho ta hỗ trợ, ở bên cạnh nghỉ ngơi hạ đi. Hoặc là tìm xem phụ cận còn có hay không địa phương khác trường rau dại cũng đúng. Mễ Thanh Thanh tìm cái dễ dàng làm người tiếp thu lý do, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy này chung quanh còn có thể lại có rau dại. Đúng vậy Điềm Điềm, ngươi tới trước bên cạnh nghỉ ngơi hạ đi. Mễ Thiên Hạo cũng ở một bên hát đệm, này đó đồ ăn chúng ta bốn cái là có thể trích xong, ngươi liền nghỉ ngơi đi, ngươi chính là tìm được này đó đồ ăn đại công thần đâu. Nghe nói chính mình cư nhiên là công thần, Mễ Điềm Điềm kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. Tiếp nhận rồi các ca ca tỷ tỷ an bài. Nhưng nàng không phải cái không chịu ngồi yên, ở đại thạch đầu ngồi trong chốc lát, liền bắt đầu lấy những người khác vì tâm, ở chung quanh vòng đi. Vì thế liền có kế tiếp không thể tưởng tượng một màn. Nha! Bên này cũng có, hình như là cây tể thái. Mễ Ninh Ninh, làm sao? Ta tới. Còn có bên này, ca ca mau tới. Mễ Thiên Trạch cầm xe nhỏ, vác tiểu rổ bay nhanh chạy vội qua đi. Hoa! Nơi này còn có. Bất quá không nhiều lắm. Mễ Thiên Hạo bất đắc dĩ đứng dậy, chạy chậm qua đi tiến hành quét tước. Mễ Điểm Điểm còn không có đi tìm nghiện, đang định tiếp tục đi xuống, đã bị còn lại bốn người cùng nhau kêu đỉnh. Điểm Điểm ngươi nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta muốn người không đủ lạc. Mễ Điểm Điểm chớp chớp đôi mắt, phát hiện các ca ca tỷ tỷ từ tập hợp trạng thái, biến thành mỗi người ngồi xổm một góc, trong tay động tác bay nhanh, một khắc không ngừng ngắt lấy trên mặt đất rau dại, bất thời giờ còn muốn cảnh giác mà xem nàng hai mắt, sợ nàng lại tìm được tân địa phương. Mễ Điểm Điểm, hào bá. Lần này nàng rốt cuộc ngừng nghỉ. Nhưng mà qua 5 phút, nàng lại một lần nhược nhược mở miệng, ca ca. Mễ Thiên Hạo cơ hồ là phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, làm sao vậy? Nên sẽ không lại phát hiện tân rau dại đi. Đừng đi, bọn họ mang lại đây rổ đều phải trang bất quá, dứt khoát đừng đi chào cá, hôm nay trong nhà rau dại có thể ăn đến no rồi. Bên này, Mễ Điểm Điểm vươn một bàn tay chỉ chính mình sau lưng, ta phía sau giống như có cái gì. Ngươi mau giúp ta nhìn xem là cái gì nha. Mễ Điểm Điểm sợ tới mức căn bản không dám quay đầu sau này xem, khi còn nhỏ từ các đại nhân trong miệng nghe được sói xám trồn giã hồ ly chuyện xưa ở nàng trong đầu thay phiên trình diễn, nàng sợ quá chính mình vừa chuyển đầu, liền nên đón A ôm một ngụm Nga. Không có cả người phát run, đã là nàng lớn lao dũng khí. Mễ Điểm Điểm hảo muốn khóc, vì cái gì nàng đều ngoan ngoãn ngồi ở một bên, còn có kỳ quái đồ vật đụng vào nàng trên lưng, còn đụng phải vài hạ. Là tưởng đem nàng đâm ngất xỉu đi sao cờ à cờ. Mễ Thiên Hạo liếc mắt một cái nhìn ra muội muội chấn định ngoại dưới ra khẩn trương cùng sợ hãi, cái gì cũng chưa nói, vung đồ vật gần đây tìm căn thật dài nhanh cây, liền mau chân đi qua, không một lát liền tới rồi muội muội trước mặt, lôi kéo tay nàng đem người nhanh chóng hướng phía sau một xả, tính toán trực diện nguy hiểm. Nhưng mà, chờ thấy rõ sau lưng đồ vật là gì đó thời điểm, căng chặt biểu tình thực mau bị kinh ngạc sở thay thế, hắn sững sờ ở đường trường, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Ca Điềm Điềm, các ngươi không có việc gì đi. Mễ Thiên Trạch muộn vài giây, xem ca ca muội muội đều cương ở tại chỗ, còn tưởng rằng thật sự có cái gì, kết quả làm chỗ đó vừa thấy, nháy mắt liền, hoa. Con thỏ. Hảo phi con thỏ. Đệ 13 chương. Con thỏ, hơn nữa là một con đâm ngất xỉu đi con thỏ. Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh cũng đã đi tới, nhìn đến phì con thỏ vui mừng khôn xiết, đây chính là thịt ta, lớn như vậy một khối, trừ bỏ ăn Tết, nhà ai có thể dễ dàng như vậy ăn thượng. Mễ Thanh Thanh hít sâu một hơi, kiến nghị nói, chúng ta hiện tại liền về nhà. Dư lại không thải xong rau dại liền trước mặc kệ, thịt tương đối quan trọng. Mễ Thiên Hạo yên lặng đi qua đi, đem phỉ con thỏ xách lên, ước lượng, thật rất có trọng lượng, nội tâm dâng lên một cổ lửa nóng, bọn họ buổi tối có thể ăn thượng thịt lạp. Điềm Điềm, đem ngươi tiểu rổ cấp ca ca. Mễ Thiên Hạo nói, chúng ta đem con thỏ trang bên trong, mặt trên lại đắp lên rau dại, không thể để cho người khác phát hiện chúng ta nhặt được con thỏ. Đây chính là thịt, ngàn vạn không thể làm người cấp đoạt. Mễ Điềm Điềm cũng ý thức được điểm này, vội vàng đem trên tay không rổ đưa cho ca ca. Mễ Thiên Hạo lấy quá rổ, đem con thỏ đặt ở nhất phía dưới, rồi sau đó lại tìm tới một đống lớn đồ ăn cái ở mặt trên, đem con thỏ che lại cái kín mít. Phòng trưng này con thỏ cũng là đâm cho chết ngất qua đi, toàn bộ hành trình một chút phản ứng đều không có, nhưng thật ra phương tiện Mễ Thiên Hạo hành sự. Tàng xong con thỏ, Mễ Thanh Thanh cũng đem đảo tốt rau dại thu thập xong, mỗi người cầm trên tay một chút, vội vàng hướng trong nhà chạy đến. Nửa đường thượng, nên diện hướng bọn họ đi tới một đám nam hoa, nhìn có điểm quen mắt, cách thật xa liền không ngừng huy xuống tay. Mễ Điềm Điềm một trận khẩn trương, nghĩ thầm nhiều người như vậy, nếu là con thỏ bị phát hiện, bọn họ đoạt bất quá nhân ra à. Ca ca, chúng ta chạy mau. Nàng khẩn trương mà đối Mễ Thiên Hạo nói. Mễ Thiên Hạo cũng thành công khẩn trương lên, ảo tưởng chính mình trên người lưng đeo vĩ đại sứ mệnh, sau đó dưới chân phát lực, mang theo những người khác chạy chấm lên. Mễ Điềm Điềm, ta đi đầu nam hoa vẻ mặt ngượng ngùng mà hô lên thanh. Sau đó, liền thấy Mễ gia kia mấy người cũng không nhìn hắn cái nào, một trận gió dường như từ bọn họ bên người chạy qua đi. Không đại tráng. Vì cái gì thấy hắn liền chạy, hắn lớn lên thực dọa người sao? Đại tráng ca, chúng ta muốn cùng qua đi sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên muốn đi. Không đại tráng từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, chúng ta còn không có hướng Mễ Điềm Điềm xin lỗi đâu. Các ngươi cũng là, chờ hạ thấy nàng đều cho ta cười, đừng lại đem người dọa tới rồi. Này nhóm người, thình lình chính là ngày hôm qua ở Mễ gia phụ cận chơi bao cát, cuối cùng làm hại Mễ Điềm Điềm bị cục đá tạp ngất xỉu đi một đám người. Ngày hôm qua, bọn họ mỗi nhà đều bị Mễ Lao Thái làm thịt một đao, về đến nhà đều hưởng thụ tới rồi một đốn măng xào thịt đãi ngộ. Nhưng bọn hắn những người này bản tính đều không xấu, biết chính mình đã làm sai chuyện, cũng không có đối hại bọn họ bị đánh Mễ Điềm Điềm lòng mang oán hận, ngược lại tính toán phương hướng người xin lỗi. Kết quả khiểm không có nói thành, Mễ Điềm Điềm mấy người nhìn đến bọn họ cư nhiên đều chạy. Chạy. Cố ý tới xin lỗi mấy người trong lòng một trận ủy khuất, bọn họ danh môn là tới xin lỗi. Vì thế đoàn người do dự một lát, hướng tới Mễ Điềm Điềm bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Các ngươi chạy cái gì a? Từ từ chúng ta có chuyện muốn nói a. Mễ Thiên Hạo ngẫu nhiên quay đầu vừa thấy, sắc mặt đại biến, kinh hô, chạy mau, bọn họ đuổi tới. Tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì sẽ truy lại đây, dù sao chạy là được rồi. Vì thế, hai bên nhân mã ngươi truy ta đuổi, ở trong thôn hình thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Không đại tráng người nhà nhìn đến mặt sau đám kia người đi đầu chính là nhà mình kia tiểu tử thúi, tức giận mà mắng, tiểu tử này làm gì đâu, ngày hôm qua ra chuyện lớn như vậy còn không có thụ giáo huấn. Không được, chờ đi trở về còn phải lại nói hắn. Nói xong, tự giác chột dạ mà vùi đầu làm nổi lên sống. Thái Kiều Chi vừa vặn liền ở trong sân thu thập đất trồng rau, nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân sau ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nhà mình bọn nhỏ bay nhanh hướng trong nhà chạy tới, mỗi một cái trong tay đều cầm đồ vật, chạy trốn thở hổn hển. Nàng vội vàng đi cho người ta đem viện môn mở ra, làm cho bọn họ tiến vào. Mụ mụ, mau, hồng hộc, mau giữ cửa cấp đóng lại. Mễ Thiên Hạo lưu lại những lời này, tiếp tục mang theo người hướng trong hướng, chạy tiến nhà chính bang một chút giữ cửa cấp đóng lại. Bị nhốt ở ngoài cửa Thái Tiểu Chi. Cũng bởi vì chân đoạn chưa kịp chạy đi vào Mễ Điềm Điềm. Hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì. Thái Kiều Chi đứng ở tại chỗ hít sâu một hơi, đem ngốc ngốc nữ nhi bế lên tới, giúp nàng sửa sang lại tóc, sau đó hỏi, Điềm Điềm, ngươi nói cho mụ mụ, các ngươi vì cái gì chạy trốn như vậy cấp trở về? Là trên đường gặp được chuyện gì sao? Mễ Điềm Điềm hoan khẩu khí, vui cười đem đầu tiến đến Thái Kiều Chi bên lỗ thai, nhỏ giọng nói, mụ mụ, chúng ta hôm nay có thể ăn đến thịt lạp. Có một con thỏ thỏ đụng vào ta trên người đem chính mình đâm hôn mê, ca ca đem nó mang về tới, ta xem qua lạp, thật lớn chỉ thỏ thỏ. Không chỉ có đáng yêu, còn ăn ngon. Nói, còn nhấc tay chiến lợi phẩm. Mấy cây nộn xinh xinh rau dại, cùng một nắm con thỏ mao. Cái này, Thái Kiều Chi cũng không bình tĩnh, nghĩ thầm trách không được nhi tử nữ nhi còn có hai cái chất nữ đều như vậy vội va gấp trở về, nguyên lai là nhặt được thứ tốt ta. Lúc này, Mễ Thiên Hạo bọn họ mấy cái cũng phong thứ tốt ra tới. Chạy đến Thái Kiều Chi bên người ríu rít mà cùng nàng chia sẻ được mùa vui sướng. Thái Kiều Chi vừa nghe, này mấy tiểu tử kia không chỉ có nhặt được một con phì con thỏ, còn mang về tới rất nhiều rau dại, cũng không biết nên làm cái gì biểu tình mới hảo. Này vận khí cũng thật tốt quá đi. Mễ Thanh Thanh tỉnh lược ngay từ đầu Mễ Điềm Điềm chạy loạn tiểu nhạc đệm, nói cho Thái Kiều Chi, tam thẩm, này đó đều là Điểm Điểm mang theo chúng ta tìm được, Điểm Điểm thật là quá bổng lạc. Nào có, Điểm Điểm liền đi theo các ngươi đi ra ngoài chơi, vẫn là muốn rửa các ngươi à. Thái Kiều Chi khiêm tốn nói, trong lòng vui dạo dực, nàng khuê nữ quả nhiên bổng đồng đát. Mễ Điểm Điểm ở một bên lộ ra một cái thuần thuần tươi cười, căn bản không ý thức được đại tỷ tỷ đem công lao đều đẩy đến trên người nàng. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên một trận xôn xao. Mễ Thiên Hạo, Mễ Điểm Điểm, các ngươi mau ra đây, ta biết các ngươi ở nhà, chúng ta có chuyện cùng các ngươi nói. Hồng hộc. Mễ Thiên Hạo trên mặt tươi cười biến mất, tuấn tú bánh bao trên mặt lông mày đã ninh thành hai điều con run, không vui nói, bọn họ như thế nào còn ở, cư nhiên một đường theo lại đây. Nói cho hết lời, hắn nổi giận đùng đùng mà chạy tới cho người ta mở cửa. Hắn đã từ trong thanh âm nghe ra kêu gọi chính là ai, ngày hôm qua mãi mãi có cho hắn nói qua là nào mấy cái ở chơi bao cát, Khổng Đại Tráng chính là một trong số đó. Hừ, hắn còn chưa có đi tìm người tính số đâu, hắn liền chính mình đưa tới cửa tới. Môn mở ra, Khổng Đại Tráng mặt từ phía sau cửa lộ ra tới, Mẹ Thiên Hạ hung ba ba hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Chính mình còn lại là ngăn ở cửa, không cho hắn tiến vào. Khổng Đại Tráng hoàn toàn không cảm nhận được Mẹ Thiên Hạo lửa giận, gãi gãi cái hốt cục lúc nói, chúng ta là phương hướng Mễ Điểm Điểm xin lỗi a, các ngươi chạy cái gì a, lời nói đều không cho chúng ta nói xong. Gì, nguyên lai là xin lỗi, không phải tới đoạt đồ vật a. Mễ Thiên Hạo cứng đờ sắc mặt có chút buông lỏng, nhưng vẫn là không làm người đi vào, xin lỗi liền không cần, dù sao các ngươi cũng bồi quá đồ vật. Kia không được, kia vốn dĩ chính là hẳn là bồi, này cùng chúng ta hướng Mễ Điểm Điểm xin lỗi không đáp cát. Không Đại Tráng tính tình cũng lên đây, một hai phải tự mình hướng người xin lỗi. Hai người một cái không cho tiến, một cái một hai phải tiến, cứ như vậy cầm cự được. Thái Kiều Chi ôm nữ nhi đã nghe rõ bên ngoài đám kia tiểu tử ý đồ đến, hỏi nữ nhi, Điểm Điểm, ngươi muốn qua đi nghe bọn hắn hướng ngươi nói xin lỗi sao? Mễ Điểm Điểm chớp chớp mắt, cũng ý thức được ngoài cửa đám kia người ý đồ đến cùng ngày hôm qua sự có quan hệ, chần chờ nói, chính là mụ mụ, này không liên quan bọn họ sự nha, là Điểm Điểm chính mình không cẩn thận. Thái Kiều Chi ở nữ nhi trên mặt hôn một cái, vậy ngươi đi theo bọn họ nói một chút đi. Tốt nga. Mễ Điểm Điểm bị buông xuống sau, một đường chạy chậm đến ca ca bên người, từ hắn phía sau lộ ra đầu nhỏ, đối với Khổng Đại Tráng mấy người nói, ta không có việc gì nga, các ngươi không cần xin lỗi. Nghĩ nghĩ, nàng lại nhìn mấy người nói, ngày hôm qua nhị nha cũng té ngã lạp. Nàng lời ngầm là, so sánh với nàng, tiền nhị nha khả năng càng cần nữa cái này xin lỗi. Nghe Mễ Điểm Điểm nhắc tới tiền nhị nha, Khổng Đại Tráng nói, chúng ta đã đi tìm nàng, nhưng là nàng lời nói đều bất hòa chúng ta nói, nghe chúng ta nói xong thực xin lỗi gật gật đầu liền đi vào. Sau lại chúng ta liền quyết định tới tìm ngươi, tìm đã lâu đâu, thật vất vả tìm được các ngươi còn nhìn đến chúng ta liền chạy. Hắn không nói chính là, tiền nhị nha cho hắn cảm giác quái quái, thái độ thực lãnh đạm, nhìn về phía bọn họ ánh mắt như là đang xem hư hài tử, làm hắn trong lòng thực biến yếu. Đâu giống Mễ Điểm Điểm, lúc này còn có thể cười tủm tỉm mà cùng bọn họ nói chuyện. Hảo ngoan hảo ngoan. Khổng Đại Tráng cảm giác chính mình bị chữa khỏi, bị thái dương phơi đến ngăm đen làn da đều lộ ra một chút hồng. Nghe được bọn họ nói đã nói quá khiêm lượng, Mễ Điểm Điểm liền không hề nói cái gì, lại cường điệu một lần thật sự không cần cùng nàng xin lỗi, liền ngẩng đầu hỏi ca ca bọn họ khi nào đi bắt cá. Hôm nay còn đi nha. Mễ Thiên Hạo bị muội muội hỏi đến rõ ràng sửng sốt, đều có đồ ăn có thịt, muội muội cư nhiên còn nghĩ muốn ăn cá, thật là một con tiểu thèm yêu. Ân ân. Mễ Điểm Điểm thật mạnh gật đầu. Phúc, Thái Kiều Chi không nhịn cười ra tới, cùng nhi tử cùng cái ý tưởng, nàng khuê nữ khi nào biến thành tiểu thèm miêu á, nàng nhìn xem thời gian còn sớm, khiến cho bọn nhỏ lại đi ra ngoài chơi một lát, muốn bắt cá cũng có thể, nhớ rõ ở cơm trưa phía trước trở về là được. Hoa, mụ mụ thật tốt. Mễ Điểm Điểm ở một bên vỗ tay hoan hô. Mễ Thiên Hạo tiểu đại nhân thở dài, tiếp đón đại gia, đi thôi, đệ ngươi đi đem công cụ lấy ra tới, thanh thanh tỉ. Các ngươi còn muốn cùng đi sao? Đi thôi. Mễ Thanh Thanh nắm Mễ Ninh Ninh quyết định cộng đồng đi trước. Ta đây liền đi lấy. Mễ Thiên Trạch chạy một mạch vào phòng, bởi vì bên ngoài Khổng Đại Tráng mấy người còn không có rời đi, hắn tiến vào sau lại thực mau mau đóng cửa lại, kiên quyết không cho bọn họ nhìn đến trong phòng cảnh tượng. Không trong chốc lát, hắn liền đem chảo cá dụng cụ một lần nữa đem ra, lần này thiếu trang đồ ăn rổ, nhẹ nhàng không ít. Trên đường cẩn thận. Thái Kiều Chi đem 5 người lại một lần đưa ra môn. Lần này đổi thành Mễ Thiên Hạo dẫn đường, mang theo mặt khác 4 người hướng hắn biết đến nơi đó đi đến, chảo cá địa phương kỳ thật cách bọn họ trích rau dại địa phương cũng không xa, trên đường mấy người còn thảo luận muốn hay không thuận tiện đem dư lại rau dại cũng cấp trích về nhà. Đi tới, Mễ Thiên Hạo phát hiện giống như có chỗ nào không thích hợp, xoay người vừa thấy, nói chuyện thanh âm đều thay đổi, các ngươi như thế nào còn đi theo chúng ta. Khổng Đại Tráng tiếp tục cộc lốc lên tiếng, các ngươi muốn đi bắt cá. Chúng ta tới cấp các ngươi hỗ trợ. Đệ 14 chương. Cuối cùng, Khổng Đại Tráng mấy người vẫn là bị cho phép đi theo cùng nhau đi qua. Mễ Thanh Thanh lặng lẽ hỏi Mễ Thiên Hạo, thật làm cho bọn họ đi hỗ trợ nhà. Này không tốt lắm đâu. Mễ Thiên Hạo rất là bất đắc dĩ, chúng ta không đồng ý, bọn họ cũng sẽ đi theo đi. Trước kia như thế nào không phát hiện Khổng Đại Tráng cư nhiên ngoan cố đến cùng con trâu giống nhau. Mà lúc này, bị Mễ Thiên Hạo cho rằng là đầu như Khổng Đại Tráng cùng hắn các tiểu đệ toàn bộ vây quanh ở Mễ Điểm Điểm bên người, động tác nhất trí mà hướng trong túi đào đồ vật. Mễ Điểm Điểm, cho ngươi ăn đường. Điểm Điểm, ta nơi này có bánh quy, cũng cho ngươi ăn. Đây là tỉ tỉ của ta tân dây buộc tóc, tặng cho ngươi. Cuối cùng là Khổng Đại Tráng, Điểm Điểm, cấp, đây là ta sáng sớm bộ tới chim sẻ, ta đã nướng được rồi, cho ngươi ăn. Bọn họ cư nhiên là có bị mà đến. Mặt khác các tiểu đệ hướng Mễ Điểm Điểm đầu đi hâm mộ ánh mắt, chim sẻ thì hay, thương quá, bọn họ cũng muốn ăn. Đáng tiếc này một con là đại tráng gỗ thiệp ý trộm tới cấp Mễ Điểm Điểm bồi tội. Dùng hắn nói giảng, chính là chim sẻ thịt, có dinh dưỡng. Mễ Điểm Điểm còn không có phản ứng lại đây, trên tay đã bị tắc thật nhiều ăn, chờ nhìn đến kia chỉ bị nướng tiêu tiêu chim sẻ sau, mặt đều bị dọa trắng. Ý kìa, cái này đen tuyển thịt như thế nào ăn sao, nên không phải là chính hắn nướng đi. Không đại tráng, ngươi làm gì? Ngươi đừng làm ta sợ muội muội. Mễ Thiên Trạch không nghe rõ Khổng Đại Tráng nói, chỉ nhìn đến ở hắn móc ra một cái đen tuyển đồ vật sau, muội muội bị dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức tạc, chạy tới chắn hai người trung gian. Khổng Đại Tráng cái kia buồn bực à, hắn muốn xin lỗi bị Mễ Thiên Hạo ngăn lại, tưởng cấp Mễ Điểm Điểm đưa điểm tiểu lễ vật, lại bị Mễ Thiên Trạch ngăn lại, hắn rõ ràng là thành tâm lại đây bồi tội, như thế nào luôn có người cho rằng hắn muốn khi dễ nhân ra đâu. Hắn quá khó làm. Không phải nha ca ca, hắn không có làm ta sợ. Mễ Điểm Điểm ở một bên giúp đỡ giải thích, đại tráng ca ca nói đây là nướng chim sẻ, muốn tặng cho ta ăn. Nói, nàng trên mặt lộ ra khó xử biểu tình, nàng không muốn ăn cái này. Nguyên lai là như thế này a, kia hắn hiểu lầm. Mễ Thiên Trạch ngượng ngùng từ trung gian tránh ra, đứng ở bên cạnh. Hướng muội muội trong tay một ngắm, hoắc, hảo ra hỏa, cư nhiên tất cả đều là ăn ngon. Hắn mắt thèm mà nhìn chằm chằm vài giây. Nghĩ thầm, nếu bị cục đá tạt một chút, là có thể được đến nhiều như vậy ăn ngon nói. Hắn cũng là nguyện ý nhưng mà thâm tưởng đi xuống, lại cảm thấy cái này ý tưởng có điểm thực xin lỗi muội muội, thực mau liền đánh mất. Muốn ăn ngon, hắn có thể tưởng biện pháp khác. Kaka, này đó làm sao bây giờ nha? Mễ Điểm Điểm cầm trong tay đồ vật, không biết làm thế nào mới tốt, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Đưa ra nhận lỗi mấy cái tiểu tử nhóm thấy Mễ Điểm Điểm như vậy rồi dám, vội vàng tránh ra, sợ nàng lại đem đồ vật còn trở về. Cuối cùng vẫn là Mễ Thiên Hạo thế muội muội làm chủ. Làm nàng nhận lấy tới, theo sau lặng lẽ cùng nàng nói, chờ hạ chúng ta dẫn bọn hắn đi trích rau dại địa phương, dư lại rau dại đều cho bọn hắn đi, chúng ta đi bắt cá. Nói cách khác, dùng bọn họ phát hiện rau dại đổi này đó ăn vặt thực. Nếu vận khí tốt bắt được rất nhiều cá nói, đại gia cũng có thể phân một phân. Lấy vật đổi vật, nhất công bằng. Mễ Điểm Điểm ánh mắt sáng lên, ca ca thật thông minh, không chút suy nghĩ liền đồng ý cái này ăn bài. Lúc sau, nàng đem thu được nhận lỗi mỗi cái ca ca tỉ tỉ phân một ít. Cấp Thanh Thanh tỷ tỷ cùng Ninh Ninh tỷ tỷ mỗi người hai viên đường, cấp hai cái ca ca cắt một khối bánh quy, dây buộc tóc nghị nghị vẫn là còn trở về, đây là người khác tỷ tỷ, nàng cũng không thể muốn. Đến nỗi Khổng Đại Tráng đưa ra đi cái kia nướng chim sẻ, Mễ Điểm Điểm cũng không dám ăn, hai cái tỷ tỷ cũng bãi xuống tay cự tuyệt, cuối cùng liền giao cho các ca ca giải quyết. Thiên Hạo cùng Thiên Trạch hai người là nam hải tử, dưỡng đến so nữ hải tháo một ít, nhưng thật ra không ngại chim sẻ bị nướng hồ, một người phân một nửa. Vừa đi một bên xé mặt trên thịt ăn, vui vẻ thoải mái. Mễ Điểm Điểm thấy thế, yên lặng đi xa. Khổng Đại Tráng nhìn đến chính mình nướng chim sẻ cư nhiên vào Mễ Thiên Hạo bọn họ trong miệng, có chút không thỏa mãn, nhưng xem Mễ Điểm Điểm là thật sự không cần ăn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đi rồi ước chừng 10 tới phút, bọn họ liền đến phía trước trích rau dại địa phương, Mễ Thiên Hạo chỉ vào dư lại rau dại làm Khổng Đại Tráng bọn họ toàn bộ trích đi, nói là nhường cho bọn họ. Ngay từ đầu Khổng Đại Tráng còn không đồng ý. Nói tốt tới hỗ trợ chính là tới hỗ trợ, như thế nào có thể đem rau dại mang về nhà đâu. Mễ Thiên Hạo đắc ý mà nói, chúng ta đã trích đi rất nhiều, có thể ăn được mấy ngày, này đó đều là dư lại. Ý tứ là nói bọn họ đã trích đủ rồi, từ bỏ. Không Đại Tráng lúc này mới tiếp đón hắn mang lại đây các tiểu đệ chạy nhanh đào, đào xong đại gia chia đều, đến lúc đó mang về còn có thể được đến trong nhà một đốn khích lệ đâu. Các tiểu đệ theo tiếng mà thượng, thực mau liền đem có thể tìm được rau dại toàn bộ đào ra tới. Trên mặt đất sạch sẽ đến liền cùng mới vừa may lại quá giống nhau. Ở bọn họ vội vàng đào rau dại thời điểm, Mẹ Thiên Hạo đã mang theo Mễ Điểm Điểm bọn họ đi cách đó không xa mương nước nhỏ chỗ đó, tinh tế nhợt nhạt một cái sông nhỏ lưu, mặt nước chỉ có thể không quá mu bàn chân, quả nhiên thực an toàn. Thủy thực sạch sẽ, có thể trực tiếp nhìn đến phía dưới nước bùn, thủy thảo cùng hòn đá nhỏ, nhưng mà cũng không có một con cá. Như thế nào không có cá nha? Mễ Điểm Điểm nhìn nhìn, cảm thấy thực thất vọng. Không có cá, nàng liền ăn không đến cá cá. Mễ Ninh Ninh sờ sờ muội muội đầu, hảo tính tình mà an ủi nàng, Điểm Điểm ngươi đừng nội, khả năng cá còn đang ngủ, quá một lát liền ra tới lạp. Chúng ta trước đem tiểu lưới đánh cá cùng sọt tre chuẩn bị tốt, chờ có cá liền bắt lấy nó. Mễ Điểm Điểm một chút đã bị hống qua đi, vô cùng cao hứng mà giúp các ca ca tỷ tỷ bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Bọn họ mang đến chảo cá công cụ phân biệt là sọt tre, lưới đánh cá, vớt cá can, cùng với một cái thùng nước dùng để trang bắt được cá. Này đó công cụ đều là người trong nhà chính mình làm, bởi vậy tương đối đơn sơ, nhưng chảo một chảo trong sông cá hẳn là đủ rồi. Mễ Thiên Trạch bị sai khiến đem sọt tre còn đâu con sông hạ du, như vậy có cá du quá khứ lời nói là có thể trực tiếp chạy tiến sọt tre. Trang bị xong sau, Mễ Thiên Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy quang có sọt tre giống như không quá đủ, lúc này hắn thấy được trên tay cầm chỉ còn một chút nướng chim sẻ xương cốt thoái, hắc hắc cười thanh, đem chúng nó ném vào sọt tre. Tốt xấu mang theo điểm thịt vị, nói không chừng có thể hấp dẫn tới tham ăn tiểu ngư. Đến nỗi Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Thiên Hạo hai người, còn lại là cầm một cây nhánh cây ở trong nước chọc tới chọc đi, ý đồ dẫn ra dấu ở ẩn nấp chỗ cá. Đáng tiếc bọn họ chọc một hồi lâu, vẫn cứ không có cá bóng dáng. Mễ Ninh Ninh bị tỷ tỷ yêu cầu nhìn điểm muội muội, bởi vậy hai người đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn trong chốc lát, các nàng liền cảm thấy nhàm chán, Mễ Điểm Điểm linh động hai mắt ở chung quanh tuần tra, một trận gió nhẹ thổi qua, một bụi thon dài, đỉnh lông xù xù thực vật hấp dẫn nàng lực chú ý. Ninh Ninh tỷ tỷ, mau xem, bên kia có cỏ đuôi chó. Mễ Điểm Điểm kéo kéo Mễ Ninh Ninh vào áo. Mễ Ninh Ninh theo nàng tầm mắt xem qua đi, thật là có, hơn nữa rất nhiều, trích mấy cây trở về, đủ các nàng chơi đã lâu. Đi, chúng ta đi trích một chút chơi. Mễ Ninh Ninh cùng Mễ Thanh Thanh nói một tiếng, được đến sau khi cho phép, mang theo muội muội hướng về kia tùng cỏ đuôi chó đi qua đi. Cỏ đuôi chó thực hảo rút, bắt lấy phía dưới tinh tế hành, dùng một chút lực là có thể rút ra, hai người thực mau liền rút mười mấy căn cầm ở trong tay. Này đó hẳn là đủ rồi đi, Điềm Điềm, chúng ta trở về đi. Mễ Ninh Ninh nói. Tốt. Mễ Điềm Điềm lên tiếng, bắt tay thu trở về. Đương nàng đang chuẩn bị xoay người thời điểm, đột nhiên phát hiện bụi cỏ bên cạnh có cái thực không chớp mắt vũng bùn, bên trong nước bùn hơi hơi hướng về phía trước cố lấy, không biết phía dưới ẩn giấu thứ gì, đỉnh còn nhiều một cái lỗ nhỏ, đang có một chút không một chút phun bọt khí. Làm sao vậy, Điềm Điềm? Mễ Ninh Ninh đi rồi vài bước, phát hiện muội muội không co theo kịp, quay đầu vừa thấy nàng cư nhiên ngồi xổm đi xuống, chính nhìn chằm chằm địa phương nào mánh xem. Ninh Ninh tỉ tỉ, bên này giống như có cái gì, ngươi mau đến xem là cái gì. Mễ Điềm Điềm hướng tới Mễ Ninh Ninh nói. Mễ Ninh Ninh một bên hướng muội muội bên người đi đến, một bên cảm thấy nàng lời nói có loại mạc danh quen thuộc, là ở nơi nào nghe qua đâu. Đương nàng thuận tay từ ven đường nhặt một cây nhánh cây sau, liền càng thêm cảm thấy cái này cảnh tượng quen mắt. Nàng thật sự giống như ở khi nào nhìn đến quá không sai biệt lắm. Làm sao? Ta nhìn xem. Mễ Điềm Điềm ý bảo nàng chọc một chọc cái kia mạo phao lỗ nhỏ. Mễ Ninh Ninh cũng không nghĩ nhiều, cầm nhánh cây liền thọc đi vào. Ồm ồm. Mới vừa thọc đi xuống liền làm hỏng việc, bùn hạ sinh vật bị chọc vừa vặn, hiện trường biểu diễn một cái cá mặn xoay người. Một cái nhìn liền rất dài rộng đuôi cá từ bùn chui ra tới. Hai chị em đôi mắt đồng thời sáng lên, cư nhiên là cá. Mễ Điềm Điềm lập tức liền hướng tới mặt khác mấy cái ca ca tỉ tỉ không hô lên, chúng ta phát hiện cá lạc, các ngươi mau tới đây xem nha. Lúc này, Mễ Ninh Ninh rốt cuộc nghĩ tới, nàng rốt cuộc vì cái gì cảm thấy tình huống hiện tại như vậy quen mắt. Đầu tiên là rau dại, lại là con thỏ, hiện tại lại tới cái đại phì cá. Tất cả đều là Điềm Điềm một người phát hiện. Nàng cái này tiểu đường muội, vận khí cũng thật tốt quá bá. Đệ 15 chương. Năm người vây quanh ở vũng bùn bên cạnh, luôn cuống tay chân mà đem bùn cái kia cá lớn bắt ra tới. Đây là một cái đại cá chép, lớn lên liền cùng Mễ Điềm Điềm ngày hôm qua ở tráng men cái ly thượng nhìn đến béo cá chép giống nhau như lúc. Nó trên người dính đầy bùn, nghĩ đến chính là bị này vũng bùn nước bùn vây khốn, mới bị Mễ Điềm Điềm các nàng phát hiện, hơn nữa bắt lại. May mắn còn sống, tương đối mới mẻ. Đoán được cá chép lai lịch sau, Mẹ Thanh Thanh lặng im một cái trước mắt, thật không biết là bọn họ vận khí quá hảo, vẫn là cá chép vận khí quá kém. Tỷ tỷ, này cá cũng là Điềm Điềm phát hiện, thiên nột, nàng đôi mắt hảo tiêm nga, nếu là chỉ có ta nói khẳng định liền bỏ lỡ. Mễ Ninh Ninh ở một bên kích động mà quang quác, đếm kỹ hôm nay tiểu đường muội phát hiện đồ vật, rau dại, con thỏ, đại cá chép, chúng ta còn ăn tới rồi kẹo cùng bánh quy. Lúc trước Mễ Điểm Điểm phân cho các ca ca bánh quy lại bị hai vị ca ca bẻ tiếp theo non nửa cho các nàng ăn. Có một số việc không nói không biết, vừa nói dọa nhảy dựng, bị Mễ Ninh Ninh như vậy vừa nói, những người khác đều hướng tới Mễ Điểm Điểm kinh dị mà nhìn qua đi. Mễ Điểm Điểm bị xem đến có chút thẹn thùng, đầu thấp xuống, ngượng ngùng nói, các ngươi không cần bộ dáng này xem ta làm. Mấy người sai khai tầm mắt, nay hẳn là chỉ là bọn hắn ảo giác đi. Tiểu muội muội thoạt nhìn ngây ngốc, hôm nay đại khái chỉ là một lần ngoài ý muốn. Ân. Mễ Thiên Hạo, các ngươi hảo không nha, chúng ta đã đem đồ ăn đều cấp trích xong rồi. Cách đó không xa, Khổng Đại Tráng mang theo các tiểu đệ chậm rãi đi tới, thấy rõ bọn họ mấy cái trên tay trên mặt đều dơ hề hề, vừa định rêu cợt một phen, đã bị Mễ Thiên Hạo trong tay đồ vật hấp dẫn đi rồi lực chú ý, thấy rõ đó là cái gì sau, trong mắt đều mau rơi xuống. Đây là cá. Này cá cũng quá lớn đi. Tình điểm đều đủ toàn gia ăn thượng một ngày tam đốn. Ha ha, chúng ta vận khí tốt. Đều đã bị thấy được, Mễ Thiên Hạo cũng liền không hề che lấp, hào phóng mà nói, thuận tiện đem cá bỏ vào thùng nước. Không Đại Tráng bọn họ xem đến đỏ mắt, sôi nổi tỏ vẻ muốn giúp đỡ cùng nhau chào cá. Mễ Thiên Hạo bọn họ đã bắt được một con cá lớn, không sợ không thu hoạch, không nghĩ nhiều liền đồng ý, bất quá trước đó nhắc nhở bọn họ nơi này cá cũng không nhiều, bắt không được nhưng ngàn vạn không cần thất vọng rồi. Nhưng mà, có thể là cái kia đại cá chép khai cái hào đầu đi. Lúc sau thật đúng là bị này nhóm người lại phát hiện không ít cá, đặc biệt là bị Mễ Thiên Trạch ném chim sẻ xương cốt cái kia sọt tre, cư nhiên lập tức đưa tới mười mấy điều, cũng không biết này đó cá ngay từ đầu đều tránh ở nơi nào. Các cái đầu đều không lớn, lớn nhất cũng chỉ đến thành nhân ngón tay phẩm chất, cho dù như vậy, một đám người cũng cảm thấy mỹ mãn. Bạo xào, nấu canh, nghe lên lại tiên lại hương, chỉ là ngẫm lại khiến cho dân cư thủy tràn lan. Chào cá hoạt động sau khi kết thúc, một đám người đem bắt được cá phân phân. Trừ bỏ ngay từ đầu cái kia đại cá chép, mặt khác mỗi người đều phân tới rồi 2-3 điều, hơn nữa lúc trước thải rau dại, có thể xem như thắng lợi trở về. Mấy người ở lối rẽ thượng phân biệt. Trên đường trở về, Mễ Điểm Điểm nhìn đến nên diện đi tới ba ba, ánh mắt sáng lên, chạy chậm đón đi lên, bang một chút ôm ở Mễ Húc Quang trên đùi. Ba ba, Điểm Điểm rất nhớ ngươi Nga. Ngoan quê nữ, ba ba cũng tưởng ngươi. Mễ Húc Quang vẻ mặt ngây ngô cười, ôm người không buông tay. Hắn vốn là tưởng sớm một chút lại đây tìm bọn nhỏ, nhưng chuồn êm thời điểm không cẩn thận bị hắn đại bá, cũng chính là đại đội trưởng Mễ Phong Thu bắt vừa vặn, chỉ có thể tiếp tục trở về khổ hề hề mà rút thảo, khẩn điện. Chờ thật vất vả đem sống làm xong, cũng đã giữa trưa, trong lòng nhớ thương còn không có về nhà mấy cái hài tử, hắn cùng người trong nhà nói thanh liền vội vàng đi ra ngoài tìm tìm, vừa vặn liền ở nửa đường gặp phải. Ba ba, chúng ta bắt được thật nhiều cá Nga. Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Húc Quang nói lặng lẽ lời nói. Nộn nộn tiểu nại âm vô cùng kiêu ngạo. Các ca ca tỷ tỷ đều nói là, bọn họ hôm nay vận khí thật là siêu đồng. Cấp trong nhà thêm thật nhiều ăn đâu. Nga. Mễ Húc Quang nhướng mày, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía hai cái nhi tử hợp lực nâng thùng nước. Hơn phân nửa thùng thủy, tầng cao nhất cái thật dày lá cây, đong đưa gian mơ hồ có thể nhìn đến lá cây phía dưới mênh mông người cá, huống chi còn có tiếng nước. Thật đúng là chính là thật nhiều. Ngoan ngoãn, các ngươi đây là ở nơi nào chào a? Mễ Húc Quang cảm thán một tiếng, bên kia còn có sao, nếu không chúng ta lại đi làm thí điểm. Đã không có, chúng ta đều chào hết. Mễ Thiên Hạo nói, hơn nữa đi phía trước đều kiểm tra quá, một cái đều không có. Cho nên ba ba người liền không cần nghĩ nhiều. Mễ Húc Quang chỉ phải từ bỏ, lãnh bọn nhỏ đi xong dư lại nửa con đường. Vốn dĩ, hắn còn tưởng giúp đỡ xách thùng nước, bị hai cái nhi tử cự tuyệt, lý do là làm hắn chuyên tâm ôm muội muội là được, mặt khác không cần hắn quản. Mễ Điểm Điểm không cần chính mình đi đường, đơn giản liền dựa vào Mễ Húc Quang trên vai, tại ý thức cùng thủy tinh cầu giao lưu lên. Lúc này đây, nàng nhưng chưa quên đối phương tồn tại. Câu cầu, chúng ta hôm nay trích tới rồi thật nhiều rau dại, bắt được thật nhiều cá Nga, trong đó một cái siêu cấp đại. Mễ Điểm Điểm thật là cao hứng nha, cùng tiểu đồng bọn chia sẻ nói. Mà thủy tinh cầu trọng điểm còn lại là, xem đi, ta liền nói ngươi hôm nay ra cửa vận khí sẽ siêu tốt, lại có cá lại có đồ ăn. Điểm Điểm ngươi về sau ngủ trước cũng không thể đã quên tìm ta bói toán A. Nó siêu cấp lợi hại. Mễ Điểm Điểm lúc này mới chậm rãi ý thức được, bọn họ hôm nay hảo vật khí, có lẽ còn có thủy tinh cầu một phần công lao. Hoa, kia cầu cầu ngươi giỏi quá. Thủy tinh cầu bị nàng khen đến chỉnh viên cầu sáng lên. Rồi sau đó, nàng lại thở dài một hơi, nói, hảo đáng tiếc Nga, cầu cầu ngươi ăn không đến cá bằng không vận may là có thể phân ngươi một phần. Thủy tinh cầu, chắc tâm. Nhưng là cảm nhận được Mễ Điểm Điểm tâm lý hoạt động, lại có chút tiểu vui mừng là chuyện như thế nào. Mễ gia những người khác đều về đến nhà, một bên nghỉ ngơi, một bên chờ bọn nhỏ trở về cùng nhau ăn cơm. Bị Tiêu Thụy mang đi cùng nhau bắt đầu làm việc Mẹ Thiên Ân hai tay lay ở viện môn thượng, ai oán mà nhìn chằm chằm trước cửa lộ. Hắn từ Tam Thẩm Thẩm trong miệng biết được các ca ca tỷ tỷ đã trở về quá một chuyến, không chỉ có mang về tới thật nhiều rau dại, còn có chỉ đại con thỏ. Kia con thỏ đã tỉnh, đại khái là đâm ngu đi, cho nó trên cổ bộ cái thằng liền xúc ở phòng bếp góc yên lặng ăn cỏ. Mễ Thiên Ân trong lòng ủy khuất, nguyên bản hắn cũng có thể ở trước tiên nhìn đến con thỏ, nhưng mà cơ hội này bị hắn mụ mụ ngạnh sinh sinh cấp đánh vỡ. Ai, hắn thật là một cái đáng thương bảo bảo. Phía trước truyền đến tiếng cười nói, Mễ Thiên Ân dương mắt vừa thấy, phát hiện Tam Thúc ôm Điểm Điểm muội muội đã trở lại, phía sau còn đi theo các ca ca tỷ tỷ, hai cái ca ca trong tay dẫn theo thùng nước, xem bọn họ dùng sức bộ dáng, là có thể đoán được bên trong khẳng định có đồ vật. Mễ Thiên Ân không chút nghĩ ngợi, lạch cạch chạy qua đi, reo lên, Thiên Hạo ca ca, các ngươi là bắt được cá sao? Hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn xem này ra cửa đệ nhị tranh thu hoạch. Mễ Thiên Hạo đang muốn nói cái gì đó, dư quang liền ngắm đến nhà bọn họ cách vách đầu tường, đột nhiên dò ra tới nửa cái đầu, đầu chủ nhân đôi mắt tặc lưu lưu mà nhìn chằm chằm hắn trên tay thùng nước, tràn đầy thèm tiên. Đó là cùng mãi mãi quan hệ rất kém cỏi tiền lao thái, sáng tinh mơ thời điểm mắng chửi người mang đến nhưng hung, hiện tại liền chạy góc tường theo dõi, khẳng định ở đánh cái gì ý đồ xấu. Vì thế, Mễ Thiên Hạo hướng tới đệ đệ lắc lắc đầu, kiên định mà phủ quyết nói, cá nào có tốt như vậy chảo, thùng là chúng ta đào tới bùn, nghe mãi mãi nói đôi một ít trên mặt đất rau dừa lớn lên hảo, liền mang theo Điểm Nhi trở về. Mễ Thiên Ân vẻ mặt ngốc, mãi mãi khi nào nói qua lời này a, hắn như thế nào không biết. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mọi người đều đã vào phòng, hắn hô, các ngươi từ từ ta nha. Cũng nhanh như chớp chạy đi vào, thuận tiện giữ cửa cấp đóng lại. Cách bức tường, Triệu Hồng Diệp hắc mặt rơi xuống trên mặt đất, phi, mệt nàng còn tưởng rằng kia mấy cái tiểu tể tử có thể mang về điểm đồ vật, như vậy nàng là có thể tới cửa đi muốn bồi thường. Kết quả nhân ra mang về tới cái gì? Bùn. Nàng muốn này ố tao ngoạn ý nhi làm gì? Bạch mù nàng ngồi xổm góc tường thời gian. Đến nỗi này tới cửa muốn nhận lỗi, nàng cũng là cùng kia Trương Sảo Lan học. Nàng chính là nghe nói, Trương Sảo Lan ngày hôm qua bởi vì nàng cháu gái chính là làm tới rồi không ít thứ tốt, kia nhà nàng tiền nhị nha quăng ngã phá đầu gối, đương nhiên cũng là có thể tìm người muốn bồi thường. Tiền nhị nha là bởi vì Mễ Điểm Điểm ở bên ngoài mới đi theo đi ra ngoài, té bị thương tự nhiên nên tìm Mễ ra người bồi. Kết quả đâu? Kết quả đâu? Nàng thượng hoàn công vội vội vàng vàng về nhà, liền chờ đến người mang theo một thùng bùn trở về. Thật là tức chết nàng. Mãi mãi, ta cầm chén cũng tẩy hảo, còn có cái gì sống muốn ta làm sao? Lúc này, Tiền nhị nha thanh âm lại từ trong phòng truyền ra tới. Triệu Hồng Diệp trong lòng có hỏa chính không chỗ phát đâu, Tiền nhị nha vừa vặn liền đụng phải đi lên, nàng lập tức liền mắng liệt trở về, hỏi cái dám hỏi, ngươi liền sẽ không chính mình tìm sống làm gì. Sai bổ sao quần áo giặt sạch sao, thật là, một chút ánh mắt đều không có, liền cùng ngươi kia vô dụng mẹ giống nhau. Tiền nhị nha nguyên bản trên mặt là cười ngâm ngâm, mang theo lấy lòng ý vị, kết quả bị đổ ập xuống một đốn mắng, một chút liền ngơ ngẩn. Ngay sau đó, nàng hốc mắt đỏ lên, bả vai không ngừng run rẩy. Nói cái gì cũng không nói, bay nhanh chừng mắt nhìn Triệu Hồng Diệp liếc mắt một cái, quay người liền chạy. Xì, bồi tiền rách nát hóa. Triệu Hồng Diệp phun ra khẩu đàm, trong lòng bắt đầu cân nhắc đám người trở về như thế nào thu thập nàng. Không được, trong lòng này cổ khí còn nghẹn đâu, nàng nhất định phải tìm cái thời gian cùng kia Trương Sảo Lan hảo hảo nói nói. Tiền nhị nha kia đầu gối, không thể bạch bạch quăng ngã phá. Cách vách, Mễ gia nhân tài mặc kệ tiền gia có động tĩnh gì đâu, vô cùng cao hứng mà ăn qua cơm trưa. Liền bắt đầu thảo luận nổi lên những cái đó vật tư an bài. Cũng chính là lúc này, Mễ Thiên Ân mới phản ứng lại đây, ở cửa thời điểm, chính mình bị ca ca cấp lửa, rõ ràng mang về tới cá, cư nhiên nói cho hắn bên trong là bùn, thật là quá xấu rồi. Cuối cùng, trải qua mọi người nhất trí thông qua, quyết định đêm nay ăn đốn tốt, đem con thỏ, cá, còn có một bộ phận rau dại đều cấp ăn, đại gia chúc mừng một chút. Ở thảo luận thời điểm, Mễ Điểm Điểm đã ngồi ở mụ mụ trong lòng ngực mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi. Chờ đến mãi mãi tuyên bố quyết định này, nàng liền cảm giác mí mắt chầm xuống, ở một mảnh tiếng hoan hô trung tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, đỏ rực đại cá chép thành một mâm lại một mâm cá kho, tản ra mê người mùi hương, Mễ Điểm Điểm tạp đi vài cái miệng, khoe miệng nít lên, lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười. Nàng rốt cuộc có thể ăn đến cá lạp. Đệ 16 chương. Một giấc này, Mễ Điểm Điểm ngủ thật lâu.